Tất cả mọi người biểu tình đại biến, kinh hãi không thôi, không ít người há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đều đã đến nước này, không nghĩ tới Sích Thiên Quân thế nhưng còn có như vậy đáng sợ thủ đoạn không có thi triển, vẫn luôn giữ lại, đến bây giờ mới vừa rồi hoàn toàn tế ra. Nghịch ma cấm thuật. Thái hư tiền bối thế nhưng đem thái hư diễn thần thuật pháp chân nghĩa cấm thuật thiên đều chuyển cho hắn. Lục Nghiêu đột nhiên vô án dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc, cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn đối cửa này cổ pháp phi thường quen thuộc, hiểu biết đến so mặt khác tam đại viện trưởng đều phải nhiều một ít, nhưng nguyên nhân chính là vì càng hiểu biết, cho nên cũng càng thêm khiếp sợ cùng động dung. Đây là vực chủ Lục Thiên 12 đại người thủ hộ chi nhất, thái hư cổ thần mạnh nhất pháp, năm xưa thần giới đại chiến trung, thái hư cổ thần từng bằng vào cửa này pháp, đánh chết rất nhiều thần đế cảnh giới cường giả, thậm chí liên tiếp gần hư tiên cảnh giới cường giả, đều từng chém xuống quá. Lấy Phong Vô Trần hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng đối kháng được thi triển ra thái hư diễn thần thuật pháp chân nghĩa cấm thuật tiên, nghịch ma cấm thuật Sích Thiên Quân đối thủ, hắn trung quy quá tuổi trẻ, nội tình cùng Sích Thiên Quân so sánh với, kém cỏi quá nhiều, có thể cùng hắn chiến đấu kịch liệt đến trình độ này, đã vậy là đủ rồi. Lục Nghiêu ánh mắt lóe lóe, hắn trước đây tùy ý Sích Thiên Quân cùng Yến Trường Phong giao thủ, đại chiến, đều không phải là hắn cảm thấy Yến Trường Phong hiện tại thật sự có cũng đủ cường đại thực lực, có thể trấn áp trụ Sích Thiên Quân, mà là muốn mượn dùng một trận chiến này nhìn xem. Cái này thứ 8 vực thần bí thiên tài, Yến Trường Phong thực lực, đến tột cùng đạt tới kiểu gì trình độ. Hay không thật sự, đáng ra hắn đặc biệt chú ý. Không nghĩ tới lại nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng từ đầu tới đuôi áp chế Sích Thiên Quân, làm hắn kinh dị đồng thời, cũng rất là vui mừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thái hư cổ thần thế nhưng đem thái hư diễn thần thuật pháp chân nghĩa cấm thuật thiên nghịch ma cấm thuật đều truyền thụ cho Sích Thiên Quân. Cửa này cấm thuật lợi hại, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Liền tính Yến Trường Phong trước đây toàn diện ngăn chặn Sích Thiên Quân, nhưng là giờ phút này, Sích Thiên Quân thi triển ra cửa này cấm thuật, Yến Trường Phong cũng căn bản không có nửa điểm phần thắng, thậm chí tánh mạng kham ưu. Yến Trường Phong tại đây một trận chiến chung, sở biểu hiện ra ngoài thực lực, đã làm Lục Nghiêu thập phần vừa lòng, thậm chí cho Lục Nghiêu không ít kinh hỉ, bởi vậy, hắn như thế nào có thể nhìn Yến Trường Phong ngã xuống ở Sích Thiên Quân trên tay. Lục Nghiêu đứng dậy, ánh mắt lộng lẫy, tính toán ra tay ngăn lại một trận chiến này. Lục Nghiêu, ngươi mới vừa rồi không phải còn chủ trương bọn họ giao thủ sao, hiện tại đây là muốn làm cái gì? Liên ở ngay lúc này, Nam Trắc vực chân ma thư viện viện trưởng đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lục Nghiêu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, một trận chiến này, dừng ở đây, Phong Vô Trần, bất quá một cái nhân tài mới xuất hiện, có thể cùng Sích Thiên Quân chiến đến bây giờ, đã vậy là đủ rồi, mà nay Sích Thiên Quân thi triển ra thái hư tiền bối truyền lại thụ thái hư diễn thần thuật pháp chân nghĩa thiên, nghịch ma cấm thuật. Phong Vô Trần căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngăn lại. Vì sao phải ngăn lại? Tuổi trẻ một thế hệ tranh phong tranh giành, khiến cho bọn họ tuổi trẻ một thế hệ chính mình giải quyết đó là, chúng ta này đó lao ra hỏa, đem cái này sân khấu hoàn toàn giao cho bọn họ liền hảo, vẫn là không cần tùy tiện ra tay, hỏng rồi quy củ đến hảo. Nam Trắc vực chân ma thư viện viện trưởng có chút chế nhạo nói. Chương 1788, áp chế. Nam Trắc vực chân ma thư viện viện trưởng loát loát trong râu. Có chút chế nhạo nói, tựa hồ cố ý ngăn cản Lục Nghiêu ra tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía trước đài chiến đấu trên không, đối mặt Sích Thiên Quân đột nhiên bùng nổ, Yến Trường Phong lại là ánh mắt chợt lóe, cảm nhận được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Thi triển ra Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên, nghịch ma cấm thuật Sích Thiên Quân, cả người hơi thở dao động, so với trước đây cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Hắn đột nhiên ngừng lùi lại thân hình, ra tay hoành đánh đuổi giết xuống dưới Yến Trường Phong, uy thế khủng bố vô biên. Nhìn như bình đạm công kích, nhưng là lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Hắn cả người, như là bị tà ma bám vào người giống nhau, toàn thân hơi thở đều thay đổi, đen nhánh con ngươi giữa lập lòe đạo đạo tà quang, trên người vô số màu đen dòng khí du tẩu, đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt Sích Thiên Quân thế công, Yến Trường Phong trong cơ thể lập tức thần quang chợt lóe. Lúc này, Sích Thiên Quân hiển nhiên là đã thi triển ra áp đế dương tuyệt kỹ, đối mặt như vậy trạng thái Sích Thiên Quân, Yến Trường Phong cũng không dám đại ý. Rốt cuộc vận dụng thứ 8 cụ phân thân. Theo thứ 8 cụ phân thân dung hợp, Yến Trường Phong cả người khí thế đồng dạng bạo trướng, chung quanh linh cơ điên cuồng phun trào, từng đạo cường đại dòng khí phá tan vòng trời. Yến Trường Phong hai mắt màu đỏ tươi, giơ tay đó là một quyền hung hăng tạp đi ra ngoài, cùng Sích Thiên Quân ngạnh hám. Ầm vang. Nay một quyền, chấn đến toàn bộ Thiên Huyễn cổ địa đều không vững chắc, ở nhanh chóng hỏng mất. Lực lượng cường đại mãnh liệt, thổi quét bốn phương tám hướng. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng sắc mặt đại biến. Vội vàng thi triển thần thông, định trụ càn khôn. Hắn đánh ra vô cùng phù văn, lực lượng cường đại bao phủ bát phương, hình thành một cái kết giới, ngăn cản hai người đối chiến lực lượng tiết ra ngoài, đối thiên huyễn cổ địa tiến hành liên tục phá hư, lúc này mới khiến cho thiên huyễn cổ địa hơi chút ổn định xuống dưới. Nhưng, kia chiến đấu trung tâm, hai người sở buộc phát ra tới lực lượng, thật sự quá mức khủng bố cùng cường đại rồi, này một quyền đối hoành, sở nhắc lên lực lượng gió lốc, quá mức khủng bố. Giang giác, hư không vỡ ra, vô số hư không mảnh nhỏ, khắp nơi phun xạ, chẳng ở Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng sở đánh hạ kết giới mặt trên, phát ra từng tiếng nổ vang. Xích lạp. Ngoài ra, chiến trường trung tâm, Xích Thiên Quân cả người quần áo bị này đáng sợ lực lượng cắn nát, trên người xuất hiện từng đạo vết rạn, có máu tươi vẩy ra. Nhưng kia máu tươi, vào giờ phút này phá lệ quỷ dị, thế nhưng là đen nhánh chi sắc, thả lộ ra vô biên tà tính. Chiến trường phong tóc dài loạn vũ, vờn quanh ở hắn quanh thân linh cơ dòng khí bị này đáng sợ lực lượng nhiễu loạn, hung thần lệ khí cùng với vô biên kiếm khí, cũng trở nên hỗn loạn lên, ngay cả hỗn loạn đại đạo đều không thể hoàn toàn lẩn tránh này chuốt xuống lực lượng. Nhưng Yến Trường Phong hiện tại thân thể thật sự quá cường, này cổ đáng sợ mà lực lượng cường đại, thế nhưng cũng không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn cơ thể rực rỡ, lưu chuyển ánh sáng, như là thân thể thần tiên giống nhau, làm người kinh hãi. Lực lượng cường đại gió lốc thổi quét ở hắn trên người, thế nhưng không thể đối hắn tạo thành tổn thương, cùng Xích Thiên Quân kia vỡ ra thân thể so sánh với, rõ ràng phải mạnh hơn một bậc. Hắn, thế nhưng ngăn cản ở thi triển ra Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên Xích Thiên Quân. Lục Niêu khiếp sợ không thôi, cứng họng, nguyên bản chuẩn bị ra tay hắn, giờ phút này cũng kiềm chế xuống dưới, chỉ là nhìn giữa không trung, theo Xích Thiên Quân thi triển ra Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên sau, Yến Trường Phong hơi thở dao động, thế nhưng cũng tùy theo bạo trướng, thế nhưng chút nào không thua kém thi triển ra Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên Xích Thiên Quân. Thậm chí, bởi vì thân thể cường đại ưu thế, tại đây một hồi hợp giao thủ chung, Yến Trường Phong lần thứ hai ngăn chặn Xích Thiên Quân. Sao có thể? Hắn lực lượng, thế nhưng còn có thể tăng trưởng. Xích Thiên Quân thi triển ra Thái Hư Ánh Mắt Thư Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên, thế nhưng đều nề hà hắn không được. Cái này Phong Vô Trần rốt cuộc là cái gì quái vật? Nam Chắc Vực Chân Ma Thư Viện viện trưởng Đồng Tử Mạnh Xúc, nhìn giữa không trung chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong cùng Xích Thiên Quân hai người giao thủ, phát ra tới pháp chiếu sáng lượng thiên địa, kia hừng hực pháp quang lập lòe, chiếu rọi ở bốn phía mọi người trên mặt, có thể rõ ràng xem bọn họ mỗi người trên mặt vẻ khiếp sợ. Tứ đại viện trưởng trầm mặc. Bốn phía tứ đại thư viện mặt khác học viên cũng tất cả đều an tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hai cái kinh thế thiên tài chiến đấu kịch liệt. Này có thể nói là tuổi trẻ một thế hệ đỉnh quyết đấu. Hai người sở bày ra tới thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy áp lực, cảm thấy vô tận cô đơn. Đều là tuổi trẻ một thế hệ, bọn họ cùng kia hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Cứ việc, bọn họ cũng từng danh dương thiên hạ, nhưng là tại đây hai người trước mặt, bọn họ quá ảm đạm, quá nhỏ bé. Giống như trên mặt đất ánh sáng đông đóm, cùng Hạo Nguyệt chi gian chênh lệch. Nhìn đến Yến Trường Phong cùng Xích Thiên Quân hai người đáng sợ quyết đấu, ở đây sở hữu tuổi trẻ một thế hệ, đều bị im miệng không nói, kia nguyên bản thâm nhập cốt tủy kiêu ngạo, cuồng vọng, tại đây một khắc, cũng đều hoàn toàn bị ngăn chặn, từ đây chôn sâu. Thấy như vậy đỉnh một trận chiến, bọn họ còn có cái gì thể diện, tiếp tục dĩ vãng cao ngạo cùng cuồng vọng, tự xưng là một tiếng thiên tài. Vâng! Liền ở ngay lúc này, rằng có hai người trung tâm đột nhiên bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, theo sau, một đạo thân thể ngửa ra sau lùi lại, trong miệng phun ra đen nhánh máu, giống như mực nước giống nhau. Rõ ràng là Xích Thiên Quân. Hắn phi đầu tán phát, ở cùng Yến Trường Phong giao phong rằng có chung, rốt cuộc vẫn là tan tác xuống dưới, thân thể vết dạn loang lổ, chật vật bất kham. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin chi sắc, thực lực của ngươi, như thế nào sẽ như thế cường đại, ta thi triển ra Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên, thế nhưng đều không thể trấn áp ngươi, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, cười lạnh một tiếng nói, một trận chiến này rằng có thời gian rất lâu, nên kết thúc. Hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết ảnh, khi thân thượng tiền, cả người đáng sợ khí thế áp bách, cuốn hướng Xích Thiên Quân. Đồng thời, hắn cả người sát khí nở rộ, lạnh thấu xương như thủy triều, thân thể thân lực, chân ngã đại đạo cùng với các loại đại đạo chi lực, điên cuồng phun trào, hội tụ cùng một quyền phía trên, oanh hướng Xích Thiên Quân đầu, muốn hoàn toàn đánh nát này nguyên thần. Ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Xích Thiên Quân nghe vậy đồng tử co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên, Trục Ma. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, thi triển ra Thái Hư Diễn Thần Thuật Pháp Chân Nghĩa Cấm Thuật Thiên chung một khác chiêu cấm thuật. Có thể nhìn đến, hắn toàn thân tinh huyết, tại đây một khắc thế nhưng đều như là thiêu đốt lên. Thân thể hắn, ở nhanh chóng khô héo, khô quát, nhưng là hắn cái chán, lại càng thêm lộng lẫy, tiên đài rực rỡ. Một đôi đen nhánh con người, như là có thể trực tiếp nhìn thấu người linh hồn. Hắn quanh thân màu đen dòng khí càng thêm nùng liệt. Trục ma cấm thuật. Xích Thiên Quân, thế nhưng liền cửa này cấm thuật cũng luyện thành sao? Cửa này cấm thuật, đối tự thân tiêu hao quá mức thật lớn, là muốn thiêu đốt chính mình căn cơ, thiêu đốt chính mình nội tình, thi triển lúc sau, đối hắn ảnh hưởng sẽ vô cùng thật lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai thành tựu, không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể thi triển. Chương 1789, chân sát truyền kỳ. Lục Niêu sắc mặt biến hóa, biểu tình động dung, Xích Thiên Quân thế nhưng liền loại này tự tổn hại đạo hạnh cấm thuật đều thi triển ra tới, có thể nghĩ, giờ phút này Xích Thiên Quân đối với Yến Trường Phong đến tột cùng có bao nhiêu vô lực, bị Yến Trường Phong bức tới rồi như vậy hoàn cảnh. Nhưng, mặc dù bị buộc đến như vậy hoàn cảnh, Xích Thiên Quân như cũ không có đào tẩu, hắn không tiếc đại giới, cũng muốn chấn áp Yến Trường Phong. Cho dù là đến bây giờ, hắn như cũ ôm một tia kỳ vọng. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định sẽ trở thành cuối cùng người thắng, cuối cùng nhất định sẽ đem Yến Trường Phong chấn áp. Đây là hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, một trận chiến này, hắn chỉ cho phép thắng, không được bại. Chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, hắn cũng tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Sắt. Xích Thiên Quân giống giận, đôi tay ở trên hư không trùng chảo nhiếp, một cây đen nhánh ma thương biến ảo mà ra. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết ở kia ma thương mặt trên, thi triển nào đó cổ xưa bí thuật, thế nhưng làm kia ma thương uy thế cũng kịch liệt kéo lên. Giờ khắc này, hắn đã là thủ đoạn ra hết, không hề bảo lưu lại. Một trận chiến này xuống dưới, mặc dù hắn thắng, cũng sẽ là thắng thảm. Thi triển cấm thuật đối hắn hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này lại thi triển nào đó cổ xưa bí thuật mạnh mẽ tăng lên chính mình chiến binh lực lượng, hao tổn chính mình tinh huyết. Nhưng, chuyện tới hiện giờ, hắn đã không rảnh lo. Giờ phút này, sở hữu băn khoăn đều bị hắn vứt tới rồi trên 9 tầng mây, chỉ có một ý niệm, đó chính là chấn sát Yến Trường Phong. Hắn cầm trong tay ma thương, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết đi lên, hắn biểu tình dữ tợn, trong mắt mang theo vài phần điên cuồng chi sắc, huệ ngập trời sát khí mà đến, khí thế khủng bố. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Yến Trường Phong hai tròng mắt trợn tắt, duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo, Tu La kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Nắm trụ Tu La kiếm nháy mắt, Yến Trường Phong cả người khí thế lại lần nữa biến hóa, cả người mũi nhọn so với trước đây càng thêm cường thịnh, vô cùng kiếm khí vờn quanh ở hắn bên người, từng luồng mũi nhọn chi khí từ hắn thân thể giữa kích động mà ra, đem hắn chung quanh hư không rảo đến mai một. Hắn không có thi triển bất luận cái gì bí thuật thêm vào Tu La kiếm, chỉ là đơn thuần vận dụng Vạn kiếm đạo. Rót vào bất diệt kiếm ý, cùng với tiên thiên kiếm thể mũi nhọn thêm vào, liền làm hắn hơi thở bạo trướng, sắc nhọn chi khí bức người, như là có thể trực tiếp chạm nhập người linh hồn ở giữa, đem này nguyên thần xé rách. Nay cổ mũi nhọn, làm nhân tâm thất vọng buồn lòng giật mình. Thật đáng sợ mũi nhọn. Thiên A, nay cổ mũi nhọn là chuyện như thế nào, phong vô trần kiếm đạo, đến tột cùng tu luyện tới rồi như thế nào nông nỗi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ mũi nhọn. Bốn phía vô số học viên kinh hô. Xích Thiên Nhạc ánh mắt dại ra. Không thể tin được Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ như thế cường đại, thế nhưng liền hắn đường huynh, hắn Xích linh tộc truyền kỳ thiên tài, thế nhưng đều không thể ngăn chặn hắn. Giờ phút này, hắn tâm tình phi thường khẩn trương, tâm cảnh không khỏi dao động, đối một trận chiến này sinh ra hoài nghi, Yến Trường Phong quá cường, cũng thật là đáng sợ, chính mình đường huynh, thật có thể đem này trấn sát sao. Mà đối mặt Yến Trường Phong đột nhiên nở rộ đáng sợ mũi nhọn, Xích Thiên Quân đồng dạng đồng tử co rụt lại. Giờ khắc này, trong tay cầm kiếm Yến Trường Phong. Khí thế cùng trước đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người khí thế trở nên càng thêm sắc bén, sắc nhọn. Toàn thân vô số vô khắc đều có vô biên kiếm khí kích động, bộc lộ mũi nhọn, giống như một ngụm tuyệt thế tiên kiếm, phảng phất có thể chém chết thế gian thiên địa vạn vật. Đặc biệt là, Yến Trường Phong trên người, còn truyền đến một cổ đáng sợ kiếm đạo ý chí, làm hắn trong lòng kiêng kỵ không thôi. Đó là Yến Trường Phong kiếm hồn, bất diệt kiếm ý. Ẩn chứa bất diệt kiếm đạo ý chí. Sắc nhọn, khủng bố. Bất diệt không thôi kiếm đạo ý chí. Chết. Nhưng, Xích Thiên Quân như cũ không có lùi bước. Hắn biểu tình dữ tợn, đã vọt tới Yến Trường Phong trước mặt, trong tay ma thương khí thế ngập trời, xuyên thủng hết thảy, treo cổ thời không, hung hăng thứ hướng Yến Trường Phong lấn đường. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua, dừng ở Xích Thiên Quân trên người, trong tay Tu La kiếm phát ra vụ vụ, từng đạo hung thần lệ khí vờn quanh ở thân kiếm phía trên. Đối mặt Xích Thiên Quân này một thương, Yến Trường Phong vẫn không nhúc nhích. Ầm vang. Ngay sau đó, Yến Trường Phong nơi hư không ầm ầm nổ tung, diệt vong. Ngập trời hắc khí quay cuồng, toàn bộ hư không đều bị này một thương thọc ra một cái thật lớn lỗ thủng. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hai người. Yến Trường Phong thân thể bị kia ma thương đương trường đâm trúng, ngay sau đó lại hóa thành một sợi khói nhẹ. Tàn ảnh. Xích Thiên Quân đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ, trái tim tại đây một khắc kịch liệt nhảy lên lên, như là muốn từ cổ họng khiêu thoát ra tới giống nhau. Một đạo huyết quang, từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm sỏ xuyên qua Sích Thiên Quân đỉnh đầu. Thời gian tại đây một khắc đọng lại. Bốn phía mọi người đồng tử đều hung hăng co rụt lại, ánh mắt tất cả đều đọng lại ở trước mắt một màn này trong hình. Gió nổi lên không tiếng động. Bốn phía hư không còn đang không ngừng diệt vong, rõ ràng có thật lớn ầm vang tiếng vang, nhưng là tại đây một khắc, lại một chút không thể truyền vào mọi người trong tai. Kia thật lớn tiếng vang, cũng không thể bừng tỉnh ở đây mọi người. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự quá mức làm người chấn động, quá mức làm người kinh tủng. Cũng quá mức làm người, khó có thể tin. Ta, không, cam, tâm. Sích Thiên Quân hơi hơi hé miệng, đen nhánh hai tròng mắt hiện lên mỏng manh quang. Tại đây một khắc, khôi phục thanh minh, lại cũng tại hạ một khắc, trở nên ảm đạm vô thần. Trong tay khí thế ngập trời ma thương, từ trong tay hắn chảy xuống. Hắn không cam lòng lời nói, ngưng mà không tiêu tan, truyền khắp tứ phương. Ngay sau đó, thân thể hắn tức tức diệt vong, hóa thành cho bụi, một chút tiêu tán. Nguyên thần đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn chém chết. Kia nói từ trên trời giáng xuống huyết quang, một cái lập lòe, hiện ra thật hình, rõ ràng là Yến Trường Phong. Cửu tiêu phía trên màu đen lốc xoáy xoay chuyển. Gió nổi mây phun. Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, huyết sắc tóc dài phi dương, có chút rách nát quần áo ở kia cuồng mãnh lực lượng gió lốc cuốn động hạ bay phất phới. Trước mắt, một viên lộng lây thất sắc thần cách tinh ánh dịch tấu. Còn có một đoàn đại đạo, chưa dung nhập hư không. Yến Trường Phong không hề cố kỵ, trực tiếp đem này cái thất sắc thần cách cùng kia đoàn đại đạo hút vào trong tay. Ông! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia mới vừa rồi từ Sích Thiên Quân trong tay chạy xuống ma thương, lại là đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong tập giết lại đây. Nay khẩu ma thương bởi vì Sích Thiên Quân ngã xuống, đã không có Sích Thiên Quân lực lượng thêm vào, uy thế xa xa không bằng trước đây. Bay vút lại đây, liền bị Yến Trường Phong một phen trực tiếp chộp vào trong tay. Hừ, chủ nhân của ngươi đều không phải đối thủ của ta, và ngươi còn dám tới tập kích ta. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, nay khẩu ma thương chính là thần khí cấp bậc chiến binh, nhưng ở không có Sích Thiên Quân lực lượng thêm vào dưới tình huống, Yến Trường Phong đó là đứng bất động. Lấy hắn hiện tại thân thể, cũng sẽ không đã chịu chút nào thương tổn. Hắn nắm lên này khẩu ma thương, đánh hạ mấy cái cấm chế, đem này chấn áp lên, liền tùy ý ném tới rồi linh võ giới chung. Thẳng đến giờ phút này, bốn phía mọi người mới vừa rồi sôi nổi bừng tỉnh lại đây. Nhìn giữa không trung giống như ma thần giống nhau Yến Trường Phong, mọi người trong ánh mắt như cũ còn tràn ngập mãnh liệt khiếp sợ, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ai đều không có nghĩ đến, Sinh Linh tộc Tuyết Tàng 2 vạn năm tuyệt thế truyền kỳ thiên tài, xuất thế trận chiến đầu tiên, thế nhưng liền bại, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Không khó tưởng tượng, tin tức này một khi truyền ra đi, toàn bộ Tây Lĩnh đều đem hoàn toàn doanh động. Không, chuyện này không có khả năng. Này không phải thật sự, đường huynh như thế nào sẽ? Sích Thiên Nhạc thân hình lảo đảo, biểu tình dại ra, hắn sở sùng bái đường huynh, hắn Sích Linh tộc truyền kỳ thiên tài, thế nhưng cứ như vậy, ngã xuống, bị Yến Trường Phong sở chấn sát. Cái này làm cho hắn, như thế nào có thể tiếp thu? Tuyết Tàng 2 vạn năm A. Chính là lo lắng hắn nửa đường chết non, kết quả hiện tại, lại là như vậy một cái kết quả. Chương 1790, việc lớn không tốt. Tiếng gió lịch lệ, bốn phía một mảnh thổn thức, nhìn giữa không trung Yến Trường Phong thân hình, tất cả đều ánh mắt biến hóa. Sinh linh tộc Tuyết Tàng hơn 2 vạn năm thiên tài, cứ như vậy ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, xuất thế trận chiến đầu tiên, liền thảm bại ở Yến Trường Phong trên tay, bị mất mạng. Một trận chiến này, vốn nên là Sích Thiên Quân hướng thế nhân tuyên cáo chính mình xuất thế, bày ra vô địch phong thái một trận chiến, nhưng cuối cùng kết quả, lại là bị mất chính mình tánh mạng, trở thành Yến Trường Phong đá cây chân. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này sau, Yến Trường Phong thanh danh, sẽ càng thêm vang dội, hoàn toàn truyền khắp Tây Lĩnh. Một trận chiến này sau, không còn có người, sẽ cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là miễn cưỡng có tư cách cùng các tộc Tuyết Tàng thiên tài tương sóng vai. Sích Linh tộc. Giang giác. Một quả nhất lộng lấy quang huy hồn bài, đột nhiên nổ tung. Giữa một sợi thần hồn nhanh chóng tiêu tán, hóa thành cho bụi. Hồn tháp bên trong người thủ hộ, đang xem đến một màn này nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh, môi đều run run lên. Sao? Sao có thể? Ngàn quân hắn hồn bài, thế nhưng vỡ vụn, sao có thể, đã xảy ra cái gì? Hồn tháp người thủ hộ môi run rẩy, cảm thấy không thể tin tưởng. Theo sau, hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo thần quang, cuốn lên Sích Thiên Quân vỡ vụn hồn bài, chớp mắt liền biến mất không thấy. Sinh linh tộc nghị sự đại sảnh. Tính lên, ngàn quân giờ phút này hẳn là đã tới rồi Bắc Minh vực chân ma thư viện. Làm ngàn quân xuất thế, đi chấn khoảnh khắc phong vô trần, có phải hay không có chút quá đại tài tiểu dụng? Hừ, chỉ cần có thể giết kia phong vô trần, đảo cũng không có gì. Hiện giờ lúc này, các nơi chân ma thư viện thành lập, ta vực cùng tiên giới đại chiến cũng đem hoàn toàn triển khai, các tộc tuyết tàng thiên tài, cũng là thời điểm xuất thế. Sinh linh tộc nghị sự trong đại sảnh, không ít cao tầng tụ ở bên nhau đàm luận. Không tồi, kia Phong Vô Trần thật sự quá mức đáng giận, đánh ta Sích Linh tộc chiêu bài, khắp nơi gây chuyện thị phi, vì ta Sích Linh tộc trêu chọc nhiều ít thị phi cùng phiền toái. Các tộc đều nương việc này áp bách tộc của ta, nếu là lại không cùng người này hoàn toàn phân rõ giới hạn, đem hắn hoàn toàn chấn sát, tộc của ta còn không biết phải bị hắn liên lụy đến tình trạng gì. Ha ha, hiện tại nhưng thật ra có thể yên lòng, kia Phong Vô Trần hiện giờ danh chấn tứ phương, mà nay ngàn quân xuất thế, này Phong Vô Trần đảo vừa lúc cấp ngàn quân tế cờ, trương hiển ngàn quân vô địch phong thái. Không ít trưởng lão trò cười nói. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng tiếng động. Việc lớn không tốt. Theo sau, một đạo thần quang nhảy vào nghị sự đại sảnh bên trong, hóa thành một cái ông lão, sắc mặt tái nhợt mang theo vài phần nôn nóng chi sắc. "Ân, Thủ Tháp trưởng lão, ngươi không ở hồn tháp bảo hộ, như thế nào đi vào này nghị sự đại sảnh? Còn có ngươi mới vừa rồi ở lung tung kêu la chút cái gì? Cái gì việc lớn không tốt?" Nghị sự trong đại sảnh, không ít trưởng lão nghe được Xích Thiên Quân nói, đều lộ ra bất mãn chi sắc. Hiện tại ngàn quân xuất thế, liền phải chấn sát Phong Vô Trần cái kia mầm tai họa, giải thoát ta Xích Linh tộc tình thế nguy hiểm, đây là đại hỷ sự, đâu ra việc lớn không tốt nói đến. Xích Linh tộc trưởng lão Xích Hồng Thiên mở miệng nói. Ngàn quân, ngã xuống. Nghe được mọi người nói, hồn tháp người thủ hộ lại là sắc mặt khó coi vô cùng, mở miệng gầm nhẹ một tiếng nói. Tức khắc chi gian, toàn bộ nghị sự đại sảnh nháy mắt an tĩnh, giống như thời gian đình chỉ giống nhau, châm rơi có thể nghe. Cái gì? Thủ Tháp trưởng lão, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai ngã xuống? Sau một lúc lâu, Sinh Hồng Thiên giật giật môi nói, trên mặt tràn đầy hoài nghi chi sắc, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Gia chủ đại nhân, ta vừa mới trông coi hồn tháp là lúc, phát hiện ngàn quân hồn bài, đột nhiên vỡ vụn mở ra, giữa một sợi nguyên thần, cũng ở nháy mắt tiêu tán, ngàn quân ngã xuống, thần hồn câu diệt. Thủ Tháp trưởng lão trong lòng đồng dạng khó có thể bình phục, hắn thở sâu, chậm rãi mở miệng nói. Lần này, nghị sự trong đại sảnh tất cả mọi người nghe rõ. Sinh Hồng Thiên nghe vậy, tức khắc chi gian chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể về phía sau lảo đảo lùi lại hai bước, theo sau đặt ngông nằm liệt ngồi ở phía sau gia chủ trên bảo tọa mặt. Các đại trưởng lão cũng đều tất cả đều lộ ra không dám tin tưởng chi sắc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Xích Thiên Quân, đây chính là bọn họ Xích Linh tộc truyền kỳ thiên tài, tuyết tàng hơn 2 vạn năm, đó là chờ này một đời, muốn hết sức lộng lẫy cùng huy hoàng. Mà nay, vừa mới ra thế, còn không có tới kịp bày ra chính mình huy hoàng, thế nhưng liền đã chết. Không. Chuyện này không có khả năng, này không phải thật sự, lấy ngàn quân thực lực, như thế nào sẽ cứ như vậy dễ dàng ngã xuống. Ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là các đại thư viện viện trưởng ra tay? Sinh Hồng Thiên ngồi ở trên bảo tọa, ánh mắt đều trở nên ảm đạm lên, trong lòng rất nhiều ý niệm phân dũng. Hắn thật sự khó có thể tiếp thu sự thật này, cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Lấy Xích Thiên Quân thực lực, lấy Xích Thiên Quân thiên phú cùng tiềm lực, tại sao lại như vậy dễ dàng liền ngã xuống? Thủ Tháp trưởng lão, ngươi xác định kia vỡ vụn hồn bài là ngàn quân? Không có nhìn lầm sao? Có trưởng lão thở sâu, ngưng vừa nói, đồng dạng không thể tin được, hắn Xích Linh tộc truyền kỳ thiên tài, thế nhưng sẽ ngã xuống. Liên ở phía trước một khắc, bọn họ còn tại đàm luận Xích Thiên Quân đi chấn sát Thiến Trường Phong sự tình a. Ở bọn họ xem ra, Xích Thiên Quân chuyến này tiến đến chấn sát Thiến Trường Phong, đúng là nương Yến Trường Phong hiện giờ nổi danh, hướng thế nhân trương hiển chính mình vô địch phong thái, tuyên cao chính mình chính thức xuất thế thời cơ, như thế nào sẽ ngã xuống. Thủ Tháp trưởng lao im lặng không nói, đem vung tay lên, từng khối hồn bài mảnh nhỏ trực tiếp bay ra tới, dừng ở trong đại sảnh gian. Những cái đó hồn bài mảnh nhỏ, rõ ràng là Xích Thiên Quân hồn bài mảnh nhỏ. Nhìn đến trên mặt đất hồn bài mảnh nhỏ, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Như thế nào sẽ? Ngàn quân hắn. Thật sự ngã xuống. Chúng trưởng lão cũng đều sôi nổi thân hình rung động, một lòng hoàn toàn chìm vào thung lũng, mới vừa rồi một chút kỳ vọng, hoàn toàn tan biến. Ai làm? Là ai, cũng dám giết ta tộc Kỳ Lân Nhi. Không ít trưởng lão thanh âm run rẩy. Sinh Hồng Thiên ngồi ngay ngắn ra chủ trên bảo tọa, hắn sắc mặt lãnh lệ, trong mắt phát ra ra vô tận sát khí, trên người có một cổ khí thế cường đại dâng lên mà ra. Hắn đôi tay niết pháp, trong miệng nhắc mãi mơ hồ không nhẹ chú ngữ, ở suy tính Xích Thiên Quân ngã xuống nguyên nhân. Theo sau, hắn đánh ra một đạo pháp quang, bao phủ Xích Thiên Quân vỡ vụn hồn bài, tức khắc chi gian, hồn bài sáng lên, một sợi Xích Thiên Quân hơi thở bị ngưng tụ ra tới. Một lát sau, Sinh Hồng Thiên bỗng nhiên mở hai mắt, nhất chỉ điểm ở trên hư không. Trong hư không, hiện ra một bộ hình ảnh, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hư không, chém giết xuống dưới, chạm nhập Sích Thiên Quân đỉnh đầu. Sích Thiên Quân trong miệng phát ra không cam lòng giống giận, cuối cùng thân thể hoàn toàn diệt vong, tức tức băng diệt hóa thành cho bụi, hoàn toàn tiêu vong. Mà kia nói huyết quang, hóa thành một đạo huyết sắc thân ảnh, quanh thân có cường đại dòng khí kích động. Phong Vô Trần. Toàn bộ nghị sự trong đại sảnh, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, sôi nổi thở sâu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn kia nói màu đỏ tươi thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ là hắn? Thực lực của hắn, tại sao lại như vậy cường đại? Lấy ngàn quân thực lực, thế nhưng sẽ bại vong ở trên tay hắn. Chương 1791, tái kiến Huyền Cửu U. Nghị sự trong đại sảnh tất cả mọi người không thể tin được một màn này là thật sự. Ở bọn họ xem ra, tuổi trẻ một thế hệ trung, không có người là Sích Thiên Quân đối thủ, cứ việc Yến Trường Phong trước đây danh chấn bát phương, liền Hoàng Tuyền Điện Nguyệt đều chết ở hắn trên tay. Nhưng ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong ở Sích Thiên Quân trước mặt, cũng bất quá là con kiến thôi, lấy Sích Thiên Quân thực lực, muốn sát Yến Trường Phong, bất quá búng tay chi gian thôi. Bởi vậy, đang xem đến Sích Thiên Quân hồn bài, xác nhận Sích Thiên Quân ngã xuống sau, bọn họ cũng vẫn chưa nghĩ tới sẽ là Yến Trường Phong việc làm, cho rằng là nào đó lớp người già cường giả ra tay, thậm chí hoài nghi là tứ đại chân ma thư viện viện trưởng việc làm. Lại không nghĩ rằng, Sích Thiên Quân thế nhưng là ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Phong, Vô, Trần. Sích Hồng Thiên Nhất đem bóp nát ra chủ bảo tọa tay vịt, nhìn Yến Trường Phong hình ảnh, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Bắc Minh vực chân ma thư viện, Thiên Huyễn cổ địa. Ân. Liên ở Sích Hồng Thiên suy tính là lúc, Yến Trường Phong như có cảm giác. Thực lực tăng lên sau, hắn cảm giác cũng được đến không nhỏ tăng lên, so với dị vãng càng thêm nhạy bén. Ở Sích Hồng Thiên suy tính hắn thời điểm, Yến Trường Phong liền sinh ra cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Lục Nghiêu cũng ánh mắt giật giật, nhìn lướt qua Sích Linh tộc nơi phương hướng, như suy tư gì. Mặt khác Tam đại viện trưởng đồng dạng có điều phát hiện, nhìn nhau, theo sau ánh mắt một lần nữa rơi xuống Yến Trường Phong trên người, tất cả đều ánh mắt lập lòe. Không nghĩ tới người này thế nhưng cường đại đến tận đây, liền Sích Linh tộc tuyết tàng 2 vạn năm không thế cực kỳ mới Sích Thiên Quân, thi triển ra Thái Hư Diễn Thần thuật pháp chân nghĩa cấm thuật tiên, thế nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Lục Nghiêu a Lục Nghiêu, ngươi Đông La vực chân ma thư viện, ngươi này Đông La vực chân ma thư viện, đảo thật là nhặt được bảo. Bắc Minh vực chân ma thư viện viện trưởng cười lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán chi sắc, đồng thời cảm thấy có chút thổn thức. Chỉ tiếc Sích Thiên Quân, 2 vạn năm trước, nhất cử bước lên thông thiên chi lộ, được đến vực chủ đại nhân người thủ hộ Thái Hư cổ thần chỉ điểm cùng truyền pháp, không nghĩ tới hiện giờ vừa mới xuất thế, liền ngã xuống ở Phong Vô Trần trên tay, không biết Sích Linh tộc hay không nhận được khởi cái này đả kích. Tây Hoa vực chân ma thư viện viện trưởng cũng rất là thổn thức nói, Sích Linh tộc khổ tâm tài bồi, e sợ cho Sích Thiên Quân ở còn không có trưởng thành lên là lúc, nửa đường băng trở, chết non mà chết, riêng đêm này tuyết tàng hơn 2 vạn năm, không nghĩ tới mà nay mới vừa ra thế liền ngã xuống, này đối Sích Linh tộc không thể nghi ngờ là một cái đau kịch liệt đả kích. Chiến thắng liền thôi, lại còn lấy nhân tính mệnh, người này sát tâm quá nặng, làm việc quá tuyệt, mặc dù hắn tiềm lực vô song, có tuyết tàng thiên tài thủ đoạn cùng bản lĩnh, chỉ sợ cũng khó có thể trường mệnh, Sích Linh tộc, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Nam Trắc vực chân ma thư viện viện trưởng nhàn nhạt nói, đối Yến Trường Phong tựa hồ lược có địch ý. Trước đây Yến Trường Phong chấn sát Vũ Thật Tử, có thể nói là rơi xuống hắn Nam Trắc vực chân ma thư viện mặt mũi. Tuy rằng hắn trước đây vẫn chưa biểu hiện ra tức giận, nhưng là trong lòng lại phi liền thật sự một chút cũng không thèm để ý. Tuổi trẻ một thế hệ tranh phong tranh giành, chẳng lẽ hắn Sích Linh tộc còn dám kéo xuống mặt tới, đối Phong Vô Trần ra tay. Phong Vô Trần được đến chân ma lệnh tán thành, Sích Linh tộc nếu là dám không hề cố kỵ đối hắn ra tay, đó là đối vực chủ đại nhân khiêu khích, ta tưởng Sích Linh tộc, hẳn là còn không có lớn như vậy lá gan, dám khiêu khích vực chủ đại nhân đi. Lục Nghiêu lại là hơi hơi mỉm cười, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Bình tĩnh nói, Nam Trắc vực chân ma thư viện viện trưởng nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn Lục Nghiêu liếc mắt một cái, vẫn chưa ở nói thêm cái gì. Mà đến lúc này, lần này Tây Lĩnh Tứ Đại Thư viện đệ tử giao lưu đại hội, cũng dừng ở đây. Mọi người rời đi Thiên Huyễn cổ địa, về tới Bắc Minh vực chân ma thư viện, hơi làm dừng lại lúc sau, các đại thư viện liền sôi nổi cáo từ rời đi. Yến Trường Phong cũng bước lên Đông La vực chân ma thư viện pháp thuyền, theo Đông La vực chân ma thư viện mọi người một đạo rời đi. Bắc Minh vực chân ma thư viện trung, một cái tướng mạo thường thường thanh niên, nhìn Đông La vực chân ma thư viện pháp thuyền đi xa, ánh mắt rơi xuống pháp trên thuyền Yến Trường Phong thân ảnh thượng, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Quả nhiên là ngươi sao, không thể tưởng được mặc dù là tới rồi này dị vực, ngươi như cũ như vậy phong thái tuyệt thế, thả, ngươi thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước sao. Ta hiện tại càng ngày càng mong đợi, khi ta hoàn mỹ thần cách cô đọng thành công thời điểm, khi ta đem con đường này đi đến cực hạn, mà ngươi sở sáng lập nói, cũng đi đến cực hạn, ai có thể cao hơn một bậc đâu. Bình phàm thanh niên trong lòng lẩm bẩm, khoe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Thật gọi người chờ mong a. Bình phàm thanh niên thật dài thở hắt ra, ánh mắt càng thêm hừng hực. Đông La vực chân ma thư viện pháp trên thuyền, Yến Trường Phong cảm nhận được đến từ phía sau ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn quay đầu lại xem ra, ánh mắt xuyên thủng hư không, cùng kêu bình phàm thanh niên ánh mắt giao hội ở bên nhau. Bình phàm thanh niên hơi hơi mỉm cười, theo sau xoay người mà đi. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, cái kia bình phàm thanh niên tướng mạo thực xa lạ, nhưng Yến Trường Phong lại như cũ ánh mắt đầu tiên liền phân biệt ra tới, cái này bình phàm thanh niên rốt cuộc là ai? Huyền Cửu U. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự ở Bắc Minh vực chân ma thư viện. Trước đây, hắn nghe nói Bắc Minh vực chân ma thư viện ra một tôn điên cuồng, Yến Trường Phong liền nghĩ tới Huyền Cửu U, nhưng sau lại nghe nói điên cuồng thân vẫn chết ở Hoàng Tuyền Điện con cái vua chúa cấp sát thủ tinh trong tay, không nghĩ tới hôm nay tại đây Bắc Minh vực chân ma thư viện gặp được Huyền Cửu U. Bất quá, lần này giao lưu đại hội, Huyền Cửu U lại chưa lên sân khấu, hắn vẫn luôn an tĩnh xen lẫn trong Bắc Minh vực chân ma thư viện một chúng học viên bên trong, phi thường bình phàm, trên người hơi thở cũng thực bình thường, tựa hồ liền lần này giao lưu đại hội lên đài khiêu chiến tư cách đều không có, chỉ là đứng ở trong đám người, an tĩnh đương cái quần chúng. Nhưng, Yến Trường Phong tuyệt không cho rằng đây là Huyền Cửu U chân thật thực lực. Lấy hắn đối Huyền Cửu U hiểu biết, hắn tuyệt không cho rằng ở chính mình bay nhanh tiến bộ trong khoảng thời gian này, đối phương sẽ tại chỗ đặt bộ, cũng tuyệt không cho rằng Huyền Cửu U sẽ là một cái tình nguyện bình phàm người. Che giấu thực lực sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn thu hồi ánh mắt, cùng Huyền Cửu U chi gian, chỉ là kia một ánh mắt giao hội, liền xem như lẫn nhau đánh qua tiếp đón. Huyền Cửu U đi vào một tòa cung điện bên trong, cung điện trung bố trí có rất nhiều cấm chế, Huyền Cửu U thông suốt, một đường đi đến cung điện chỗ sâu trong một tòa bế quan mật thất trước. Mật thất mở ra, giữa một cái tuấn mỹ thanh niên từ tu luyện trung tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Tên này tuấn mỹ thanh niên, rõ ràng là Huyền Cửu U. Bình phàm thanh niên một bước bắn ra, hóa thành một đạo quang, nhảy vào tuấn mỹ thanh niên thân thể giữa, hai người dung hợp duy nhất. Cái này bình phàm thanh niên, thinh linh chỉ là Huyền Cửu U một khối phân thân mà thôi. Hoàng Tuyên Điện, tinh. Chẳng ta phân thân, này bức trướng, cũng nên tính toán. Huyền Cửu U hai mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt phát ra đạo hàn quang. Trước đây, Bắc Minh vực chân ma thư viện trung kia tôn điên cuồng, thế nhưng chỉ là hắn một khối phân thân. Một khối phân thân, lại tại đây trước bí địa bên trong, dùng kế hô giết 3-4 ngàn dư danh cùng đại thiên tiêu. Trước 1792, một bước đăng tiên. Theo sau, Huyền Cửu U ý niệm vừa động, Bắc Minh vực chân ma thư viện trung, lại có mấy cái thanh niên đi vào hắn nơi cung điện. Này mấy cái thanh niên, bên trong có người có vẻ bình phàm vô kỳ, cũng có người ở Bắc Minh vực chân ma thư viện có không nhỏ thanh danh, nhưng bọn họ đều chỉ là Huyền Cửu U phân thân biến thành thôi. Giờ phút này, mấy cái thanh niên lục tục mà đến, hóa thành một đạo quang, dung nhập Huyền Cửu U thân thể bên trong. Mỗi một tôn phân thân dung nhập, Huyền Cửu U hơi thở liền bạo trướng vài phần, nhưng là lập tức liền có quy về bình đạm. Hắn đối lực lượng khống chế, đồng dạng vô cùng tinh diệu, thực giỏi về che giấu thực lực của chính mình. Các đại phân thân dung hợp lúc sau, Huyền Cửu U đứng dậy, nhìn về phía cung điện ở ngoài, cất bước mà động, hóa thành một sợi u mang, chớp mắt biến mất không thấy. Chân ma thư viện trùng, thế nhưng không người cảm thấy được hắn rời đi. Cũng không có người cảm thấy được, kia đã từng danh chấn Bắc Minh vực, bản thân chi lực hố sát 4000 dư danh cùng đại thiên tài điên cuồng, gần chỉ là Huyền Cửu U một khối phân thân. Ân. Tuyên cổ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Có Bắc Minh vực chân ma thư viện học viên nhìn thấy Huyền Cửu U, ngăn cản Huyền Cửu U đường đi, nhìn Huyền Cửu U trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Tuyên cổ, đó là Huyền Cửu U bản tôn. Tại đây Bắc Minh vực chân ma thư viện, sử dụng dùng tên giả. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngăn ở trước người tên kia dị vực sinh linh, đây là một cái vương tộc thiên tài, trước đây cùng Bắc Minh vực chân ma thư viện một cái phi thường có danh tiếng vàng dòng cấp đế tộc thiên tài giao hảo, đã từng thế tên kia đế tộc thiên tài tới mời quá Huyền Cửu U, muốn tuyển nhận này vì tôi tớ, lại bị Huyền Cửu U cự tuyệt. Mà nay, tên kia đế tộc thiên tài đã ở trong bí cảnh bỏ mạng với Huyền Cửu U một khối phân thân điên cuồng trong tay. Mà tên này vương tộc sinh linh lúc trước vẫn chưa ở đây, may mắn thoát nạn, bởi vì Bắc Minh vực chân ma thư viện vàng dòng cấp thiên tài ở bí địa trung ngã xuống hầu như không còn, người này hiện giờ ở Bắc Minh vực chân ma thư viện chúng học viên trung, cũng coi như thượng là cao thủ. Giờ phút này tao ngộ Huyền Cửu U, hiển nhiên là nhớ tới ngày xưa Huyền Cửu U cự tuyệt việc. Ta đi chỗ nào, yêu cầu hướng ngươi bẩm báo sao? Huyền Cửu U bình tĩnh mở miệng. Tên kia vương tộc thiên tài cười lạnh một tiếng nói, ngày đó ta để Tiềm Linh tộc Tiềm Việt huynh tới mời ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng không biết tốt xấu, lựa chọn cự tuyệt, hiện tại ta lại cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta, khi ta dưới chân một con cẩu, ta có thể đối sự tình lần trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyền Cửu U nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại lần nữa cất bước, ngay sau đó, một cổ vô hình khí thế, ngưng kết thành một đường, theo Huyền Cửu U một bước bắn ra, tên kia vương tộc thiên tài bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, biểu tình đọng lại. Huyền Cửu U một bước bắn ra, thân thể thế nhưng như là trực tiếp xuyên qua tên kia vương tộc thiên tài, xuất hiện ở hắn phía sau. Ngươi quá yếu. Huyền Cửu U bình đạm thanh âm từ từ truyền đến, theo sau chưa từng có nửa điểm dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Phía sau, theo hắn nói âm rơi xuống, tên kia vương tộc thiên tài trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo sau từ từ hạ, một cái huyết tuyến hiện ra tới, đem hắn cả người, một phân thành hai. Phúc. Tiếp theo cái nháy mắt, tên này vương tộc sinh linh toàn bộ thân thể đều nổ tung, một tấc diệt vong, hóa thành một phùng huyết vụ, theo sau mai một ở trên hư không bên trong. Đó là, nơi xa, có vài tên Bắc Minh vực chân ma thư viện học viên xa xa chú ý tới một màn này, không khỏi tất cả đều đồng tử co rụt lại trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Huyền Cửu U không hề có để ý chính mình mới vừa rồi hành động, đối nơi xa kia mấy cái chân ma thư viện học viên để lại như thế nào chấn động, hắn ra Bắc Minh vực chân ma thư viện sau, liền lập tức hướng tới Hoàng Tuyền Điện phương hướng bước vào. Hoàng Tuyền Điện, được xưng Tây lĩnh mạnh nhất thần bí nhất sát thủ môn phái, nhất am hiểu ám sát hành động. Ước chừng một tháng trước, Hoàng Tuyền Điện khiển ra con cái vua chúa cấp sát thủ tinh, chém chết hắn một khối phân thân điên cuồng. Một tháng sau, Huyền Cửu U bản tôn xuất quan, đem tự mình đi trước Hoàng Tuyền Điện, chấm dứt nhân quả cùng ân oán. Quyết định này, nếu là bị người khác biết được, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Hoàng Tuyền Điện, đây là một cái cổ xưa mà thần bí sát thủ môn phái, liền các đại đế tộc đều phải kiêng kỵ ba phần, này Hoàng Tuyền Điện chủ, càng là tu vi thông thiên vô thượng cường giả. Huyền Cửu U bất quá một cái nhân tài mới xuất hiện, muốn đi Hoàng Tuyền Điện giết người, tựa hồ quá không hiện thực. Nhưng, hắn như cũ đi. Không điên ma, không thành sống. So này càng điên cuồng vô số lần sự tình, hắn đều từng trải qua, ở Huyền Cửu U xem ra, cái này thế gian, chưa từng có làm không thành sự. Chỉ cần dám tưởng, hắn liền dám đi làm. Năm xưa hắn muốn luyện hóa toàn bộ chư thiên vạn giới, cho nên hắn đi làm, cứ việc cuối cùng thất bại, nhưng hắn cũng không hối hận. Mà nay một đời, hắn tìm được rồi mặt khắc lộ, ngưng tụ hoàn mỹ thân cách. Hắn đồng dạng đi làm, mà nay tại đây con đường thượng, đã càng lúc càng xa, lược có thành tựu. Mà hiện tại, đi trước Hoàng Tuyền Điện giết một người, lại tính cái gì? Hắn, đó là như vậy một cái cố chấp người. Giải phóng tư tưởng, chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì cố kỵ, muốn làm, liền làm. Các loại điên cuồng ý niệm, tăng thêm hành động, cho nên hắn được xưng là điên cuồng. Đông La vực chân ma thư viện. Mượn dùng pháp thuyền tiến hành trường khoảng cách không gian khiêu dược, Yến Trường Phong đoàn người thực mau trở về tới rồi Đông La vực chân ma thư viện. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi, thế nhưng đã cường đại tới rồi có thể cùng Tuyết Tàng thiên tài tranh phong tranh giành nông nỗi, ta cũng không cảm thấy ta có bất luận cái gì xem thường ngươi, nhưng lần này, ta không thể không thừa nhận, ta còn là quá coi thường ngươi. Ngươi so với ta trong tưởng tượng, càng thêm ưu tú cùng sông ra. Lục Nghiêu để lại Yến Trường Phong, đối với Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong nhìn Lục Nghiêu, vẫn chưa nhiều lời. Hắn cũng không từng đối Lục Nghiêu thả lỏng qua cảnh giác, đối với Lục Nghiêu khen thưởng, hắn cũng thờ ơ. Lục Nghiêu tựa hồ cũng nhìn ra Yến Trường Phong đối hắn rất có cảnh giác, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhưng lập tức liền che giấu qua đi, chỉ là cười lắc lắc đầu, vô vô Yến Trường Phong đầu vai nói, hảo hảo nỗ lực lên, ngươi giết Xích Thiên Quân, liền có cũng đủ tư cách, cùng bọn họ tranh phong tranh giành, kế tiếp, ngươi sẽ không tịch mịch. Ta hy vọng ngươi có thể ở kế tiếp tranh giành chung, như cũ bảo trì ngươi vô địch phong thái, đến lúc đó. Ngươi đem đạt được này trong thiên hạ, lớn nhất cơ duyên cùng tạo hóa. Một bước. Đăng tiên. Lục Nghiêu nói tới đây, con ngươi giữa ánh sao tất lộ, hừng hực vô cùng. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt lộ ra vô hạn chờ mong. Theo sau, hắn không có nhiều lời, thân hóa thanh phong, biến mất vô tung. Nhưng, hắn mới vừa rồi theo như lời nói, lại là ở Yến Trường Phong trong đầu chấn động. Một bước đăng tiên. Đây là kiểu gì dụ hoặc. Nhưng... thật sự có người có thể đủ một bước đăng tiên sao? Cái dạng gì cơ duyên, thế nhưng có thể làm người một bước đăng tiên? Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, tâm tình nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn không tin Lục Nghiêu nói. Một bước đăng tiên, cái này cách nói quá mức khoa trương. Trong thiên hạ, tiên ảnh khó tìm, lại nào có cái gì cơ duyên, có thể cho người một bước đăng tiên? Nếu thực sự có như thế cơ duyên, vì sao Lục Nghiêu chính mình không đi mang tới? Lục Nghiêu, chẳng lẽ liền không nghĩ thành tiên, cầu cái vĩnh sinh? Bất tử bất diệt sao? Chương 1793, đại thế buông xuống. Tây Linh tứ đại vực chân ma thư viện giao lưu đại hội kết thúc, Xích Linh tộc Tuyết Tàng 2 vạn năm truyền kỳ thiên tài Xích Thiên Quân xuất thế, cường thế nhảy vào Thiên Huyễn cổ địa, khiêu chiến Yến Trường Phong, kết quả bị Yến Trường Phong chấn sát với Thiên Huyễn cổ địa, thần hồn câu diệt tin tức cũng tùy theo truyền khai. Toàn bộ Tây Lĩnh đều hoàn toàn sôi trào lên, giống như lũ bất ngờ sóng thần giống nhau, tạo thành không nhỏ hành động. Trên thực tế, chẳng những là Tây Lĩnh ở ngoài địa vực, đồng dạng có tin tức truyền bá đi ra ngoài. Nay tất cả đều là bởi vì Xích Thiên Quân thanh danh thật sự quá lớn. 2 vạn năm trước, hắn giống như sao chổi giống nhau quật khởi, nở rộ ra lộng lẫy quang, một đường vượt mọi chông gai, hoành đẩy địch thủ, bước lên thông thiên chi lộ, được đến vực chủ người thủ hộ Thái Hư cổ thần truyền pháp, trở thành truyền kỳ hôm trước mới, tập muôn vàn vinh quang với một thân. Như thế nhân vật, ở bị Tuyết Tàng 2 vạn năm sau, vừa mới xuất thế, trận chiến đầu tiên thế nhưng liền thảm bại mà chết, thân chết hồn tiêu, ngã xuống ở một cái nhân tài mới xuất hiện trong tay, này thật sự làm người khiếp sợ, lệnh người không dám tin tưởng. Tin tức càng truyền càng liệt, giống như cơn lốc giống nhau thổi quét tứ đại vực, phong vô trần chi danh, hoàn toàn truyền khắp tứ phương, mọi người đều biết. Tứ đại vực, nơi nơi đều có sinh linh tại đàm luận một trận chiến này, sở hữu đề tài, tựa hồ đều có thể lôi kéo đến chuyện này đi lên, vô số sinh linh kinh ngạc cảm thán liên tục. Thật sự không nghĩ tới, cái này phong vô trần thực lực thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này, sinh linh tộc Tuyết Tàng 2 vạn năm thiên tài a, thế nhưng cứ như vậy không có, ngã xuống ở phong vô trần trên tay. Đáng sợ, cái này phong vô trần thật là đáng sợ, tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liên Xích Thiên Quân, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, phải biết rằng, Xích Thiên Quân chính là ở 2 vạn năm trước, cũng đã danh chấn thiên hạ, còn phải đến vực chủ đại nhân người thủ hộ Thái Hư cổ thần truyền pháp. Nghe nói một trận chiến này, Xích Thiên Quân liền Thái Hư cổ thần truyền thụ cho hắn cấm thuật đều thi triển ra tới, kết quả vẫn là không địch lại phong vô trần, bị phong vô trần cường thế chấn sát, cái này phong vô trần rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe nói phong vô trần nguyên bản cũng là Xích Linh tộc nhân, nhưng là lại bởi vì hắn trước đây ở hư vô bí địa chém giết không ít đế tộc con cái vua chúa, đắc tội quá nhiều đế tộc, Xích Linh tộc lo lắng đã chịu liên lụy, mới cùng hắn phân rõ giới hạn, đem hắn đuổi đi ra Xích Linh tộc, hơn nữa vì thủ tín với người, mới phái ra Xích Thiên Quân tới chấn sát phong vô trần, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là Xích Thiên Quân bị phong vô trần chém giết, Xích Linh tộc ánh mắt tựa hồ quá ngắn. Thiện nha! Yến Trường Phong chấn sát Xích Thiên Quân sự tình dẫn phát rồi nhiệt nghị, trở thành ai cũng khoái đề tài. Mà theo Yến Trường Phong thanh danh vang dội, không ít người cũng lại lần nữa đàm luận khởi Yến Trường Phong thân phận tới. Yến Trường Phong cùng Xích Thiên Quân ở Thiên Huyễn cổ địa chung đối thoại, cũng truyền lưu ra tới. Nghe nói Xích Thiên Quân vẫn là Phong Vô Trần đại biểu ca, thả Phong Vô Trần nguyên bản tựa hồ thập phần kính nể hắn cái này đại biểu ca, buồn không nghĩ cùng hắn giao thủ, không nghĩ tới Xích Linh tộc lại đối hắn giết ý kiên định, làm hắn hoàn toàn trái tim băng giá, hoàn toàn chặt đứt cùng Xích Linh tộc tình nghĩa. Cùng Xích Thiên Quân chiến đấu kịch liệt thật lâu sau, cuối cùng đem Xích Thiên Quân chạm với dưới kiếm. Không sai, chuyện này ta cũng nghe nói, lại nói tiếp, Xích Linh tộc việc này làm đích xác thiếu thỏa, nguyên bản trong tộc bổn hẳn là có 2 đại truyền kỳ thiên tài, gia tộc vốn nên phát triển không ngừng, kết quả một bước đi nhầm, thế nhưng làm 2 đại thiên tài giết hại lẫn nhau, một cái bị chạm, một cái lại cùng gia tộc chặt đứt quan hệ, 2 đại thiên tài cuối cùng một cái cũng không có thể bảo lưu lại tới. Không ít sinh linh đàm luận, bọn họ vẫn chưa đi miệt mài theo đuổi tin tức này đến tuột cùng là thật là giả, đối bọn họ tới nói, này bất quá là một cái sau khi ăn xong tán gẫu đề tài thôi. Thật cũng giả, đối bọn họ tới nói, cũng không quan trọng. Nhưng Xích Linh tộc, đang nghe đến này đó ngôn luận, lại là cử tộc cao tầng đều khí không nhẹ. Bọn họ Xích Linh tộc truyền kỳ thiên tài chết ở bị Yến Trường Phong chấn sát, mà nay hắn Xích Linh tộc thế nhưng còn thành thế nhân trò cười lời nói tư, không ít sinh linh đều đem này trở thành chê cười tới xem. Càng làm cho bọn họ buồn bực chính là, Yến Trường Phong thế nhưng còn nhận Xích Thiên Quân làm đại biểu ca, đối ngoại tuyên bố này nguyên bản chính là Xích Linh tộc nhân, lại bị hắn Xích Linh tộc vì khỏi bị các tộc gáp bách mà đuổi đi ra ngoài. Đáng giận. Quá đáng giận. Cái này Phong Vô Trần, hắn chẳng những chém tộc của ta truyền kỳ, thế nhưng còn muốn đem tộc của ta đẩy hướng hố lửa, đặt tại hỏa đi lên nướng. Không được, ta nhịn không được. Ta muốn đi giết hắn. Trong Xích Linh tộc có trưởng lão giận không thể ác, sát ý nghiêm nghị. Nguyên bản, thế nhân liền cho rằng Yến Trường Phong là hắn Xích Linh tộc nhân, Yến Trường Phong ở hư vô bí địa chém giết rất nhiều con cái vua chúa, đắc tội những cái đó đế tộc, đều hướng hắn Xích Linh tộc tạo áp lực, hướng bọn họ thảo muốn bồi thường, làm cho bọn họ Xích Linh tộc tổn thất thảm trọng. Không nghĩ tới hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng còn ở Thiên Huyễn cổ địa công nhiên tuyên bố chính mình nguyên bản là Xích Linh tộc nhân, còn thẳng hô Xích Thiên Quân là này đại biểu ca, đem chính mình thân phận hoàn toàn cùng hắn Xích Linh tộc cột vào cùng nhau. Này làm Xích Linh tộc một chúng cao tầng tất cả đều buồn bực không thôi, giống như ăn đại tiện giống nhau khó chịu. Giết hắn tộc tuyết tàng 2 vạn năm thiên tài, còn vì hắn tộc rước lấy nhiều như vậy phiền toái, Xích Linh tộc đối Yến Trường Phong, sát khí tự nhiên là càng ngày càng thịnh. Một người trưởng lão trực tiếp nhịn không được, trực tiếp liền phải lao ra nghị sự đại sảnh, muốn đi Đông La vực chân ma thư viện, trấn sát Yến Trường Phong. Cho ta trở về. Nhưng mà, trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn với gia chủ trên bảo tọa Xích Hồng Thiên lại là trầm quát một tiếng, khí thế cường đại trực tiếp đem tên này trưởng lao áp đảo trên mặt đất. Gia chủ. Hừ, Phong Vô Trần liền tính ở đáng giận, nhưng hắn lại là được đến chân ma lệnh tán thành thiên tài, đã chịu vực chủ đại nhân che chở, ngươi thân là lớp người già cường giả, đi giết hắn, mặc kệ thành cùng không thành, đều sẽ vì ta tộc thu nhận lớn hơn nữa mối họa cùng phiền toái. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ta Xích Linh tộc hiện tại phiền toái, còn thiếu sao? Muốn hoàn toàn đem ta Xích Linh tộc đẩy vào hố lửa, cử tộc hủy diệt sao? Xích Hồng Thiên lạnh lùng nói. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Ta Xích Linh tộc tốt xấu là một đại đế tộc, chẳng lẽ liền cái tiểu bối đều không làm gì được sao? Xích Linh tộc tên này trưởng lão không cam lòng. Nghị sự đại sảnh mặt khác trưởng lão cũng đều sắc mặt không cam lòng. Này thật sự quá nghẹn quất. Chính như mới vừa rồi tên này trưởng lão lời nói, hắn Xích Linh tộc tốt xấu là một cái đế tộc, mà nay lại liền một cái tiểu bối tu sĩ đều không làm gì được, uy nghiêm ở đâu? Hừ, nếu hắn là tầm thường thiên tài, liền cũng thế, nhưng người này có chân ma lệnh trong người, mặc dù ta Xích Linh tộc là đế tộc, cũng không thể trắng trợn táo bạo đi giết hắn. Xích Hồng Thiên mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta liền không nghĩ làm thịt Phong Vô Trần người này sao? Hừ, nói tới đây, Xích Hồng Thiên nhãn trung hiện lên một đạo nùng liệt sắc khí, theo sau sâu kín nói, bất quá, người này, tự nhiên sẽ có người đi đối phó hắn, không cần phải chúng ta lại đi mạo hiểm. Gia chủ ý tứ là, các đại trưởng lao ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, hừ, trước đây ngàn quân xuất thế, mà nay Phong Vô Trần lại danh dương tứ hải, nhưng Kham Tuyết Tàng Thiên Tiêu, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy, các tộc sẽ làm hắn Phong Vô Trần, nhất chi độc tú sao? Nay một đời, vốn là hẳn là một cái hoàng kim đại thế, tộc của ta ngàn quân xuất thế, Phong Vô Trần hoành đẩy cùng đại, các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, sao lại nhìn hắn Phong Vô Trần một người hưởng thụ sở hữu vinh quang? Xích Thiên Quân sâu kín địa đạo, hắn ánh mắt lập lòe, kia Phong Vô Trần mà nay độc lãnh phong tao, đãi bọn họ xuất thế, hắn, đó là bọn họ đá kê chân. Phong Vô Trần tuy rằng thắng qua ngàn quân, nhưng lại là bởi vì hắn sở tu phương pháp, vừa lúc khắc chế ngàn quân, nếu không, hắn tất nhiên không phải ngàn quân đối thủ, chờ đến các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế, đến lúc đó, hắn Phong Vô Trần, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được bọn họ sao? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1794 nơi đầu sóng ngọn gió. Không nghĩ tới Xích Linh tộc thế nhưng làm Xích Thiên Quân xuất thế, hơn nữa kia Xích Thiên Quân thế nhưng còn ngã xuống ở Phong Vô Trần trong tay, xem ra chúng ta trước đây vẫn là quá coi thường cái này Phong Vô Trần. Đông La vực không ít đế tộc như Hoang Quỷ tộc, Nguyệt Hoa tộc chờ tộc cao tầng đối với Yến Trường Phong chấn sát Xích Thiên Quân tin tức cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Các tộc cao tầng đều ở trước tiên triển khai một hồi hội nghị. Chuyện này đích xác làm người ngoài ý muốn, bất quá nghe nói Phong Vô Trần sở dĩ có thể chiến thắng Xích Thiên Quân, đều không phải là hắn tu vi có bao nhiêu cao thâm, mà là bởi vì hắn sở nắm giữ đạo pháp trở, vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân. Đích xác như thế, điểm này ta cũng có điều nghe thấy, nghe nói Phong Vô Trần khống chế căn nguyên hỏa nói cùng căn nguyên lôi nói, đối Xích Thiên Quân sở tu luyện cổ pháp Xích Linh Chiến Khải, cùng với lôi chú ấn pháp vừa lúc khắc chế, cho nên Xích Thiên Quân mới có thể bị thua. Mặc kệ như thế nào, hiện tại các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài không ra, đương thời tuổi trẻ một thế hệ chung, chỉ sợ liền không có người có thể cùng kia Phong Vô Trần chống chọi, xem ra, là tới rồi làm hắn xuất thế lúc. Hoang Quỷ tộc tộc trưởng sâu kín nói, hắn trong miệng lời nói hắn, tự nhiên là hắn Hoang Quỷ tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, Thương Quỷ. Trên thực tế, này đều không phải là Hoang Quỷ tộc nhất tộc làm ra như vậy quyết định. Trải qua Xích Thiên Quân xuất thế, cùng với hiện giờ Yến Trường Phong như mặt trời ban trưa, hoành đẩy tuổi trẻ một thế hệ vô địch thủ, ở hơn nữa mà nay Trần Ma Thư Viện hoàn toàn thành lập. Các đại đế tộc, rốt cuộc sôi nổi làm ra quyết định, làm trong tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế. Mà các tộc sở làm ra quyết định này, cũng đại biểu cho, một cái chân chính hoàng kim thịnh thế, hoàn toàn kéo ra màn che. Cái này hoàng kim thịnh thế, chú định sẽ hết sức lộng lẫy, cũng chú định sẽ cực hạn huyết tinh. Tuổi trẻ một thế hệ chân chính đỉnh tồn tại, chân chính truyền kỳ thiên tài, sẽ hoàn toàn bước lên thời đại này. Bọn họ máu tươi, sẽ càng thêm sáng lạ, làm người linh hồn dùng mình. Các tộc thương thảo kết quả, lan truyền nhanh chóng từ các đại đế tộc truyền lưu ra tới. Tin tức giống như cắm thượng cánh, nhanh chóng bay quận tứ đại vực. Hơn nữa hướng tới tứ đại vực bên ngoài truyền lại đi ra ngoài. Thứ 9 vực, quá mức cuồn cuộn. Tây Linh tứ đại vực, Đông La vực, Tây Hoa vực, Nam Chắc vực, Bắc Minh vực. Mỗi một vực đều có vô số lục địa, mà toàn bộ thứ 9 vực, trừ Tây Linh ở ngoài, còn có Đông Nhạc, Nam Xuyên, Bắc Di cùng với Trung Khuyết chờ tứ đại bản đồ, cùng Tây Linh tương đối ứng, phân chia toàn bộ thứ 9 vực. Mỗi cái bản đồ cũng đều phân tứ đại vực, thế phân vô số lục địa. Mà hiện giờ, theo Tây Linh các đại đế tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế tin tức truyền khai, mặt khác các nơi, tất nhiên cũng sẽ không tình nguyện bình tĩnh, một hồi chân chính thịnh thế đem từ Tây Linh bắt đầu, một chút xốc lên màn che. Tây Linh tứ đại vực trước hết hoành động. Tin tức này truyền khai, so với Yến Trường Phong chấn giết Xích Thiên Quân còn muốn cho nhân tâm thần rung động. Các đại đế tộc, Tuyết Tàng Thiên Tài đem hoàn toàn xuất thế, thế giới quan mang đều đem hội tụ đến bọn họ trên người. Tâm thương cùng đại thiên tài đều đem trở thành lá xanh. Không, có lẽ bọn họ liền trở thành lá xanh tư cách đều không có. Bởi vì bọn họ, ở những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài trước mặt, thật sự quá mức nhỏ bé, quá mức cảm đạm, liền phụ trợ bọn họ tư cách đều không có. Kế tiếp hoàng kim thịnh thế, đối những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài tới nói, là sáng lạn cùng huy hoàng. Nhưng đối với lập tức này một đám cái gọi là thiên tài mà nói, lại là ưu ám cùng tàn khốc. Theo này đó Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế, bọn họ đem hoàn toàn hóa thành bụi bặm, đem lui ra cái này long trọng sân khấu. Các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài đều phải xuất thế, chúng ta những người này, nên như thế nào tự xử? Tứ đại chân ma thư viện, một ít học viên buồn bã, bọn họ vốn là các tộc kiệt xuất nhất thiên tài, từng thật vất vả tiến vào chân ma thư viện, có người vẫn là đế tộc con cái vua chúa, nhưng đối với trong lời đồn những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài, bọn họ lại sinh không ra nửa điểm kiệt ngạo cùng đua đòi chi tâm. Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế, đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, chính là bọn họ này một nhóm người. Đã từng bọn họ hưởng dự nổi danh, danh dương tứ phương, nhưng đương Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế sau, bọn họ sở hữu quang mang đều đem bị che giấu, sở hữu quang hoàn, cũng đều đem đổi chủ. Trên thực tế, các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài còn chưa từng xuất thế, chỉ cần chỉ là một cái phong vô trần, liền đã độc tụ quang hoàn với một thân, bọn họ đều hóa thành làm nền lá xanh. Chờ đến bọn họ xuất thế, chúng ta liền trở thành làm nền tư cách đều đem không còn nữa, có lẽ, đương thời chi gian, cũng chỉ có phong vô trần, có thể không chịu đánh sâu vào đi. Phong vô trần, thực lực của hắn đích xác không tồi, đủ khả năng cùng bọn họ đánh đồng, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế, chịu đánh sâu vào lớn nhất liền sẽ là hắn, lại sao có thể chỉ lo thân mình, không chịu đánh sâu vào. Không tồi, phong vô trần mà nay tập muôn vàn vinh quang với một thần, có thể nói ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đương các tộc thiên tài xuất thế, hắn liền cũng trước hết bại lộ ở bọn họ trong tầm mắt, các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, nói vậy đều rất vui lòng dẫm lên thân thể hắn, tuyên cáo này chính thức xuất thế, cùng với tuyệt thế vô địch chi phong thái. Phong vô trần tuy rằng giết Xích Thiên Quân, nhưng lại là bởi vì hắn sở tu phương pháp vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân thôi, thật cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời Tuyết Tàng Thiên Tài so sánh với, có lẽ vẫn là lược hiện non nớt, mà ở này các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài tranh nhau xuất thế sóng chiều chung, Phong vô trần có không thừa nhận được. Nay chẳng những là các đại thư viện học viên tại đàm luận, trên thực tế, ngoại giới rất nhiều sinh linh cũng đều đối này thực chú ý. Mà nay nổi danh nhất thời Yến Trường Phong, ở các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế sau, đó là một cái sống điểm ngắm, các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, tất nhiên không thiếu có người đối hắn động tâm tư, mượn dùng hắn hiện tại danh vọng, tuyên cao chính mình xuất thế. Tuyệt đại đa số sinh linh đều cảm thấy, Yến Trường Phong hơn phân nửa khó có thể thừa nhận trụ áp lực như vậy, có lẽ sẽ ở các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế thời điểm, tìm cái cớ, bế sinh tử quan, tạm lánh nổi bật. Nay thật là một cái sáng suốt lựa chọn, cũng là duy nhất chính xác lựa chọn. Nhưng, cái này duy nhất chính xác lựa chọn, Yến Trường Phong hiển nhiên sẽ không đi tuyển. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ cảm thấy, chính mình yêu cầu làm ra lựa chọn. Bởi vì các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế tin tức, từ đầu đến cuối đều chưa từng làm hắn để ý, đạo tâm chưa từng dao động, càng sẽ không đối những cái đó chưa từng gặp mặt Tuyết Tàng Thiên Tài sinh ra khiếp đảm cùng sợ hãi. Tương phản, hắn thực chờ mong, những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài xuất thế. Đến đây đi, làm ta nhìn xem, cái gọi là đỉnh thiên tài, hay không thật có thể đem ta ép tới chạm không dậy nổi thân, không dám ngẩng đầu, rất không dậy nổi ngực. Cũng cho ta nhìn xem, các ngươi có không, trợ ta tiến thêm một bước mài giũa chân ngã đại đạo. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở Tiên Nhạc Phong chủ phong đỉnh núi chỗ, ánh mắt chạm chạm, nhìn ra xa phương xa, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn quang. Theo sau, hắn chậm rãi nhắm lại hai trong mắt, nghiêm túc dẫn đường thức hải trùng tổ hợp thành chết tiên quyết những cái đó hồng mông cổ tự trùng, sở phát ra hạo nhiên chi khí, du tẩu toàn thân. Nghiêm túc hiểu được tự thân lột xác, còn có kia một đạo hư hư thực thực hồng mông tiên khí thần bí hơi thở. Khoảng cách Hoàng Tuyền Điện Sơn môn nơi không xa mỗ phiến không gian, một cái dáng người hơn trường, khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, từ trong hư không bình tĩnh cất bước mà ra. Hắn trên người không có bất luận cái gì lực lượng hơi thở tiết lộ, ấn đường có vài đạo kim sắc thần văn như ẩn như hiện. Người này, rõ ràng là từ Nam Trác vực chân ma thư viện một đường tìm kiếm mà đến Huyền Cửu U. Chương 1795, Hoàng Tuyền Điện chủ kiên kỵ. Hoàng Tuyền Điện. Hoàng Tuyền Điện điện chủ cùng Tinh Sóng vai mà đứng một huyền ngay trước, vận đục thác nước tự cách đó không xa chút xuống mà xuống, khí thế cuồn cuộn. Liên Xích Linh tộc Tuyết Tàng 2 vạn năm thiên tài Xích Thiên Quân, thế nhưng đều ngã xuống ở Phong Vô Trần trên tay. Đối với cái này Phong Vô Trần, ngươi lại như thế nào xem? Hoàng Tuyền Điện chủ vẫn chưa đi xem bên người cái kia tiếu lệ nhưng lại lạnh băng nữ tử, cũng chưa từng xem cách đó không xa kia phi tiết mà xuống Hoàng Tuyền thác nước lưu, mà là hết sức thị lực nhìn ra xa phương xa, như là muốn khám phá thế gian hết thảy vô căn cứ. Hắn nói âm rơi xuống, vẫn chưa có thể lập tức được đến đáp lại. Tinh An Tĩnh đứng ở hắn bên người, ấn đường nhất điểm chu sa ấn ký phá lệ đỏ tươi, giống như máu tươi giống nhau. Một chút trầm mặc sau, Tinh nhẹ nhàng phun ra một câu, nguyệt chết ở trong tay hắn, không oan. Hoàng Tuyền Điện chủ quay đầu lại nhìn nàng một cái, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói, thực lực của ngươi, trên thực tế sớm đã siêu việt nguyệt quá nhiều, thậm chí chân chính tế thân tới rồi những cái đó Tuyết Tàng thiên tài một cái cấp bậc, tuy rằng ngươi vẫn luôn che giấu, nhưng lại không thể gạt được ta hai mắt, nhưng, dù vậy, lúc trước biết được nguyệt ngã xuống ở kia Phong Vô Trần trong tay tin tức sau, ta như cũ cự tuyệt chúng trưởng lão đề nghị, làm ngươi tiến đến tiếp nhận nguyệt. Nhiệm vụ, ám sát Phong Vô Trần, ngươi cũng biết vì sao. Tinh mặt vô biểu tình, giống như một tòa băng sơn giống nhau, tích tự như kim đáp lại nói, không biết. Bởi vì người này, quá mức không tầm thường, mặc dù là ngươi đi, cũng không có khả năng giết được chết hắn, ngược lại sẽ đi lên nguyệt vết xe đổ. Hoàng Tuyền Điện chủ thở sâu nói. Tinh vẫn chưa đáp lại, chỉ là bảo trì trầm mặc, tựa hồ chỉ cần Hoàng Tuyền Điện chủ theo như lời nói, đều không phải là do hỏi, nàng đều không muốn mở miệng phun ra chẳng sợ một chữ. Có lẽ ngươi đối này thực không để bụng, trên thực tế, ở nguyệt ngã xuống phía trước, ta cũng chưa từng đem người này để ở trong lòng. Nhưng, nguyệt ngã xuống sau, ta từng hao phí thật lớn tinh lực, thi triển đại nhân quả suy đoán thần tướng thuật, đối này tiến hành suy đoán, phát hiện người này cả người nhân quả tuyến cuốn thân, trong đó có vô số điều nhân quả tuyến, phá lệ thô tráng, giống như muôn đời cụ căn thương mục, đem này chỉnh cụ thân hình bao phủ quấn quanh. Ta ở trong đó, tìm được rồi hắn cùng ta Hoàng Tuyền Điện kia một cái nhân quả tuyến, ở những cái đó muôn đời cụ căn thương mục giống nhau nhân quả tuyến trước mặt, người này cùng ta Hoàng Tuyền Điện nhân quả tuyến, liền giống như con kiến cùng voi khác nhau. Đại nhân quả suy đoán thần tướng thuật, sở suy đoán ra nhân quả tuyến thô tráng, lớn nhỏ, liền ý nghĩa, người này sở lây dính nhân quả lớn nhỏ, sở tiếp xúc tồn tại mạnh yếu cao thấp. Ta Hoàng Tuyền Điện, truyền thừa đã lâu, nội tình cũng coi như thâm hậu, lúc trước ta tiếp được các tộc yêu cầu ám sát Phong Vô Trần nhiệm vụ này, ta Hoàng Tuyền Điện liền cùng người này có nhân quả, lấy ta Hoàng Tuyền Điện lực lượng, cùng người này chi gian sinh ra nhân quả, biến thành nhân quả tuyến, còn tế như tơ tuyến, những cái đó thô tráng như củ căn thương mục nhân quả tuyến, sở đại biểu tồn tại, lại là kiểu gì đáng sợ. Người này có thể cùng như vậy tồn tại sinh ra nhân quả, sinh ra giao thoa, đủ để thuyết minh người này bất phàm, mặc dù hắn thực lực thấp kém, đối mặt hắn người như vậy, chúng ta cũng chỉ có lần tránh, nếu không nhất định phát sinh bất chắc cùng bất tưởng. Hoàng Tuyền Điện chủ biểu tình càng thêm ngưng trọng, thậm chí, nói tới đây, hắn ẩn ẩn chi gian cảm nhận được một cổ đặc biệt hơi thở, vô ảnh vô hình, từ trên trời giáng xuống, giống như một con vô hình bàn tay, chiều hắn bắt xuống dưới. Phúc! Ngay sau đó, Hoàng Tuyền Điện chủ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, chung quanh hoàn cảnh đột nhiên kịch liệt biến hóa, một đôi màu đỏ tươi con người, ở hắn đồng tử bên trong ảnh ngược ra tới. Thân là thần đế cảnh giới đỉnh cường giả hắn, tại đây trong nháy mắt, thế nhưng sinh ra một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên, trời đất quay cuồng. Điện chủ, một đạo lạnh băng thanh âm, mông lung mà mơ hồ, truyền vào Hoàng Tuyền Điện chủ trong tai, kia xoay tròn thiên địa dần dần quy về bình tĩnh, kia mới vừa rồi kịch liệt biến hóa cảnh tượng cũng biến mất vô tung. Vẫn là ở Hoàng Tuyền Điện, vẫn là ở Hoàng Tuyền thác nước bên, vẫn là cùng Tinh cùng tồn tại huyền ngay bên. Mới vừa rồi hết thảy đều như là ảo giác giống nhau. Nhưng ở hắn trong đầu, một đôi màu đỏ tươi đáng sợ con người, lại giống như dấu vết giống nhau, ở hắn thức hải trung mọc dễ nảy mầm. Điện chủ chính là thân thể không khỏe. Tinh cực kỳ chủ động ra tiếng do hỏi, nhìn Hoàng Tuyền Điện chủ đột nhiên tái nhợt mặt, cùng với đột nhiên hiện lên mồ hôi, mày đẹp hơi cho. Hoàng Tuyền Điện chủ ánh mắt lập lòe, trái tim bang bang thẳng nhảy, trong đầu màu đỏ tươi ánh mắt ngưng tụ không tiêu tan, quỷ dị mà yêu tả. Hắn biết, tựa hồ là chính mình mới vừa rồi kia một phen lời nói, sở dẫn phát, xúc động vận mệnh chú định nào đó tồn tại. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh tủng, suy nghĩ lập lòe. Hắn chính là thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh tuyệt thế cường giả, này trong thiên hạ, có mấy người có thể làm hắn sinh ra khủng hoảng cảm giác. Lại có mấy người có thể làm hắn cảm nhận được như thế thật lớn áp bách. cái này vận mệnh chú định đáng sợ tồn tại, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Hoàng Tuyên Điện chủ ánh mắt lập lòe. Theo sau, hắn thở sâu, đối với Tinh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, mới vừa rồi ta đối với ngươi nói này phiên lời nói, ngươi chớ lại cùng người ngoài nói, ngoài ra, sau đó không lâu các đại đế tộc Tuyết Tàng Thiên Tài đều đem xuất thế, bọn họ nếu là xuất thế, nhất định sẽ tiến vào chân ma thư viện, đến lúc đó, ngươi cũng đi thôi. Nhớ kỹ, nếu là về sau ngươi cùng Phong Vô Trần tao ngộ, định không thể cùng hắn xung đột, tốt nhất có thể tương trợ với hắn, mặc dù không thể kết hạ thiện duyên, cũng ít nhất hóa giải một ít ta Hoàng Tuyền Điện trước đây đuổi giết hắn nhân quả. Giọng nói rơi xuống, Hoàng Tuyền Điện chủ thở sâu, cất bước rời đi. Tinh đứng ở Huyền Nhai biên, nhìn Hoàng Tuyền Điện chủ thân ảnh, trong đầu hiện ra mới vừa rồi Hoàng Tuyền Điện chủ theo như lời nói, lạnh băng biểu tình lần đầu lộ ra khác thường chi sắc. Nàng phát hiện, Hoàng Tuyền Điện chủ tựa hồ đối kia Phong Vô Trần vô cùng kiêng kỵ. Một cái thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh, đã sắp chạm đến hư tiên bích chướng đáng sợ tồn tại, thế nhưng sẽ đối một cái tiểu bối tu sĩ như thế kiêng kỵ. Ngoài ra, Hoàng Tuyền Điện chủ lời nói Yến Trường Phong trên người vô số thật lớn nhân quả tuyến cuốn thân, cũng làm nàng trong lòng hơi hơi ngạc nhiên. Hoàng Tuyền Điện còn chỉ là một cái sợi mỏng nhân quả tuyến, như vậy cái dạng gì tồn tại, này nhân quả tuyến, mới có thể giống như muôn đời thương mục giống nhau thô to. Hoàng Tuyền ngoài điện, mấy thi thể đột nhiên từ trong hư không rớt ra tới. Huyền Cửu ưu đạp không mà đi, này đó thi thể chưa rơi xuống trên mặt đất, liền hóa thành một tấc tấc màu đen cho bụi, mai một không thấy. Chỉ có bọn họ thần cách, hóa thành một đạo quang, nhảy vào Huyền Cửu ưu trong miệng. Này đó từ trong hư không rơi xuống thi thể, tất cả đều là Hoàng Tuyền Điện thích khách, giấu ở trong hư không, bảo hộ Hoàng Tuyền Điện nơi bí cảnh nhập khẩu, lại bị Huyền Cửu ưu từng cái tìm được, không tiếng động chém giết, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Luận ẩn nấp thân hình, cùng với ám sát thủ đoạn, hắn Huyền Cửu ưu lại sao lại kém hơn người? Hắn trước đây đoạt được đến kia tòa muôn đời tiên quan, thần bí vô cùng, mặt trên có rất nhiều rậm rạp thần văn, diệu dụng vô cùng, trong đó có một đạo thần văn, đó là ẩn chứa ẩn nấp ảo diệu. Chương 1796, xuất thế. Các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài còn chưa xuất thế, tin tức cũng đã ở Tây Lĩnh tứ đại vực truyền khai. Toàn bộ Tây Lĩnh đã là gió nổi mây phun. Mấy ngày sau, các đại chân ma thư viện lần thứ hai phát ra quảng triều thiên tài thông cáo. Cái này làm cho rất nhiều người mơ màng hết bài này đến bài khác. Ở cái này mấu chốt thượng, chân ma thư viện phát ra như vậy tin tức, hiển nhiên là vì các tộc những cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài. Chân ma thư viện tuyển nhận học viên thiên tài truyền khai sau, thực mau liền có một khác tắc tin tức truyền đến, trong khoảng thời gian này ấp ủ đã lâu đại sự, rốt cuộc đã xảy ra. Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc xuất thế, chính hướng Đông La vực chân ma thư viện mà đi. Tin tức này truyền ra tới, sở hữu sinh linh đều linh hồn chấn động. Thiên Nhạc, tên này như là có đáng sợ uy thế, ép tới vô số thiên tài tuấn kiệt không thở nổi. Đây là Đông La vực một cái đế tộc, Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài. Hắn xuất thế, cũng hoàn toàn chứng thực trước đây ngoại giới truyền lưu, các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài đều đem xuất thế tin tức. Ngoài ra, hắn mới ra thế, liền hướng tới Đông La vực Chân Ma Thư Viện mà đi, cái này làm cho không ít người động dung, ai đều biết, Đông La vực Chân Ma Thư Viện là Yến Trường Phong nơi thư viện. Mà Nguyệt Hoa tộc cùng Yến Trường Phong có không nhỏ ân oán. Trước đây Nguyệt Hoa tộc con cái vua chúa Thiên Cửu, đó là chết ở Yến Trường Phong trong tay, Nguyệt Hoa tộc từng khiển ra trưởng lão tiến đến Đông La vực Chân Ma thư viện yêu cầu thư viện giao ra Yến Trường Phong, không có kết quả lúc sau lại âm thầm liên hệ Hoàng Tuyền Điện, thỉnh Hoàng Tuyền Điện ra tay ám sát Yến Trường Phong. Mà nay, Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc xuất thế, hiện giờ lại thẳng đến Đông La vực Chân Ma thư viện mà đi, làm người không khỏi nghĩ đến người này mục đích. Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc, chắc là muốn gia nhập Đông La vực Chân Ma thư viện. Bất quá Đông La vực Chân Ma thư viện lại có một cái Phong Vô Trần, thả hai bên quan hệ hẳn là không tính là hữu hảo cùng hiền lành, tân gió lốc chỉ sợ là muốn hoàn toàn triển khai. Phong Vô Trần hiện giờ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, ở các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài bất xuất thế giới tình huống, hắn một người có thể nói độc lãnh phong tao, muôn vàn quang hoàn đều hội tụ với hắn chi thân. Hiện giờ các tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, bất luận là ai xuất thế, bất luận hay không cùng hắn có ân oán, hắn nhật tử đều sẽ không hảo quá, nhưng cái đó Tuyết Tàng Thiên Tài tất nhiên đem hắn coi làm con mồi, không có gì so nghiền áp đương thời nhất kinh diễm thiên tài tới tuyên cáo bọn họ. Xuất thế, càng chấn động hữu hiệu. Thiên Nhạc xuất thế, khiến cho một phen nhiệt nghị, không ít sinh linh ánh mắt lập lòe, cảm thấy Thiên Nhạc lần này đi trước Đông La vực Chân Ma thư viện, nhất định sẽ cùng Yến Trường Phong sinh ra cọ sát. Nguyệt Hoa tộc người kia cũng xuất thế sao? Một tòa cổ trong thành, một cái hơi thở phổ phổ thông thông, giống như tán tu sinh linh tự rót tự uống, nghe trong tiểu lâu rất nhiều sinh linh nói chuyện với nhau. Tên này bình phàm sinh linh nhẹ đốt khẩu rượu, lẩm bẩm tự nói. Theo sau, hắn yên lặng kết tiền thưởng, ở trong tiểu lâu mặt khác sinh linh khiếp sợ trong ánh mắt, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Đó là ai? Một cái lớp người già cường giả ánh mắt một ngưng, cái này lớp người già cường giả tu vi phi thường cao thâm, chính là một cái thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, nhưng là mới vừa rồi mắt thấy bình phàm sinh linh biến mất, thế nhưng trái tim mạc danh chịu động một chút, nhìn cái kia bình phàm sinh linh, thế nhưng cảm nhận được một tia uy hiếp. Bình phàm thanh niên rời đi tiểu lâu, hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là ở một mảnh cánh đồng hoang vu, vẫn chưa ngự không mà đi, mà là đi bước một làm đến nơi đến trốn hành tẩu. Nhưng hắn hành tẩu tốc độ quá nhanh, nhìn như thong thả nện bước, một bước liền phảng phất tới rồi thế giới cuối. Đột nhiên, có một đạo kim quang từ trong hư không chui ra tới, phù văn lập lòe. Bình phàm thanh niên dừng bước chân, duỗi tay đem kia đạo kim quang bắt xuống dưới, phù văn tản ra, hóa thành một đạo hư ảnh. Thương quỷ, Nguyệt Hoa tộc tuyết tàng người kia xuất thế, các tộc tuyết tàng thiên tài cũng đều đem lần lượt xuất thế, chân chính đại thế đã đến, tới rồi ngươi xuất thế nở rộ quang hoa lúc. Kia nói hư ảnh mở miệng nói. Bình phàm thanh niên lại là lắc lắc đầu, bình đạm đáp lại nói, ta vốn là tại thế gian, đâu ra xuất thế. Kia nói hư ảnh nghe vậy ánh mắt một ngưng, thật lâu sau nói, ngươi biết ta ý tứ không phải cái này, các tộc tuyết tàng thiên tài xuất thế, đem tiến hành tranh phong tranh giành, đây là các ngươi thời đại. Ngươi hẳn là nở rộ nhất lộng lẫy quang hoa cùng nhất sắc nhọn mũi nhọn, chấn áp hết thể đối thủ. Còn không đến thời điểm. Bình phàm thanh niên, cũng tức thương quỷ lại lần nữa lắc đầu mở miệng nói. Vì sao? Có phải hay không ngươi tu hành ra cái gì vấn đề? Nghe được thương quỷ đáp lại, kia nói hư ảnh có chút khẩn trương hỏi. Bởi vì năm xưa, kia vũ thật tử, đó là bởi vì tu hành xảy ra vấn đề, làm cho lên trời lộ thất bại, thả tu vi lùi lại, cuối cùng mất đi trở thành tuyết tàng thiên tài tư cách. Bởi vậy. Giờ phút này nghe được thương quỷ đáp lại, này nói hư ảnh không tự chủ liền nghĩ tới điểm này. Thương quỷ chỉ là đạm đạm cười, nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đối với trước mắt loại này tiểu đánh tiểu nháo, cũng không có vài phần hứng thú thôi. Hơn nữa, ta cũng không cần bất luận kẻ nào vì ta quy hoạch lộ tuyến. Nói tới đây, hắn rôi tay phất một cái, kia giữa không trung hư ảnh trực tiếp tản ra. Thương quỷ thần tình bình tĩnh, lần thứ hai cất bước mà đi. Hoang quỷ tộc. Mọi người nhìn đại điện trung tiêu tán thương quỷ thân ảnh. Tất cả đều biểu tình động dung. Mới vừa rồi thương quỷ theo như lời nói, làm cho bọn họ suy nghĩ muôn vàn. Mà nay các tộc tuyết tàng thiên tài đều đem xuất thế, kế tiếp, sẽ là tuổi trẻ một thế hệ đỉnh thiên tài chi gian va chạm, bực này trình độ tranh phong tranh giành, ở thương quỷ trong miệng, thế nhưng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, làm hắn liền xuất thế hứng thú đều không có. Là tự tin, vẫn là tự phụ. Hoang quỷ tộc đại điện trung đông đảo cao tầng, hiển nhiên càng tin tưởng đây là thương quỷ cường đại tự tin. Cái này làm cho không ít người trong lòng kinh hỉ. Gia chủ, nhưng nhìn ra thương quỷ hiện giờ, đến tột cùng đi tới nào một bước. Có trưởng lão dò hỏi cao tòa thượng hoang quỷ tộc tộc trưởng. Hoang quỷ tộc tộc trưởng ánh mắt chạm chạm, từ trên mặt hắn dần dần đẩy ra tươi cười, liền có thể lường trước một vài. Phong vô trần, còn không xứng làm hắn xuất thế. Hắn chỉ như vậy bình tĩnh mở miệng. Đông La vực chân ma thư viện, vô số người hội tụ mà đến, canh giữ ở Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước. Nhưng là tiến đến tham gia khảo hạch người, lại là ít ỏi không có mấy. Bởi vì có tư cách vào nhập chân ma thư viện người, trừ bỏ các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài ở ngoài, mặt khác hơi thứ một ít thiên tài, sớm tại một năm dưới trước kia, trên cơ bản liền đã đều vào chân ma thư viện. Tới rồi hiện tại, trừ bỏ số ít một ít hoặc là bởi vì trước đây bế quan, hoặc là bởi vì một ít mặt khác nguyên nhân vì tới kịp tham dự thượng một lần chân ma thư viện khảo hạch thiên kiêu ở ngoài. Còn có thể đi trước chân ma thư viện tham dự khảo hạch thiên tài, cũng chỉ có các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài. Đến nỗi này đó hội tụ tại đây sơn môn trước sinh linh tới đây, hiển nhiên đều không phải là muốn tham gia khảo hạch, tiến vào chân ma thư viện. Bọn họ tới nơi này, bất quá là vì nhìn về tương lai, thấy nào đó sinh linh nhập viện khảo hạch. Mà có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy sinh linh tiến đến, liền vì thấy một hồi khảo hạch tồn tại, hiện giờ, cũng chỉ có trong truyền thuyết các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài. Hiện giờ ở Đông La vực truyền ồn ào huyên náo tuyết tàng thiên tài, trừ bỏ Thiên Nhạc, cũng không còn ai khác. Nguyệt Hoa tộc tuyết tàng thiên tài, Thiên Nhạc, tới. Chương 1797, chế tạo áp lực. Tới, Thiên Nhạc đã tới rồi tới gần lục địa, lấy hắn tốc độ, so sánh với không ra một lát, hẳn là có thể đuổi tới nơi này. Có sinh linh được đến tin tức, không khỏi kinh hô ra tiếng, biểu tình tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Các tộc tuyết tàng thiên tài, quá mức quý hiếm. So với trong truyền thuyết một ít chân bảo còn muốn quý hiếm. Bọn họ tuy rằng tuyết tàng nhiều năm, nhưng là thời gian lại chưa hòa tan bọn họ đã từng lưu lại dấu vết, ngược lại theo thời gian trôi đi, theo bọn họ tuyết tàng, càng thêm dẫn người mơ màng, khiến cho bọn họ danh khí, lớn hơn nữa, giống như truyền thuyết. Thậm chí, ở vô số sinh linh trong lòng, bọn họ đã hóa thân thành thần thoại. Này diện tích rộng lớn vô ngần thứ 9 vực, không thiếu truyền lưu một ít như vậy đồn đãi, các tộc tuyết tàng thiên tài, đều là ngày nào đó có khả năng nhất đăng nhập tiên đạo, cầu được trường sinh siêu thoát tiên miêu. Bọn họ, có lẽ sẽ đánh vỡ vận mệnh chú định gông cùm xiềng xích, đánh vỡ hiện thế không người lại nhưng thành tiên nguyền rủa. Bởi vậy, bọn họ chẳng những cực phú nổi danh, đồng thời cũng chịu tải vô số sinh linh hy vọng. Tiên đạo xa vời, thậm chí đã trở nên có chút mờ mịt, hư ảo, mà này đó tuyết tàng thiên tài, này đó bị thế nhân cho rằng tiên miêu thiên tài, đó là cuối cùng ký thác. Cho nên, thiên nhạc xuất thế, mới có thể khiến cho như vậy mãnh liệt oanh động. Giờ phút này, Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước, vô số sinh linh hội tụ ở chỗ này, chờ thiên nhạc đã đến. Nhưng mà, tới gần lục địa, thiên nhạc lại chưa tiếp tục đi trước, ngược lại là ở kia phiến lục địa một tòa cự thành dừng lại. Hắn sở buông xuống cự thành oanh động, vô số sinh linh đều đem hắn coi như bầu trời nhất lộng lây sao trời, tựa hồ hắn đã đến, làm cho bọn họ nơi cự thành, cũng trở nên quang minh lộng lẫy, lây dính vô cùng quang huy. Nhưng thiên nhạc thực bình tĩnh, ở trong thành tản bộ sân vắng, đối với bốn phía vô số sinh linh nhìn chăm chú tựa hồ rất là hưởng thụ. Nhưng đối với bốn phía những cái đó sinh linh, hắn lại là chưa bao giờ con mắt nhìn thượng liếc mắt một cái, mặc dù ánh mắt trong lúc vô ý quét đến, trong ánh mắt cũng tiết lộ ra một loại khinh thường chi ý. Giống như hắn thật sự đã siêu thoát thế ngoại, thật sự đã được đến đăng tiên, chính mình đã hoàn toàn cao hơn thế gian sinh linh nhất đẳng nhất. Đối với Đông La vực chân ma thư viện sơn môn ngoại chờ đông đảo sinh linh, hắn cũng không cảm kích, cũng hoàn toàn không để ý, ngược lại là ở cự trong thành ở xuống dưới. Nói vậy, ta xuất thế tin tức sớm đã chuyển vào Đông La vực chân ma thư viện, ta hiện giờ nơi, cũng nhất định chuyển khai, Phong Vô Trần, ngươi hay không cảm nhận được áp lực đâu. Thiên nhạc trong miệng lẩm bẩm, hơi hơi mỉm cười. Hắn cố ý dừng lại ở Đông La vực chân ma thư viện liền nhau gần nhất một tòa cổ trong thành, đó là vì cấp ở Đông La vực chân ma thư viện Yến Trường Phong, chế tạo kia cái gọi là áp lực. Hắn mới vừa xuất thế, liền lập tức hướng tới Đông La vực chân ma thư viện mà đến, chỉ cần không nốc, nói vậy đều có thể minh bạch, hắn chuyến này mục đích, tự nhiên cùng Yến Trường Phong thoát không ra quan hệ. Chỉ là, hắn cũng không biết chính là, đối với hắn xuất thế, đối với hắn sắp đã đến, Đông La vực chân ma thư viện trùng. Phong Vô Trần lại là không có cảm nhận được dày vò, ngược lại trong lòng sinh ra vài phần chờ mong. Hắn thực chờ mong, cùng này đó cái gọi là tiên miêu giao phong, bởi vì bọn họ chiến lực, đích sắc cũng đủ cường đại, có thể đối hắn khởi đến mài giũa tác dụng. Ngoài ra, cũng là càng quan trọng một chút, này đó tiên miêu trên người huyết chi tinh khí, so với tầm thường thiên tài, càng thêm nồng hậu. Bọn họ căn cơ, càng thêm vững chắc, bọn họ sở khống chế đại đạo, cũng càng nhiều, càng cường, càng thô tráng. Chém giết bọn họ, thôn phệ bọn họ huyết chi tinh khí, thôn phệ bọn họ sở khống chế đại đạo, có thể càng mau trợ giúp hắn hoàn thiện chân ngã đại đạo. Mà cuối cùng một chút, này đó tuyết tàng thiên tài, cái gọi là tiên miêu, nghe nói chính là thứ 9 vực nhất kinh diễm một nhóm người. Mà thứ 9 vực ở hắn xem ra, vẫn luôn là đối địch thế lực, chém giết đối địch thế lực nhất kinh diễm thiên tài, này đủ để cho hắn toàn thân máu đều mênh mông lên. Chỉ là, làm hắn ngoại ý muốn chính là, Nguyệt Hoa tộc vị này tuyết tàng thiên tài. Thế nhưng ở tới gần cổ thành dừng lại xuống dưới, tựa hồ cũng không vội vã tiến đến chân ma thư viện trấn áp hắn. Bất quá hắn căn bản chưa từng đi tự hỏi đối phương vì sao như thế, tới tác trấn chi, không tới hắn trong lòng cũng không có chút nào nôn nóng, tâm cảnh như thường, tĩnh như nước lặng, an tâm tiềm tu, nhất biến dẫn đường thức hải trung chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, cảm thụ được tứ phương trong hư không vận mệnh chú định chui ra tới một tia thần bí hơi thở nhập thể. Một chút lớn mạnh trong cơ thể kia một sợi hư hư thực thực hồng mông tiên khí hơi thở. Thiên nhạc sở thiết tưởng lo âu bất an, cùng với hắn đã đến vì Yến Trường Phong sở mang đến áp lực, như ảo ảnh bọc biển, căn bản chưa từng xuất hiện. Nhoáng lên mấy ngày thời gian trôi qua. Thiên nhạc như cũ an tĩnh dừng lại ở lân biên cổ thành, tựa hồ như cũ không có hiện thân chân ma thư viện ý tứ. Nhưng mà ngày kế, thứ nhất tin tức chuyển đến, khiến cho thiên nhạc mày nhíu lại, không thể không từ bỏ tiếp tục cấp Yến Trường Phong chế tạo trong lòng áp lực. Làm này dạy vò ý tưởng. Cổ trong thành, các phố lớn ngõ nhỏ, đều ở truyền lưu một tin tức. Thiên đế tộc người kia cũng xuất thế. Tin tức này chung người kia, tự nhiên là chỉ thiên đế tộc kia tôn bị tuyết tàng thiên tài. Cái này làm cho thiên nhạc ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới ở hắn xuất thế sau, nhanh như vậy, thế nhưng liền lại có người xuất thế. Hơn nữa, đối phương thế nhưng cũng lập tức hướng tới Đông La vực chân ma thư viện mà đến. Cái này làm cho hắn hai mắt híp lại. Đối phương biết rõ hắn đã tới chân ma thư viện, sắp sửa ra tay trấn áp Yến Trường Phong, mà nay đối phương còn tới, là cảm thấy hắn không phải Yến Trường Phong đối thủ, vẫn là hướng về phía hắn mà đến. Hắn xuất thế lúc sau, cũng đã hiểu biết gần nhất trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình, biết được Yến Trường Phong từng chấn giết qua không ít đế tộc con cái vua chúa, cùng các tộc cũng đều có không nhỏ ân oán, thiên đế tộc đó là một trong số đó. Nên tộc con cái vua chúa Đế Hồng, từng muốn thu phục Yến Trường Phong làm chiến phó, kết quả bị Yến Trường Phong chấn sát. Mà hôm nay đế tộc Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, tự nhiên muốn dơ thẳng lên trời đế tộc chi uy danh, chấn sát Yến Trường Phong. Hắc Bằng tộc Quả Nguyên cũng xuất thế. Nhưng mà, thiên đế tộc con cái vua chúa xuất thế tin tức vừa mới vừa truyền khai, lại có một tin tức theo sát sau đó truyền lại mở ra. Hắc Bằng tộc Quả Nguyên, lại một tôn Tuyết Tàng thiên tài xuất thế. Thả, đồng dạng hướng tới Đông La vực chân ma thư viện mà đến, đồng dạng cùng Yến Trường Phong có ân oán. Theo này hai cái tin tức truyền khai, Đông La vực trước hết sôi trào lên. Không ít sinh linh đều kinh hãi không thôi, không nghĩ tới các tộc Tuyết Tàng thiên tài, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian, lần lượt xuất thế, thả đều cùng Yến Trường Phong có oán, đều hướng tới Đông La vực chân ma thư viện mà đến. Phong Vô Trần thai vạ đến nơi. Không ít sinh linh ánh mắt lập lòe. Sớm tại các tộc thiên tài xuất thế phía trước, không ít sinh linh liền đã có điều phỏng đoán, cảm thấy các tộc Tuyết Tàng thiên tài xuất thế sau, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua Yến Trường Phong. Hiện tại sự tình quả nhiên hướng tới cái này phương hướng phát triển. Thiên đế tộc cùng Hắc Bằng tộc thế nhưng đồng thời xuất thế, xem ra ta tại đây cổ trong thành dừng lại đến không được, chỉ có thể mau chóng giải quyết kia Phong Vô Trần. Thiên Nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhẹ giọng lẩm bẩm, lời nói thực nhẹ, cũng thực bình tĩnh, chấn sát Yến Trường Phong chuyện như vậy, ở hắn trong miệng tựa hồ chỉ là một kiện thực bình thường sự tình. Chương 1798, Thiên Nhạc đến. Theo Thiên đế tộc cùng Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài đồng thời xuất thế, đều hướng tới Đông La vực chân ma thư viện tới rồi, Thiên Nhạc rốt cuộc không ở tiếp tục dừng lại. Hắn rời đi tới gần Đông La vực chân ma thư viện kia tòa cổ thành, cất bước hướng tới Đông La vực chân ma thư viện mà đi. Cự trong thành, không ít sinh linh đi theo xuống dưới, muốn chứng kiến hắn gia nhập chân ma thư viện, cùng Yến Trường Phong chi gian, đến tột cùng sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Hai người, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Theo Thiên Nhạc những người, toàn bộ Đông La vực chân ma thư viện trên không, tựa hồ đều trở nên gió nổi mây phun lên. Thay đổi bất ngờ, như là trước tiên cảm nhận được kế tiếp sẽ phát sinh đại thế. Thiên Nhạc đi bước một cất bước mà đi, bình tĩnh mà đạm nhiên, chân ma thư viện kia từng tòa cao ngất cung quyết, dần dần ánh vào mi mắt. Sơn môn trước, vô số sinh linh ngẩng đầu chờ đợi. Tới. Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc, rốt cuộc tới. Vô số sinh linh ánh mắt chạm chạm, sáng lạn rực rỡ, hết sức thị lực, nhìn nơi xa đạp không đi tới Thiên Nhạc, tất cả đều hưng phấn cùng kích động khó có thể chính mình. Đông La vực chân ma thư viện không ít học viên cũng đều sắc mặt biến hóa không chừng. Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài Thiên Nhạc, sắp sửa tiến vào Đông La vực chân ma thư viện, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng bảo trì bình tĩnh, đi tới sơn môn trước, nhìn nơi xa đạp không mà đến Thiên Nhạc, ánh mắt lập lòe, tâm tư không rõ. Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, đối với bọn họ những người này địa vị, ảnh hưởng rất lớn, bọn họ nguyên bản quan mang, đều đem ở Tuyết Tàng thiên tài kia lộng lẫy hừng hực tới rồi cực hạn dạng dỡ hạ bị che giấu. Mà Đông La vực chân ma thư viện một chúng cao tầng cũng đều biểu tình ngưng trọng, ánh mắt sáng lạ. Mộ phiến đám mây phía trên, phó viện trưởng cùng Lục Nghiêu sóng vai mà đứng. Viện trưởng đại nhân, hiện giờ quả nhiên như ngươi sở liệu, các tộc Tuyết Tàng thiên tài đều lần lượt xuất thế, chân chính đại thế hoàn toàn đã đến. Bất quá, ta biết ngươi xem trọng kia Phong Vô Trần, nhưng hiện giờ các tộc Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, Phong Vô Trần ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đã là thành các đại Tuyết Tàng thiên tài con mồi, mà nay Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc, Hắc Bằng tộc Quả Nguyên, Thiên Đế tộc Đế Lâm, đều tìm đến ta Đông La vực chân ma thư viện, cùng Phong Vô Trần nhất định sẽ có cọ sát, Phong Vô Trần. Chỉ sợ không chịu nổi này cổ áp lực. Phó viện trưởng mày nhíu chặt, mở miệng nói. Lục Nghiêu lại là đạm đạm cười, nói, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Viện trưởng đại nhân, Phong Vô Trần tuy rằng tiềm lực vô biên, hơn nữa trước đó không lâu còn chấn giết Xích Thiên Quân, bất quá ta nghe nói hắn là bởi vì sở tu tập thần thông cùng cổ pháp, vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân. Cho nên mới may mắn thủ thắng, mà nay hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành các tộc Tuyết Tàng thiên tài mục tiêu, đối mặt bọn họ, hắn trung quy vẫn là non nớt chút. Hắn tiềm lực vô hạn, nếu là lại cho hắn một ít thời gian, đối mặt như vậy tình hình có lẽ đảo cũng không sao, bất quá hiện tại hắn, đối mặt Thiên Nhạc đám người, chỉ sợ không phải đối thủ, viện trưởng hay không lập tiếp theo chút quý củ, vì hắn trù đến một ít thời gian, đại hắn trưởng thành về sau, đi thêm tranh phong tranh giành. Lục Nghiêu nghe vậy lại là không nhịn được mà bật cười, vẫy vây tay nói, tranh cổ ai tranh cổ, ta từng nói qua rất nhiều lần, cái này Phong Vô Trần, không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc, ngươi cho rằng hắn hiện giờ quá mức non nớt, trước đây chém giết Xích Thiên Quân cũng là may mắn, cùng Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc chờ chân chính Tuyết Tàng thiên tài so sánh với, như cũ muốn tốn sắc một phần, rồi lại có thể nào kết luận, ngươi cảm giác, đó là đối. Nói thực ra, ngày đó giao lưu đại hội thượng, hắn có thể ngăn trở Sích Thiên Quân, liền đã có chút ra ngoài ta ngay lúc đó đoán trước, nhưng cuối cùng kết quả, lại là hắn chẳng những chặn Sích Thiên Quân, lại còn có đem Sích Thiên Quân chạm với dưới kiếm. Sích Thiên Quân thi triển ra Thái Hư Diễn Thần thuật pháp chân nghĩa cấm thuật thiên nghịch ma cấm thuật, đều ngã xuống ở trên tay hắn, bị hắn mạnh mẽ chấn sát, này càng là đại đại vượt quá ta đoán trước. Ngươi biết, này ý nghĩa cái gì sao? Lục Nhiêu hơi hơi mỉm cười nói. Phó viện trưởng ánh mắt lóe lóe. Này ý nghĩa, từ đầu đến cuối, chúng ta đều chưa từng chân chính nhìn thấu quá hắn, hiểu biết quá hắn. Chúng ta vốn tưởng rằng nào đó điểm, đó là hắn cực hạn, nhưng thường thường tới rồi mặt sau, mới phát hiện, cái kia điểm, kỳ thật bất quá là hắn băng sơn một góc. Nói tới đây, Lục Nhiêu ánh mắt hơi hơi lập lòe, lắc lắc đầu nói, mặc dù là ta, cũng không có thể chân chính đem hắn nhìn thấu nha. Có lẽ, chỉ có ở Thiên Nhạc, Quảng Nguyên, Đế Lâm như vậy tuyết tàng thiên tài áp bách hạ, chúng ta mới có thể thấy rõ hắn sâu cạn, nhìn ra hắn cực hạn. Cho nên, ngươi vì sao còn muốn ta đi ngăn trở đâu? Khiến cho bọn họ đi tranh đi. Lục Nhiêu mở miệng nói. Phó viện trưởng nghe vậy muốn nói lại thôi, hắn nhìn thoáng qua Tiên Nhạc Phong nơi phương hướng, Thiên Nhạc từ Lâm Thành mà đến, đã sắp tới rồi Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước, nhưng Tiên Nhạc Phong thượng, như cũ bình tĩnh. Nơi đó như cũ an tĩnh mà tường hòa, có một đạo nói kỳ dị quang ở lưu chuyển, đan chéo. Phó viện trưởng trung quy chưa ở nói thêm cái gì, Tiên Nhạc Phong bình tĩnh, còn có viện trưởng Lục Nhiêu này một phen lời nói, đem hắn nói tất cả đều áp trở về trong bụng. Hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang, đi sơn môn trước. Tuyết Tàng Thiên Tài tiến đến tham gia khảo hạch, hắn tự mình tiến đến chủ trì. Đó chính là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài, Thiên Nhạc sao? Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Sơn môn trước, những cái đó sớm liền tụ tập ở chỗ này rất nhiều sinh linh, nhìn nơi xa kia đen nghìn nghịt một mảnh, phía trước nhất một đạo thân ảnh, không khỏi một trận dao động. Cách đó không xa, Thiên Nhạc lăng không đặt bộ, bước chậm mà đến, ở hắn phía sau, đi theo đen nghìn nghịt một mảnh rất nhiều lâm thành sinh linh. Chỉ là đi ra ngoài mà thôi, liền dẫn tới nhiều như vậy người tự động đi theo đi lên, giống như hắn người theo đuổi giống nhau. Có thể nghĩ, Thiên Nhạc thanh danh có bao nhiêu thịnh, ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Trong đám người dao động, kia từng tiếng hoài nghi tiếng động, ở Thiên Nhạc ánh mắt quét tới nháy mắt, đột nhiên biến mất vô tung. Một bó ánh mắt, từ nơi xa Thiên Nhạc con ngươi giữa bắn ra tới, quét về phía sơn môn trước tụ tập những cái đó sinh linh, vẫn chưa nhìn thẳng vào bọn họ, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng là lại làm ở đây mọi người cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại đáng sợ uy áp mãnh liệt mà đến. Nay trong nháy mắt, cửu thiên thượng phong vân lăn lộn càng thêm lợi hại. Mọi người tâm thần đều tại đây tùy ý thoáng nhìn hạ, rung động lên, trái tim không tự chủ được co rụt lại, linh hồn hải ở rung động. Vô hình áp lực, phảng phất đem vòm trời đều áp bách xuống dưới, muốn tạp dừng ở bọn họ trên đầu. Đây là một loại như thế nào cảm thụ? Tất cả mọi người tay chân lạnh lẽo, Đông La vực chân ma thư viện trùng, những cái đó học viên đều sắc mặt tái nhợt. Bọn họ trước đây đã thấy Yến Trường Phong cùng Sích Thiên Quân một trận chiến, đối với Tuyết Tàng Thiên Tài uy thế, sớm đã thấy qua. Nhưng này Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, so với ngày ấy bọn họ ở giao lưu đại hội thượng nhìn đến cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt Sích Thiên Quân bất đồng. Sích Thiên Quân khí thế, tương đối nội liễm, nhưng giờ phút này, đạp không mà đến Thiên Nhạc trên người. Sở phát ra này cổ cường đại khí thế, lại nhiều một phân trưng dương, càng thêm mũi nhọn tất lộ. Chương 1799, thế. Thiên Nhạc trung quy vẫn là tới. Hắn đi tới Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước, bất luận là thư viện sinh linh, vẫn là khác tụ tập ở chỗ này sinh linh, đều vẫn chưa bủn xỉn chính mình ánh mắt. Sở hữu ánh mắt, tất cả đều chiều hắn hội tụ qua đi, ngưng tụ ở hắn trên người. Hắn trên người giống như là có được vô cùng ma lực, đem ánh mắt mọi người đều hấp thu qua đi. Thứ phương thiên địa đều tại đây một khắc thay đổi nhan sắc. Cửu thiên thượng phong vân ở lan lộn, biến đổi thất thường. Hắn đi vào sơn môn trước, lăng không mà đứng, ánh mắt tùy ý nhìn quét tứ phương đông đảo sinh linh, đặc biệt ở Đông La vực chân ma thư viện rất nhiều học viên trên người hơi làm dừng lại, ngay sau đó bình đạm mở miệng, phong vô trần ở đâu. Bình tĩnh thanh âm cũng không nước lũ, thực bình đạm, nhưng từ hắn trong miệng truyền ra, lại có một cổ nói không rõ đáng sợ uy thế. Thanh âm dừng ở tứ phương sinh linh trong thai. Thế nhưng giống như sấm sét rơi vào bình hồ, tặc khởi muôn vàn lãng, vạn trọng hoa. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, nhìn Thiên Nhạc, ám đạo quả nhiên như thế. Thiên Nhạc chuyến này mục đích, quả nhiên vẫn là phong vô trần. Lúc này mới vừa tới đến sơn môn trước, còn chưa kịp tiến hành chân ma thư viện nhập viện khảo hạch, liền không chút nào kiêng kỵ đem đầu mâu thẳng chỉ cái kia Đông La vực chân ma thư viện mà nay nhất kinh diễm thiên tài. Ai đều biết, Đông La vực chân ma thư viện phong vô trần có bao nhiêu cường, đương kim tuổi trẻ một thế hệ trung không gì sánh được giả. Nhưng, Tuyết Tàng Thiên Tài đó là Tuyết Tàng Thiên Tài, thế nhân trong miệng tiên miêu, bất xuất thế liền bãi, nếu xuất thế liền như kia phủ đầy bụi hồi lâu kiếm rốt cuộc có thể một sớm ra vỏ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, tự nhiên bệnh kinh phong động vũ, nhuệ khí không thể ngăn cản, khí thế nhưng chấn tứ phương. Thiên Nhạc, đó là như thế. Thượng vạn năm dấu tài, một thân nhuệ khí không hiện, mà nay xuất thế, kia đã từng vẫn chưa ma diệt tại đây thượng vạn năm dấu tài trung nhuệ khí đó là như núi hồng phun trào, không thể vãn hồi. Ánh mắt nhìn chung quanh, tứ phương sinh linh đều tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn, dù vậy, đông đảo sinh linh như cũ cảm nhận được vô tận áp lực. Bốn phía nguyên bản nghị luận thanh, tiếng kinh hô, theo Thiên Nhạc chân chính tới gần, tất cả đều an ý biến mất, toàn bộ Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước, đều trở nên yên tĩnh xuống dưới. Không người mở miệng, không người đáp lại. Thiên Nhạc đem ánh mắt lại lần nữa quét về phía Đông La vực chân ma thư viện những cái đó học viên, chúng học viên đều cảm nhận được vô hình áp lực. Nay cổ áp lực, đều không phải là chỉ cần là Thiên Nhạc trên người tự nhiên phát ra áp bách hơi thở, còn có Thiên Nhạc tên này phân lượng. Hắn thanh danh, năm xưa quá thịnh, mà này thân là tuyết tàng thiên tài, thân là tiên miêu cái này thân phận, càng thêm trọng này hai chữ phân lượng. Như cũ không người đáp ứng. Thiên Nhạc nhíu nhíu mày. Biết được kia trong truyền thuyết chém giết Xích Linh tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Xích Thiên Quân người vẫn chưa hiện thân. Hắn mày ninh càng sâu. Lần này xuất thế, đi trước này Đông La vực chân ma thư viện, bao nhiêu người nhân hắn mà động, bao nhiêu người vì chiêm này phong thái xa xôi vạn dặm lao tới, liền xem này sơn môn trước, tứ phương này đen nghìn nghịt một mảnh, liền có thể thấy đốm. Hắn thực hưởng thụ như vậy vinh quang, hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục, muôn vàn quang hoàn hội tụ với một thân cảm thụ. Nhưng, người kia thế nhưng tương lai là không biết hắn đã đến, vẫn là căn bản không thèm để ý hắn đã đến. Cũng hoặc là cố ý đùa nghịch tư thái, bưng lên cái giá. Lại hoặc là biết được hắn lần này tiến đến mục đích, này tâm sợ hãi, cho nên không dám hiện thân. Hắn mày thư hoãn xuống dưới, quan tới cao ngạo làm hắn lựa chọn tin tưởng loại thứ ba khả năng. Đối phương sợ. Hắn khỏe miệng hơi sốc, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo khinh thường trào phúng chi sắc. Trốn tránh lên, liền có thể may mắn thoát khỏi sao. Thiên Nhạc trong lòng không khỏi ám chào nói. Phó viện trưởng trường thân mà đứng, ánh mắt sáng quắc, hắn có thể cảm nhận được Thiên Nhạc thực lực phi thường cường đại, trong lòng có một tia sầu lo, lo lắng nếu thật làm hôm nay Nhạc vào thư viện, Yến Trường Phong hay không thật có thể chống đỡ được. Nhưng nghĩ đến viện trưởng đại nhân Lục Nghiêu trước đây lời nói kia phiên lời nói, hắn áp xuống ý nghĩ trong lòng. Ngọc không mài không sáng, pháp ngọc càng cần tinh công điêu. Tuyết Tàng thiên tài, thế nhân trong mắt tiên miêu, hiển nhiên có tư cách xưng được với là tinh công. Ngươi muốn gia nhập ta Đông La vực chân ma thư viện. Phó viện trưởng rốt cuộc mở miệng, vẫn chưa đáp lại Thiên Nhạc trước đây sở dò hỏi vấn đề, ngữ khí thực bình đạm. Thiên Nhạc nhìn phó viện trưởng liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên tươi cười, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là lại làm người rõ ràng cảm nhận được trong đó ngạo khí. Nghe nói muốn đi vào chân ma thư viện, khảo hạch khó khăn không nhỏ, bất quá ta tưởng, ta đại khái có tư cách gia nhập. Bình tĩnh lời nói truyền khai, lộ ra tự tin, càng lộ ra ngạo khí. Phó viện trưởng nhìn hắn một cái, nói, ngươi thân là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài, tự nhiên là có tư cách gia nhập ta chân ma thư viện, ta chấn ma thư viện, cũng đích xác yêu cầu các ngươi như vậy thiên tài học viên. Bất quá liền tính ngươi là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài, cũng tóm lại yêu cầu khảo hạch một phen. Phó viện trưởng bình đạm nói, phải không? Yêu cầu như thế nào khảo hạch, còn thỉnh không cần lãng phí thời gian. Thiên Nhạc mở miệng đáp lại nói, đối mặt chân ma thư viện phó viện trưởng, như vậy lớp người già cứng, giả. Hắn không có nửa điểm câu thúc, ngự khí bên trong càng là không có nửa điểm khiêm tốn cùng khách khí, tiêu căng đến cực điểm. Phó viện trưởng hơi hơi nhíu mày, dương mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có nói thêm cái gì. Như Thiên Nhạc như vậy thiên tài, năm xưa nổi tiếng thiên hạ, bị Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng, thế nhân xưng này vì tiên miêu, tương lai nhất có hy vọng đăng nhập tiên đạo tuổi trẻ một thế hệ nhất kinh diễm tuấn kiệt, nói vậy phần lớn như vậy ngạo khí đi. Bọn họ cũng đích xác có kiêu ngạo tư cách. Bởi vậy phó viện trưởng chỉ là hơi chút nhíu mày. Liền liền thoải mái, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là đem tay háo vung, một tòa trong suốt to lớn thiên bia liền bay ra tới, như là từ trên trời giáng xuống, khí thế cường đại nháy mắt áp bách xuống dưới, khiến cho thiên bia tứ phương hư không đều hiện ra vết dạng, bốn phía càng là có dị tượng lộ ra. Này mặt thiên bia, so chi nhất nhiều năm trước kia, Yến Trường Phong đám người gia nhập chân ma thư viện là lúc khảo hạch thiên bia, khí thế tựa hồ muốn càng thêm hùng hậu cường đại đến nhiều. Dùng ngươi lực lượng lớn nhất, oanh kích này mặt thiên bia. Nếu có thể thắp sáng mặt trên một trọng phù văn, liền có thể thông qua này một vòng khảo hạch, tiến vào thang trời khảo hạch. Liền đơn giản như vậy. Thiên Nhạc nghe vậy khinh thường cười, nhìn thoáng qua chu vi xem rất nhiều sinh linh, trong mắt trào phúng chi sắc không chút nào che giấu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp giơ tay, đối với kia trong suốt thiên bia nhất chỉ điểm ra. Suy lạp. Một cổ vô hình lực lượng dao động, đột nhiên từ hắn đầu ngón tay trào ra, mang theo không gì sánh kịp khủng bố lực lượng, nháy mắt liền hoành kích ở ngày đó bia phía trên. Ầm vang. Ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú vang lên, hư không đều trực tiếp nổ tung, thiên bia chung quanh không gian trực tiếp hỏng mất, thiên bia kịch liệt đong đưa, nếu không có phó viện trưởng pháp lực cao thâm tiến hành thêm vào, hôm nay bia thế nhưng là phải bị hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ba ba ba. Thiên trên bia, một thật mạnh trong suốt sáng lạn phù văn sáng lên, tản mát ra hừng hực quang. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Mãi cho đến đệ thập trọng phù văn, cơ hồ ở nháy mắt, đều bị thắp sáng. Tiên nhạc phong thượng, đang ở nhắm mắt tiềm tu Yến Trường Phong, cảm nhận được cổ lực lượng này, cũng nghe tới rồi này thanh vang lớn. Hắn chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt xuyên phá vô căn cứ, nhìn về phía thiên nhạc. Chương 1800, lên trời thang. Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước, theo kia thí nghiệm thiên trên bia nở rộ ra 10 trọng lộng lây đến cực điểm quang huy, bốn phía vô số sinh linh đồng tử sầu súc, trong lòng tràn đầy chấn động chi sắc. Chỉ là tùy tay nhất chỉ mà thôi, thế nhưng liền đốt sáng lên 10 trọng phù văn. Thậm chí, mọi người chút nào không nghi ngờ, nếu là này thí nghiệm thiên trên bia, còn có đệ thập nhất trọng, thậm chí là thứ 12 trọng phù văn, chỉ sợ cũng đem bị thắp sáng. Này nhất chỉ uy lực, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Nay còn chỉ là tùy tay nhất chỉ thôi, nếu là này toàn lực ra tay, lại nên dữ dội khủng bố. Tiểu gì kinh người? Phải biết rằng, lúc trước các tộc con cái vua chúa tham dự khảo hạch, thắp sáng thí nghiệm bia đá phù văn, kinh diễm chút, cũng bất quá thắp sáng 3-4 trọng phù văn thôi, lợi hại hơn chút, như thiên cửu loại này, còn lại là thắp sáng bắt trọng tả hữu phù văn. Nhưng kia, lại là bọn họ thi triển thần thông, thậm chí toàn lực ứng phó dưới tình huống. Thả, khi đó thí nghiệm thiên bia, khí thế hiển nhiên không bằng trước mắt này mặt thiên bia trầm trọng cùng ngưng thật. Yếu điểm lượng này cái thiên trên bia phù văn khó khăn, rõ ràng muốn cao một ít. Nhưng dù vậy, thiên nhạc như cũ phong khinh vân đạm, chỉ là tùy tay nhất chỉ, liền thắp sáng này mặt trên sở hữu phù văn. Chỉ nhất chỉ, tuyết tàng thiên tài cùng đương thời cái gọi là con cái vua chúa thiên tài so sánh với, cao thấp lập phán. Ở đây rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ sinh linh, đặc biệt là chân ma thư viện những cái đó học viên, thấy như vậy một màn. Trong ánh mắt trừ bỏ lưu lộ ra thật sâu khiếp sợ ở ngoài, còn có nói không rõ nản lòng. Tuy rằng bọn họ sớm đã có dự đoán, nhưng là chân chính thấy đến, mới biết chính mình đám người cùng đối phương chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lệch trời, hồng câu. Căn bản không thể tương đối. Đây là chân ma thư viện cái gọi là khảo hạch sao. Không khỏi quá mức trò đùa chút. Thiên nhạc đạm cười một tiếng, ngữ khí bên trong nói không nên lời cuồng ngạo, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua tứ phương quan vọng sinh linh. Không chút nào che giấu giấu trong mắt khinh thường chi sắc. Nhưng bốn phía đông đảo người xem lại không người tức giận, chỉ cảm thấy tự biết xấu hổ, sôi nổi cúi đầu, không dám tiếp xúc hắn ánh mắt. Thiên nhạc trên mặt hiện lên một tia trào phúng chi sắc, vẫn chưa đem ở đây bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, thậm chí liền Đông La vực chân ma thư viện phó viện trưởng, hắn cũng không thể nói tôn kính, phi thường bình tĩnh cùng tùy ý. Ngày xưa, phong vô trần đốt sáng lên mấy trọng phù văn. Theo sau, thiên nhạc làm như tùy ý hỏi. Trong mắt hiện lên một tia mỉa mai chi sắc. Hắn tự nhiên biết ngày xưa Yến Trường Phong đốt sáng lên mấy trọng phù văn. Xuất thế tới nay, gia tộc sớm đã đem Yến Trường Phong tin tức tất cả đều báo cho với hắn. Lúc trước Yến Trường Phong thiên bia khảo hạch gần chỉ đốt sáng lên một trọng phù văn, lại ở thang trời khảo hạch nở rộ quan mang, đang đỉnh thang trời được đến chân ma lệnh sự tình, hắn tự nhiên cũng biết. Sở dĩ cố ý như thế vừa hỏi, bất quá là vì cướp đoạt Yến Trường Phong một ít quang hoàn thôi. Năm xưa Yến Trường Phong thắp sáng một trọng phù văn, mà nay hắn lại tùy ý nhất chỉ thắp sáng 10 trọng phù văn, hai người gian tương đối lên, quang hoàn tự nhiên đều hội tụ đến hắn trên người. Phó viện trưởng lại tựa hồ không quá thích thiên nhạc cuồng ngạo, hơi hơi nhíu mày sau, đạm cười một tiếng mở miệng nói, phong vô trần ngày xưa không đủ thần vương cảnh, chỉ thắp sáng một trọng phù văn thôi, hơn nữa kia đệ nhất trọng phù văn, vẫn là vừa lúc toàn bộ thắp sáng, không nhiều lắm thắp sáng một quả phù văn, cũng không ít thắp sáng một quả phù văn, thả mỗi một quả phù văn quang mang tương đồng. Nói đến ngày đó hắn có thể thông qua hôm nay bia khảo hạch, nhưng thật ra hiểm mà lại. Hiểm. Này một phen dứt lời hạ, thiên nhạc lại là ánh mắt chợt tắt, mịt mờ lưu lộ ra một tia không vui chi sắc. Bốn phía rất nhiều sinh linh cũng đều biết lúc trước Yến Trường Phong chỉ thắp sáng một trọng phù văn, bổn vị mới vừa rồi thiên nhạc thắp sáng 10 trọng phù văn mà chấn động, không tự giác đem hai người tiến hành tương đối, liền cảm thấy thiên nhạc càng muốn cao thượng một bậc. Nhưng mà nay nghe được phó viện trưởng này phiên lời nói, lại không khỏi sôi nổi lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Phó viện trưởng này phiên lời nói, hiển nhiên lời nói có ẩn ý. Hơn một năm trước, Yến Trường Phong tu vi cảnh giới thấp kém, thậm chí chỉ là khó khăn lắm thắp sáng đệ nhất trọng phù văn, nhưng, từ Yến Trường Phong mà nay thanh danh, còn có này tiến vào thư viện tới nay sở lưu lại từng có huy hoàng chiến tích, thực lực của hắn, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đủ thắp sáng một trọng phù văn sao? Trước đây mọi người vẫn chưa nghĩ nhiều, vẫn chưa đem lần đó thiên bia khảo hạch để ở trong lòng, cũng chưa từng đi nghi hoặc Yến Trường Phong vì cái gì chỉ đốt sáng lên một trọng phù văn. Nhưng là hiện tại, nghe được phó viện trưởng nói sau, bọn họ đều không khỏi nghĩ nhiều một ít. Đặc biệt là phó viện trưởng từng nôn, kia đệ nhất trọng phù văn, vừa lúc một cái không nhiều lắm một cái không ít toàn bộ thắp sáng, mỗi một quả phù văn đều phát ra tương đồng trình độ quan mang, từ điểm này, đã là biểu hiện ra Yến Trường Phong lúc ấy đối lực lượng khống chế trình độ, đã đạt tới vô cùng tinh vi nông nỗi. Đồng thời, còn biểu hiện ra Yến Trường Phong tự tin. Bởi vì ngay lúc đó tình huống, nếu là dùng lực độ ở thiếu một vài phần, đệ nhất trọng phù văn liền khó có thể toàn bộ thắp sáng, Yến Trường Phong cũng đem khảo hạch thất bại. Thiên Nhạc cố ý nhắc tới ngày xưa Yến Trường Phong thắp sáng mấy trọng phù văn, nhưng hiện giờ dựa theo phó viện trưởng nói phân tích ra tới đó là, ngày đó Yến Trường Phong căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, thả ngay lúc đó hắn, tu vi cảnh giới cũng xa không bằng Thiên Nhạc. Như thế không bình đẳng dưới tình huống, giữa hai bên, tự nhiên cũng liền không có tương đối tất yếu. Thiên Nhạc thật sâu nhìn phó viện trưởng liếc mắt một cái, hắn nhìn ra phó viện trưởng đối Yến Trường Phong giữ gìn. Phó viện trưởng biểu tình tự nhiên, vẫn chưa để ý Thiên Nhạc thần sắc biến hóa. Chính như mới vừa rồi lời nói, hắn cũng không thích Thiên Nhạc kia phân cuồng ngạo. Trên thực tế, Yến Trường Phong đồng dạng cuồng ngạo, kiêu ngạo, thậm chí trương dương ương ngạnh. Nhưng hai người chi gian cuồng ngạo lại có rất nhỏ khác biệt. Yến Trường Phong cuồng cùng ngạo, lại có vẻ nội liễm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cuồng ngạo, sẽ không vô duyên vô cớ trương cuồng, chỉ có ở riêng tình huống, hắn mới có thể biểu hiện ra hắn trương dương cùng bá đạo. Mà Thiên Nhạc cuồng ngạo lại là một loại giống như thâm nhập linh hồn giống nhau tính cách, là một loại không đem bất luận kẻ nào để vào mắt kiêu ngạo tư thái, cao cao tại thượng. Phó viện trưởng không có nhiều lời, nhìn quét bốn phía, dò hỏi hay không còn có những người khác muốn gia nhập chân ma thư viện. Bất quá bốn phía một mảnh trầm mặc. Bởi vì có Thiên Nhạc như vậy một tòa núi lớn ở phía trước, thắp sáng 10 trọng thiên địa, ai còn sẽ ở ngay lúc này tham dự khảo hạch. Mặc dù thật muốn gia nhập chân ma thư viện, đại khái cũng sẽ sai khai giờ này ngày này. Phó viện trưởng cũng không ngoài ý muốn, thí nghiệm thiên bia hóa thành lớn bằng bàn tay bay trở về. Một tòa thang trời, lại vào lúc này buông xuống. Thiên Nhạc nhìn thoáng qua kia tòa thang trời, trong ánh mắt như cũ mang theo khinh thường. Rất mạnh uy áp, tựa hồ lực lượng càng cường, sở cảm nhận được áp lực lại càng lớn, lại còn có không thể đủ vận dụng trong cơ thể pháp lực ngăn cản áp lực, nếu không sẽ dẫn tới càng cường đại hơn áp lực đấu đá. Bất quá, liên thông thiên chi lộ, cũng không tất ngăn được ta, người chân ma thư viện này tòa thang trời. Làm sao có thể chở ta? Thiên Nhạc cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, liền bay vào trong đó. Theo sau hắn thong dong cất bước, đăng thang mà thượng, bước đi phi thường thong dong nhẹ nhàng, sân vắng tản bộ giống nhau. Không hổ là tuyết tàng thiên tài, thang trời thượng quy tắc áp lực, thế nhưng tựa hồ căn bản vô pháp đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bốn phía không ít sinh linh kinh hô. Chỉ là, Thiên Nhạc như vậy phong khinh vân đạm tư thái vẫn chưa duy trì bao lâu, này nện bước ở theo thang trời cấp số gia tăng, dần dần thả chậm. Thậm chí trở nên gian nan. Chương 1801, dừng bước. Theo bước lên thang trời cấp số tăng nhiều, Thiên Nhạc nện bước dần dần thả chậm, thậm chí trở nên gian nan lên. Cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt hơi ngưng, biểu tình hơi hơi động dung. Bởi vì theo cấp số tăng nhiều sau, ngày đó thang thêm vào ở hắn trên người áp lực, càng ngày càng cường liệt, thế nhưng làm hắn đều cảm nhận được thật lớn áp lực, chính mình tựa hồ có chút khinh thường này cửa thứ hai thang trời khảo hạch. Hôm nay thang khảo hạch chủ yếu là nội tại tiềm lực. Cùng tu vi quan hệ không lớn. Tiềm lực càng lớn, bước lên thang trời liền càng dễ dàng một ít, bước lên thang trời cấp số cũng liền càng cao. Thiên Nhạc thân là tuyết tàng thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực tự nhiên là thật tốt, bởi vậy hắn kỳ bước đầu phạt thực nhẹ nhàng, như là căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng hắn lại quá mức cao ngạo, cũng quá không đem hôm nay thang khảo hạch đặt ở trong mắt, từ lúc bắt đầu liền bay nhanh tiến lên, đến mặt sau thang trời cấp số tăng nhiều lúc sau, áp lực lớn hơn nữa lúc sau, lại có vẻ có chút tác dụng chậm không đủ. Điểm này từ hắn chợt giáng xuống tốc độ, liền có thể nhìn ra. Thứ 50 cấp thang trời sau, Thiên Nhạc tốc độ liền chợt giảm, xa xa không kịp khởi điểm. Tới rồi thứ 8 thập cấp thang trời, hắn nện bước trở nên càng thêm trầm trọng, mỗi một bước đều giống như hai chân rót chỉ giống nhau. Mà tới rồi thứ 90 cấp thang trời, hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, mỗi hướng lên trên nhất giai thang trời, liền gian nan vô cùng, thở dốc như ngưu. Thứ 90 cấp, không hổ là tuyết tàng thiên tài. Đối với chúng ta những người này tới nói, có thể bước lên thứ 90 cấp thang trời, đã là cực kỳ kinh diễm, nhưng đối với Thiên Nhạc như vậy tuyết tàng thiên tài tới nói, 90 cấp thang trời, lại căn bản không coi là cái gì, phải biết rằng, lúc trước Phong Vô Trần chính là đều thông quan rồi thang trời, bước lên thứ 108 cấp thang trời. Bốn phía không ít sinh linh kinh ngạc cảm thán nói. Điều này cũng đúng, Phong Vô Trần lúc trước chính là đang đỉnh thang trời, lại còn có được đến chân ma lệnh tán thành, thiên nhạc làm nguyệt hoa tộc tuyết tàng thiên tài, tiên miêu giống nhau tồn tại, Phong Vô Trần đều có thể đang đỉnh thang trời, nói vậy thiên nhạc hẳn là cũng có thể đang đỉnh thang trời đi. Một ít người khe khe nói nhỏ, mà phó viện trưởng tranh cổ nhìn đang ở lên trời thang thiên nhạc, lại là lắc lắc đầu. Ở hắn bên người, lúc trước phụ trách khảo hạch tiến trường phong đám người cổ trưởng lao cũng đi vào nơi này, thấy thiên nhạc khảo hạch quá trình, đồng dạng mày nhíu lại. Người này thiên phú cùng tiềm lực đều thượng giai, nguyên bản đang đỉnh thang trời, hẳn là không phải việc khó, thậm chí sẽ so với lúc trước Phong Vô Trần, muốn tương đối nhẹ nhàng đến nhiều. Bất quá người này quá mức kiêu ngạo, quá mức tự đại, không hiểu đến tuần tự tiệm tiến, ngay từ đầu liền toàn lực chạy nhanh, tới rồi hiện tại tác dụng chậm không đủ, chỉ sợ khó có thể đăng đỉnh. Cổ trưởng lão mở miệng nói, xem ra, Nguyệt Hoa tộc đem hắn tuyết tàng nhiều năm như vậy, như cũ chưa từng ma bình hắn nhuệ khí, quá mức mũi nhọn tất lộ, có lẽ đều không phải là chuyện tốt. Ta hiện tại càng thêm lý giải, vì sao rõ ràng có như vậy nhiều tuyết tàng thiên tài, phó viện trưởng lại cố tình nhìn chúng một cái nhân tài mới xuất hiện Phong Vô Trần. Phó viện trưởng khẽ thở dài, nhìn tháng này hoa tộc tuyết tàng thiên tài, phó viện trưởng không tự chủ liền đem hắn cùng Yến Trường Phong so sánh lên. Thứ 100 ngũ cấp. Liền ở ngay lúc này, vây xem rất nhiều sinh linh trung buộc phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Thiên nhạc đã đăng lâm tới rồi thứ 100 ngũ giai thang trời, khoảng cách đăng đỉnh, cũng chỉ kém 3 bước thôi. Cái này làm cho rất nhiều người động dung, tùy tiện ra tới một cái tuyết tàng thiên tài, thế nhưng liền ở thang trời khảo hạch trung đi tới này một bước, này thật sự thực ghê gớm, đủ để thuyết minh một chút sự tình. Đặc biệt là những cái đó đã từng trải qua quá hôm nay thang khảo hạch học viên, càng là thật sâu biết, muốn bước lên này 105 cấp cầu thang, đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Càng đến mặt sau, kia cổ áp lực liền càng là khủng bố. Thang trời thượng. Thiên nhạc giờ phút này cả người đổ mồ hôi đầm địa, thậm chí bên ngoài thân có máu tươi thẩm thấu ra tới, thân thể giữa càng là chuyển ra bùn bùn nước xương tiếng vang. Thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, tiềm lực cũng phi thường thật lớn, nhưng là lại như cũ khó có thể thừa nhận này cuối cùng mấy cấp thang trời áp lực. Nay chính yếu nguyên nhân, vẫn là hắn phía trước quá mức đại ý, đi quá mức tấn mãnh, chưa từng thích ứng mỗi một bậc thang trời áp lực gây ra. Tới rồi hiện tại, bước lên thứ 100 ngũ cấp thang trời, cường đại áp lực chút xuống, giống như từng viên sao trời đánh vào hắn trên lưng, làm hắn thân thể run rẩy không ngừng, trong cơ thể xương cốt đùng rung động. Đáng chết, này cổ áp lực, như thế nào sẽ như thế mãnh liệt, chẳng lẽ lấy ta hiện tại thân thể, thế nhưng còn không thể thừa nhận trụ sao? Không, không có khả năng, kia Phong Vô Trần nếu có thể đăng đỉnh thang trời, ta không lý do không thể làm được. Thiên nhạc ánh mắt hừng hực, chỉ cảm thấy có từng luồng khó có thể cường đại đến khó có thể tưởng tượng áp lực, thêm vào ở hắn trên người, làm hắn nâng vừa nhấc chân đều khó. Đông. Hắn gian nan nâng lên chân tới, ngay sau đó, liền bị ép tới hung hăng dẫm đi xuống, cơ hồ đem thang trời đều dẫm ra một cái dấu chân tới. Cuối cùng 3 bước thang trời, quá mức gian nan. Hắn trên người nước xương thanh không ngừng, toàn thân có máu tươi bị chảy ra, rốt cuộc lại lần nữa bước lên một bậc thang trời, đi vào thứ 106 cấp thang trời thượng. Nếu hắn từ lúc bắt đầu không như vậy trương dương, mỗi một bước làm đến nơi đến chốn, tuần tự tiệm tiến, lấy tiềm lực của hắn, hiện giờ hẳn là sớm đã đăng đỉnh thang trời. Cổ trưởng lão mở miệng nói, từ điểm này cũng thuyết minh một vấn đề, có chút thời điểm, tính cách có lẽ so thiên phú cùng tiềm lực, càng thêm quan trọng. Phó viện trưởng hơi hơi mỉm cười. Sao lại thế này? Thiên nhạc thế nhưng ngừng ở thứ 106 cấp thang trời, hôm nay thang khảo hạch, chẳng lẽ khó khăn tăng lên sao? Lúc trước Phong Vô Trần đều có thể đăng đỉnh thang trời, thiên nhạc làm nguyệt hoa tộc tuyết tàng thiên tài, theo lý mà nói không đến mức so với hắn kém A. Bốn phía không ít sinh linh đều như mày, ở bọn họ xem ra, nếu Yến Trường Phong đều có thể đăng đỉnh thang trời, như vậy thân là nguyệt hoa tộc tuyết tàng thiên tài thiên nhạc, hẳn là cũng có thể bước lên thang trời mới đúng. Hô! Thang trời thượng, trước đây vẻ mặt cuồng ngạo thiên nhạc kịch liệt thở dốc, cả người quần áo đã bị mồ hôi cùng với bên ngoài thân chảy ra máu loãng xuống nước. Hắn đứng ở thứ 106 cấp thang trời mặt trên, thân thể kịch liệt run rẩy cùng lay động, khóe miệng tràn ra tơ máu. Hắn dừng lại sau một lúc lâu, cuối cùng hung hăng cắn răng, muốn tiếp tục đi trước, nhưng liên tiếp mấy lần nếm thử, đều thất bại, nâng lên chân còn không có tới kịp đặt ở thứ 100 thất cấp thang trời mặt trên, liền lại thật mạnh giẫm trở về, làm hắn thân thể lảo đảo suýt nữa té ngã. Cái này không ai bị nổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tuyết tàng thiên tài, tại đây một khắc, kia sở hữu ngạo khí đều đã chịu đánh sâu vào, làm hắn trong lòng phẫn nộ. Thật lâu sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, như là dùng hết toàn thân lệ khí, hung hăng nhấc chân dẫm lên thứ 106 cấp cầu thang thượng, theo sau lưng vội vàng đuổi kịp, rốt cuộc bước lên thứ 100 thất cấp cầu thang. Nhưng ngay sau đó, thứ 100 thất cấp cầu thang sở chút xuống dưới đáng sợ áp lực, nháy mắt oanh ở hắn trên người, đem hắn đương trường ép tới quăng ngã đi xuống, từ thang trời thượng, chật vật lăn xuống đi xuống. Càng là đến mặt sau, mỗi một bậc thang trời chi gian áp lực chênh lệch đều vô cùng thật lớn. Hắn mạnh mẽ bước lên thứ 100 thất cấp thang trời, trong lòng chính thở phào khẩu khí, hơi chút thả lỏng, liền bị kia thứ 100 thất cấp thang trời chút xuống dưới lực lượng ép tới chật vật suy sụp. Một màn này, làm bốn phía không ít vây xem sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1802, ai sửa đổi cuồng. Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, thế nhưng dừng bước ở thứ 100 thất cấp thang trời, khoảng cách đăng đỉnh thang trời, thế nhưng kém một bước. Trong đám người lập tức sôi trào lên, không ít sinh linh mở to hai mắt nhìn từ thứ 100 thất cấp thang trời mặt trên chật vật lăn xuống tới Thiên Nhạc, tiếng kinh hô một mảnh. Mọi người trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bởi vì, Tuyết Tàng Thiên Tài bị quan lấy tiên miêu chi sừng, bọn họ trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là bọn họ thiên phú cùng tiềm lực. Thiên phú vô song, tiềm lực vô cùng, chiến lực có 102 cùng đại, là gọi tiên miêu. Ở bọn họ xem ra, Thiên Võ Học Viện thang trời khảo hạch, tuy rằng gian nan, nhưng là đối này đó Tuyết Tàng Thiên Tài tới nói, hẳn là thực nhẹ nhàng mới đúng. Đặc biệt là, Liền Phong Vô Trần cái này nhân tài mới xuất hiện, nội tình xa xa không kịp này đó Tuyết Tàng Thiên Tài Phong Vô Trần, đều đăng đỉnh thang trời. Dưới tình huống như thế, thân là Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, không có lý do gì vô pháp đăng đỉnh. Đăng đỉnh thang trời, chính là tất nhiên. Nhưng hiện tại, tất nhiên lại ra ngoài ý muốn, kinh rất một đoàn sinh linh cảm, khiến cho từng đợt không thể tưởng tượng kinh hô tiếng động. Bốn phía xôi trào thanh, truyền vào Thiên Nhạc trong thai, càng là làm Thiên Nhạc tức giận công tâm, xấu hổ buồn bực không thôi. Hắn cao cao tại thượng, cuồng ngạo không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nghĩ đến lên trời thang khảo hạch phía trước, cùng phó viện trưởng chi gian đối thoại, càng là làm trên mặt hắn một trận nóng rát. Trước đây cuồng ngạo ngôn ngữ, tại đây một khắc liền giống như một đám bàn tay hung hăng phiến ở hắn trên mặt. Phó viện trưởng hơi hơi mỉm cười bổ đao nói, mới vừa rồi thiên bia khảo hạch, ngươi dò hỏi Phong Vô Trần đốt sáng lên mấy trọng phù văn, mà hôm nay thang khảo hạch, ta cũng không ngại nói cho ngươi Phong Vô Trần lúc trước thành tích. Lúc trước Phong Vô Trần đang đỉnh thang trời, hơn nữa, vẫn là ở hắn vận dụng trong cơ thể pháp lực dưới tình huống. Phó viện trưởng nói âm từ truyền khai, nguyên bản sôi trào đám người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, kế tiếp lại lần nữa sôi trào. Phàm là tham dự hôm khác thang khảo hạch sinh linh liền biết, thang trời khảo hạch không thể đủ vận dụng trong cơ thể pháp lực, nếu không, liền sẽ đưa tới mấy lần với nguyên bản áp lực thêm thân, khó khăn sẽ tăng lên tới cực hạn. Mà lúc trước yến trường phong thang trời khảo hạch là lúc, đó là không ngừng vận dụng trong cơ thể lực lượng, kích phát mỗi một bậc thang trời chung lực lượng càng cường đại, tới rèn luyện mài giũa chính mình, thậm chí mượn dùng thang trời khảo hạch tiến hành tu luyện, cường hóa chính mình thân thể, làm tiềm lực của hắn theo thang trời khảo hạch không ngừng tăng lên, cuối cùng từng bước một đăng đỉnh thang trời, được đến chân ma lệnh tán thành. Mà nay tin tức này từ phó viện trưởng trong miệng truyền ra tới, tức khắc khiến cho hoành động, bốn phía không ít người đều chấn động không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên Nhạc nghe vậy cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, cảm thấy không thể tin tưởng. Không, tuyệt không có khả năng này. Hôm nay thang khảo hạch áp lực như thế thật lớn, ai dám vận dụng trong cơ thể pháp lực đi kích phát lực lượng càng cường đại buông xuống, lại còn có đăng đỉnh thang trời, loại chuyện này, ai có thể làm được đến? Ta không tin hắn Phong Vô Trần có thể làm được. Thiên Nhạc khỏe môi treo lên tơ máu, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người chật vật, gắt gao nhìn chằm chằm phó viện trưởng nói. Sự thật đó là như thế, lúc trước cùng Phong Vô Trần cùng tham dự khảo hạch những người đó, hẳn là đều biết. Phó viện trưởng mỉm cười nói, này tươi cười dừng ở Thiên Nhạc trong mắt, lại là như thế đáng giận. Hắn biết, phó viện trưởng không cần phải làm cho bốn phía nhiều người như vậy mặt nói dối, cái kia đang chết Phong Vô Trần, đích đích xác xác, làm được. Cho nên này càng thêm làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhìn chung quanh bốn phía những cái đó quan vọng người đối với chính mình nghị luận sôi nổi, còn có kia từng đạo nghi ngờ ánh mắt, làm hắn chỉ cảm thấy đã chịu xưa nay chưa từng có nhục nhã. Phúc! Hắn sắc mặt đột nhiên ửng hồng, theo sau há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới. Thật lâu sau, hắn thở sâu, bình phục nỗi lòng, trước đây kia không ai bị nổi tư thái có điều thu liễm, thay thế chính là vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù đúng như ngươi lời nói lại như thế nào, thang trời khảo hạch, chung quy chỉ là khảo hạch tiềm lực. Cùng thực lực không quan hệ, kia Phong Vô Trần liền tính tiềm lực lại đại, nếu là thực lực không đủ, như cũ chỉ là một cái phế vật. Nói tới đây, hắn ánh mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt có một đạo hàn mang hiện ra. Nguyên bản hắn vẫn chưa quá đem Yến Trường Phong để ở trong lòng, nhưng hiện tại, thế nhưng bởi vì Yến Trường Phong, làm hắn đã chịu như thế khuất nhục, tự nhiên muốn đem này nhục nhã rửa sạch. Hơn nữa Yến Trường Phong chém giết hắn Nguyệt Hoa tộc đệ tử Thiên Cửu này một tân đoán, hắn cùng Yến Trường Phong chi gian nhất định phải có một trận chiến. Ta hiện tại hẳn là cũng coi như là thông qua khảo hạch, xem như Đông La vực chân ma thư viện học viên, hiện tại, ta muốn đi vào học viện, khiêu chiến Phong Vô Trần, nói vậy không có gì vấn đề. Thiên Nhạc vẻ mặt lạnh lùng nói ra, trên người quang mang bốn phía, cả người vết máu đã biến mất không thấy, cũng không ở như mới vừa rồi chật vật. Phó viện trưởng hơi hơi nhíu mày, cố ý ngăn trở, nhưng là lại nghĩ đến trước đây viện trưởng đại nhân Lục Nghiêu công đạo, vì thế lấy ra một quả vàng dòng cấp học viên lệnh bài, giao cho Thiên Nhạc. Học viên chi gian tranh phong tranh giành, chúng ta đích xác quản không được, bất quá hy vọng các ngươi tốt nhất vẫn là không cần ở học viện bên trong đại động can qua, nếu là đối học viện tạo thành quá lớn phá hư, chúng ta không nói được vẫn là muốn nhúng tay ngăn trở. Phó viện trưởng ngữ khí bình đạm nói. Hừ. Thiên Nhạc hừ lạnh một tiếng, tiếp được kia cái vàng dòng cấp học viên lệnh bài, đối phó viện trưởng như cũ chưa từng có nửa điểm cung kính. Mặc dù đối phương là thư viện phó viện trưởng, thả là lớp người già cường giả. Phong Vô Trần, còn không hiện thân, muốn trốn tránh tới khi nào? Thiên Nhạc trực tiếp ở sơn môn trước đại sất một tiếng, thanh âm bên trong chất chứa vô thượng pháp lực, khí thế cuồn cuộn, truyền lại nhập chân ma thư viện bên trong. Tiên Nhạc Phong Yến Trường Phong tự nhiên cũng đã nghe được. Hắn lần thứ hai mở hai mắt, một đạo ánh mắt từ trong mắt phụt ra mà ra, mang theo vô biên mũi nhọn, chém về phía Thiên Nhạc. Thiên Nhạc con ngươi giữa lập tức nở rộ ánh sao, lòng có cảm ứng, nghiêng mắt quét tới, con ngươi giữa bắn ra một đạo trong suốt thần quang, cùng Yến Trường Phong ánh mắt ở trên hư không trung va chạm, giao tiếp chỗ hư không chấn động, vặn vẹo, thậm chí vỡ ra. Ngay sau đó, ngồi xếp bằng ở Tiên Nhạc Phong thượng Yến Trường Phong thân ảnh biến mất, theo sau từ chân ma thư viện sơn môn trước trong hư không đi ra. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới tìm ta, ngươi muốn chết sao? Yến Trường Phong hiện thân, biểu tình đạm nhiên miệt Thiên Nhạc liếc mắt một cái, không có chút nào khách khí, mở miệng liền trương cuồng đến cực điểm. Hắn sớm đã biết được đối phương tìm tới mục đích của hắn, là địch phi hiếu, như thế còn có cái gì hiếu khách khí. Chỉ là, hắn nói âm rơi xuống, tức khắc chi gian, bốn phía những cái đó vây xem sinh linh lại là tất cả đều ngây dại, theo sau ầm ầm sôi trào, một đám nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy cổ quái chi sắc. Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, thế nhân trong mắt Tiên Miêu, giờ phút này ở Yến Trường Phong trong mắt, thế nhưng lưu lạc thành A Miêu A Cẩu. Liên Tuyết Tàng Thiên Tài đều không bỏ ở trong mắt, này rốt cuộc là có bao nhiêu cuồng? Hắn chính là Phong Vô Trần sao? Quả nhiên như trong lời đồn như vậy. Trương cuồng. Thế nhưng xưng Thiên Nhạc là A Miêu A Cẩu, đây là muốn hoàn toàn chọc giận Thiên Nhạc a. Chương 1803, trên lệnh. Ha ha A Miêu A Cẩu. Nghe được Yến Trường Phong khinh miệt nói, Thiên Nhạc giận cực mà cười, nhìn Yến Trường Phong kia vẻ mặt trương cuồng chi sắc, Thiên Nhạc hai mắt hơi hơi nheo lại, từng đạo hàn mang ở trong mắt nở rộ, sắc ý nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lạnh lùng cười nói, may mắn giết Xích Linh tộc Xích Thiên Quân, liền làm ngươi bành trướng từ đây sao? Cũng dám ở trước mặt ta nói năng lô mãng, hắc. Thiên Nhạc cười lạnh liên tục, quanh thân khí thế mãnh liệt, từng luồng cường đại linh cơ vần quanh, phần phật rung động, đem hư không đều vặn vẹo mơ hồ. Giờ phút này, hắn trên người khí thế phá lệ cường thịnh. Thỉnh không cần tại nơi đây động thủ, muốn động thủ đi xa chút, không cần hỏng rồi sân môn. Phó viện trưởng nhàn nhạt mở miệng. Thiên Nhạc lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không có nhiều lời, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, phóng lên cao, như là chạy ra khỏi thứ 9 vực màn trời giống nhau, rời xa Đông La vực chân ma thư viện. Thiên Nhạc thấy thế ánh mắt chợt lóe, lập tức theo đi xuống. Đi mau, theo sau nhìn xem, Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, cùng Phong Vô Trần chi gian chiến đấu, không dung bỏ qua. Nguyên bản tụ tập ở Đông La vực chân ma thư viện sơn môn trước rất nhiều học viên thấy thế, cũng đều sôi nổi nhích người theo đi xuống. Bọn họ tụ tập tại đây sơn môn trước, đó là mục quan trọng thấy hai người chiến đấu, muốn nhìn xem Tuyết Tàng Thiên Tài trong truyền thuyết tiên miêu tuyệt thế phong thái. Lúc trước Bắc Minh vực chân ma thư viện Thiên Huyễn cổ địa trung, tứ đại thư viện giao lưu đại hội thượng, Yến Trường Phong cùng Xích Thiên Quân đại chiến, cuối cùng trấn sát Xích Thiên Quân, chuyện này tuy rằng khiến cho không nhỏ hoành động, nhưng lúc ấy chân chính chính mắt thấy trận chiến ấy người, lại cũng chỉ có tứ đại viện thôi, mặt khác sinh linh cũng không từng chính mắt nhìn thấy. Bởi vậy đối với giờ phút này Thiên Nhạc cùng Yến Trường Phong một trận chiến này, những người này giống như gì sẽ bỏ qua. Đây là một mảnh tương đối xa xôi hư không, cơ hồ tới rồi trên 9 tầng trời, đỉnh đầu có thể nhìn đến lập loè nhật nguyệt sao trời, nơi xa có lộng lẫy ngân hà di động. Trời cao trung độ ấm rất thấp, sở nhấc lên phong cũng lạnh thấu xương đến xương. Rất nhiều sinh linh ngừng ở nơi xa, nhìn trong hư không đối diện mà đứng hai người khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi nói, Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng Thiên Tài Thiên Nhạc, cùng kia Phong Vô Trần đến tột cùng ai sẽ càng tốt hơn? Hẳn là Thiên Nhạc đi. Hắn trung quy thành danh đã lâu, lại trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, nội tình trung quy muốn càng thâm hậu một ít, Phong Vô Trần tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, bất quá tu đạo thời gian trung quy quá ngắn. Bất quá trước đây Phong Vô Trần chính là chém xích linh tộc Tuyết Tàng Thiên Tài xích thiên quân, chưa chắc liền sẽ tốn sắc thiên nhạc nhiều ít. Hắn có thể chém giết xích thiên quân, chính là bởi vì này sở tu thần thông cùng sở khống chế đại đạo vừa lúc khắc chế xích thiên quân thôi, lại nói tiếp trung quy có một ít may mắn, mà thiên nhạc cũng không phải là xích thiên quân, Phong Vô Trần những cái đó thần thông cùng đại đạo, có thể khắc chế xích thiên quân, lại khắc chế không được thiên nhạc, một trận chiến này hắn suy tàn tỷ lệ rất lớn. Không ít sinh linh nói chuyện với nhau nói, mà liên ở cái này tựa hồ, một cổ vô hình tràng vực đột nhiên thổi quét mở ra. Tất cả mọi người biểu tình dùng mình, nhìn về phía trong sân hai người. Hai người còn cũng không thành suốt ra tay, nhưng là hai bên sở phát ra khí thế va chạm, liền giống như lũ bất ngờ sóng thần giống nhau, khiến cho không nhỏ động tĩnh. Người giết xích thiên quân, cũng coi như miễn cưỡng có tư cách cùng ta chờ sóng vai, bất quá, mặc dù ngươi may mắn giết xích thiên quân, lại cũng hoàn toàn không ý nghĩa, ngươi là có thể ở trước mặt ta làm cản. Thiên nhạc nhàn nhạt mở miệng, kia trước đây cuồng ngạo tư thái, đã một lần nữa về tới hắn trên người. Không có người nói cho ngươi, ngươi vô nghĩa quá nhiều sao. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, bình đạm ánh mắt bên trong, lộ ra vô biên mũi nhọn. Thiên nhạc nghe vậy ánh mắt chợt tắt, hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết. Nếu ngươi vội vã tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, cũng làm ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta chi gian thực lực chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu đại. Nhưng mà, hắn giọng nói rơi xuống. Trước mắt bình tĩnh mà đứng Yến Trường Phong thân hình lại đột nhiên mơ hồ, hóa thành nhất xuyến xuyến tàn ảnh. Ngươi vô nghĩa, vẫn là quá nhiều. Ngay sau đó, một đạo bình tĩnh lời nói, truyền vào hắn trong thai, Yến Trường Phong thân ảnh đã là đi vào hắn trước người, giơ tay đó là một quyền oanh sát tới. Hắn hiện giờ thân thể phi thường cường đại, bởi vậy vừa lên tới, liền trực tiếp bước gần thiên nhạc, tính toán cùng thiên nhạc gần người vật lộn, đầy đủ phát huy chính mình sở trường. Thiên nhạc thấy thế trên mặt hiện lên vài phần tức giận chi sắc. Đối mặt Yến Trường Phong này một quyền, hắn vẫn chưa có bất luận cái gì lui sợ chi ý, mà là trực tiếp giơ tay đón đánh, đối thực lực của chính mình có không gì sánh kịp tự tin. Thậm chí, nhìn Yến Trường Phong này vô cùng cường thế cùng đột ngột một quyền, hắn trong ánh mắt còn hiện ra vài phần mỉa mai chi sắc. Vâng! Hai chỉ nắm tay hung hăng đánh vào cùng nhau, giống như vũ trụ bên trong hai viên lộng lẫy đại tinh va chạm, bộc phát ra nhất sáng lạn quang huy. Lực lượng cường đại va chạm, phát ra ra từng vòng đáng sợ lực lượng gợn sóng. Hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, đem hư không tạc không ngừng hỏng mất. Hai người vừa ra tay, liền bày ra ra hủy thiên diệt địa giống nhau lực lượng, nhìn như bình phẳng cùng bình thường thế công, nhưng là lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Nơi xa sở hữu quan vọng sinh linh đều trong lòng chấn động, trận mắt há hốc mồm. Nay còn chỉ là lần đầu tiên va chạm A, hai bên đều còn chưa từng vận dụng cường đại thần thông cùng cổ pháp, cứ như vậy đơn thuần lực lượng va chạm, thế nhưng liền tạo thành như thế đáng sợ trường hợp, thật sự chấn động nhân tâm. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Không khỏi quá làm người thất vọng rồi chút. Chiến trường trung ương, từng vòng lực lượng cường đại gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài, Thiên Nhạc nhìn Yến Trường Phong, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Yến Trường Phong này một quyền, tuy rằng nhìn như uy lực kinh người, nhưng ở hắn xem ra, lại là quá yếu, chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng uy hiếp đến hắn. Bởi vì hắn, mới vừa rồi bất quá thi triển hai thành lực lượng thôi. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến đây đi, bằng ngươi điểm này không quan trọng lực lượng. Liền cho ta cảo ngứa đều còn chưa đủ, thật không biết ngươi là như thế nào giết chết xích thiên quân. Thiên nhạc biểu tình ngạo nghễ, không ai bị nổi nói. Giọng nói rơi xuống, thiên nhạc khí thế dâng lên, từng luồng cường đại linh cơ điên cuồng kích đãng, vờn quanh ở hắn quanh thân, cảnh tượng vô cùng nhức người. Mới vừa rồi ta, bất quá vận dụng hai thành lực lượng thôi, mà ngươi mới vừa rồi này một quyền, ta có thể cảm nhận được, ngươi vận dụng vượt qua năm thành lực lượng đi. Cho nên hiện tại, ngươi biết chúng ta chi gian chênh lệch sao? Thiên nhạc trên mặt hiện lên tươi cười, vẻ mặt khinh miệt nhìn Yến Trường Phong nói. Ngươi nói không tồi, chúng ta chi gian, đích xác có rất lớn chênh lệch. Nghe được thiên nhạc nói, Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, mới vừa rồi này một quyền, hắn đích xác cảm nhận được hai bên thực lực chênh lệch. Thiên nhạc không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ thừa nhận, không khỏi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thoải mái cười nói, xem ra ngươi nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy, xem ở ngươi thật sự có chút thiên phú cùng tiềm lực phân thượng. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, đi theo ta, ngươi trước đây chém giết ta kia phế vật đệ đệ thiên cửu ân oán, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 1804, xôi trào. Nghe được thiên nhạc nói, Yến Trường Phong chỉ là khinh miệt cười, đi theo ngươi. Ta tự cho là trong khoảng thời gian này ta cũng coi như là có chút uy danh, chưa từng tưởng một con A Miêu A Cẩu lại cũng dám tuyên bố muốn ta thần phục. Ân, ngươi nói cái gì? Thiên nhạc nghe vậy trên mặt tươi cười thu liễm. biểu tình trầm xuống dưới, hai tròng mắt meo lại hàn mang hiện ra. Liền chúng ta chi gian thực lực chênh lệch ngươi đều không thể thấy rõ, ngươi cũng xứng làm ta đi theo. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng nói. Ngươi mới vừa rồi lời nói không tồi, chúng ta chi gian, đích xác có rất lớn chênh lệch. Giọng nói rơi xuống, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ Yến Trường Phong thân thể giữa mãnh liệt ra tới, hắn kia một đầu tùy ý bay múa tóc đen, tại đây một khắc nhanh chóng trở nên đỏ tươi bắt mắt, một bộ tuyết trắng trường bào, cũng tại đây một khắc bị một tầng màu đỏ tươi hơi thở nhuộm dần. Tu La Đạo. Theo sau, thân thể hắn giữa lại lập lòe năm đạo thần quang, trực tiếp dung hợp năm đại phân thân, lực lượng bạo trướng, khí thế như hồng. Tứ phương hư không tức khắc gầm vang không ngừng, cường đại linh cơ áp bách bốn phía, hơi thở khủng bố vô biên, so với mới vừa rồi, cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Vờn quanh ở hắn quanh thân kia từng luồng cường đại linh cơ dòng khí điên cuồng chạy như bay, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Ân. Thiên Nhạc thấy thế ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau cười lạnh một tiếng, động thật cách sao? Lực lượng tăng lên không ít, bất quá ngươi cho rằng như vậy, là có thể cùng ta chống lại sao? Thiên Nhạc bình đạm mở miệng, đối với Yến Trường Phong đột nhiên bạo trướng thực lực, hắn vẫn chưa cảm thấy quá mức giật mình, bởi vì sớm có đoán trước. Yến Trường Phong nếu có thể chém giết Xích Thiên Quân, như vậy mặc kệ lúc ấy hay không thật là bởi vì Yến Trường Phong sở tu phương pháp cùng nói vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân, này thực lực cũng sẽ không tốn sắc đến chỗ nào đi. Hắn trong mắt hàn mang nở rộ, kích bắn đi ra ngoài, cả người có thần huy lưu chuyển, từng luồng huyết sắc mở mịt ánh sáng tràn ngập mở ra, khiến cho hắn trên người lực lượng hơi thở, đồng dạng bắt đầu tăng trưởng. Xích. Yến Trường Phong duỗi tay vừa lật, Tu La kiếm xuất hiện ở hắn trên tay, một cổ sắc nhọn chi khí trực tiếp kích đãng mà ra, phảng phất có thể chạm toái trong thiên địa hết thể sự cùng vật. Tất cả mọi người cho rằng, lúc trước Yến Trường Phong ở giao lưu đại hội thượng, chém giết Xích Thiên Quân, chính là bởi vì may mắn, bởi vì sở tu nói cùng pháp, vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân. Này có lẽ thật là trong đó một nguyên nhân, nhưng tuyệt không sẽ là chính yếu nguyên nhân. Hắn có thể trấn sát Xích Thiên Quân, căn bản nhất nguyên nhân là thực lực của hắn vốn là không kém gì Xích Thiên Quân. Nếu không, lúc ấy Xích Thiên Quân thi triển ra Thái Hư Diễn Thần thuật pháp chân nghĩa cấm thuật Thiên Nghịch Ma cấm thuật là lúc, hắn lại như thế nào có thể ngăn cản được trụ? Mà tới rồi hiện giờ, trước mắt mới thôi, tất cả mọi người còn cho rằng lúc trước trận chiến ấy Yến Trường Phong có thể trấn sát Xích Thiên Quân lớn nhất nguyên nhân là bởi vì này sở tu chi đạo cùng pháp vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân, cho rằng Yến Trường Phong thực lực kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Nhưng không có ai biết, khoảng cách trước đây kia một lần giao lưu đại hội sau khi kết thúc mấy ngày này, Yến Trường Phong thực lực đã lại lần nữa có không nhỏ tăng lên. Từ Bắc Minh vực chân ma thư viện phản hồi lúc sau, Yến Trường Phong liền vẫn luôn đang bế quan tu luyện, một bên dẫn đường thức hải trung chết tiên quyết trung hạo nhiên chân khí du tẩu toàn thân, một bên tiêu hóa lúc trước cùng Xích Thiên Quân một trận chiến. Xích Thiên Quân thực lực đích xác cường đại vô cùng, mà trận chiến ấy cũng đích xác kịch liệt vô cùng, Yến Trường Phong liền mới nhất cô động ra tới thứ 8 cụ phân thân đều vận dụng ra tới, nhưng kia lại cũng không là Yến Trường Phong toàn bộ thực lực, hắn còn có cửu trọng tu la dị tượng chưa từng vận dụng. Bất quá cùng Xích Thiên Quân trận chiến ấy lại như cũng làm hắn được lợi rất nhiều. Trận chiến ấy là hắn nhất đỉnh một trận chiến ấy chẳng những tiến thêm một bước phong phú kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đồng thời thôn phệ Xích Thiên Quân sở nắm giữ đại đạo, cùng với Xích Thiên Quân cả người huyết chi tinh khí, Yến Trường Phong chân ngã đại đạo cũng rốt cuộc có tiến thêm một bước diễn biến, khiến cho hắn tu vi cũng bởi vậy tinh tiến, đạt tới hợp đạo cảnh tam truyền đỉnh. Hợp đạo cảnh tương đương với nửa bước thần hoàng cảnh giới, mà hợp đạo cảnh tam truyền đỉnh liền tương đương với là đã chính thức bước vào thần hoàng cảnh giới. Cứ việc vẫn chưa phá cảnh tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 chuyển, nhưng hắn thực lực tăng lên như cũ cực đại. Nếu là hiện giờ lại làm hắn cùng Xích Thiên Quân giao thủ, hắn có thể ở bất động dùng toàn bộ 8 đại phân thân dưới tình huống, đem này dễ dàng trấn sát. Nhưng đối với hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên, lại còn không có bất luận kẻ nào biết được. Bởi vì không có ai sẽ nghĩ đến, tại đây ngắn ngủn thời gian giữa, thực lực của hắn, thế nhưng sẽ lại lần nữa được đến ngựa như thế thật lớn tăng lên. Bởi vậy, lúc này đối phó Thiên Nhạc, Yến Trường Phong cũng bất quá chỉ là dung hợp 5 cụ phân thân thôi, nhưng là bày ra tới uy thế, cũng đã không thể so ngày xưa trấn sát Xích Thiên Quân thời điểm tốn sắc nhiều ít. Đặc biệt là, ở hắn vận dụng Tu La kiếm lúc sau, hắn khí thế biến hóa, cả người mũi nhọn tất lộ, thả lộ ra một cổ bất diệt kiếm ý, như là bất tử bất diệt, có thể chạm toái thế gian hết thể sự vật, vô luận chân thật cũng hoặc hư ảo. Suy lạp. Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm vừa lật, cường đại kiếm khí kích động, nhấc tay nâng đủ chi gian, kiếm khí xé rách thiên địa, cường đại uy áp liền hướng tới Thiên Nhạc trấn áp qua đi. Thiên Nhạc hai mắt mị, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới khí thế rất mạnh, làm hắn thu hồi trước đây khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng hắn vẫn chưa sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại sinh ra một loại tên là hưng phấn quang. Bị tuyết tàng nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc xuất thế, rốt cuộc có thể vui sướng tràn trề đại chiến một hồi, cái này làm cho hắn hưng phấn cả người đều ở phát run. Ở Yến Trường Phong biểu hiện ra cường đại như vậy khí thế phía trước, hắn cũng không bao lớn chiến ý, một khắc trước Yến Trường Phong, trong mắt hắn chỉ là con kiến, căn bản không hề có bị hắn đặt ở trong mắt, tự nhiên làm hắn nhấc không nổi chút nào chiến ý. Mà giờ khắc này Yến Trường Phong, lại làm hắn trở nên hưng phấn lên. Tuy rằng thực lực của ngươi so với ta tới, nhất định còn muốn kém xa, bất quá, cũng coi như thượng là không tồi. Hơn nữa ngươi sở tu phương pháp khắc chế Xích Thiên Quân, có thể chém giết Xích Thiên Quân, cũng chẳng có gì lạ, hy vọng ngươi, đừng cho ta thất vọng mới hảo. Hắn như cũ cao ngạo, nhưng là ngự khí bên trong, lại nhiều một phân nghiêm túc, cũng nhiều một tia âm dung. Đều không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Xôn xao. Yến Trường Phong thậm chí nghe được Thiên Nhạc thân thể giữa huyết dịch sôi trào thanh âm. Sắc. Yến Trường Phong không có dừng lại, trực tiếp ra tay, phong vân với hắn trong tay động, nhật nguyệt ở hắn dưới kiếm diệt. Nhất kiếm ra mà thiên hạ kinh, lại xuất kiếm tắc tiên ma diệt. Tu La kiếm vù vù một tiếng, xé mở hư không, hoa khai thời không, phun ra nuốt vào ra một đạo màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang. Này huyết sắc kiếm quang, sắc nhọn, bất hủ, bất diệt, thẳng tiến không lùi, chém về phía Thiên Nhạc. Muốn đem tháng này hoa tộc tuyết tàng thiên tài, chạm với dưới kiếm, đúc liền không thế uy danh. Hưu. Một bó huyết quang từ Thiên Nhạc con ngươi giữa bạo bắn mà ra. Hắn quanh thân huyết sắc mở mịt ánh sáng càng nhiều, càng thêm nồng đậm. Một vòng trăng non cùng hắn sau lưng hiện lên, hắn trở tay vừa kéo, đem trăng non bắt bỏ vào trong tay, hóa thành một búng máu nguyệt loan đao, tản mát ra mông lung huyết nguyệt ánh sáng. Vô cùng mở mịt huyết quang đều hướng tới này khẩu loan đao ngưng tụ mà đi. Trên mặt đất oanh trùng cũng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Chạm. Thiên Nhạc hai tròng mắt đỏ đậm sáng ngời, giống như hai đợt huyết nguyệt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, luôn động thủ chung huyết nguyệt loan đao, lực đánh xuống tới, chém về phía Yến Trường Phong này nói bất diệt màu đỏ tươi kiếm quang. Chương 1805, bất hủ bất diệt. Ầm vang. Kiếm quang cùng ánh đao giống như lưỡng đạo cờ mỹ ngân hà giao hội ở bên nhau, va chạm ra lộng lây bắt mắt quang. Hư không nổ tung, vô cùng lực lượng phát tiết mở ra, lực lượng cường đại vặn vẹo thành một cái thật lớn lốc xoáy. Mà Yến Trường Phong cùng Thiên Nhạc hai người tắc ở vào này lốc xoáy trung ương. Ánh đao cùng kiếm quang va chạm, không ngừng cọ sát, đan chéo ra sáng lạn cảnh tượng. Cho ta diệt. Thiên Nhạc hét lớn một tiếng, trong tay huyết nguyệt loan đao huyết quang đại thịnh, tinh ánh dịch tấu, vô hình lực lượng phun trào, thêm vào ở kia nói đao mang phía trên, dày nặng, cuồng bạo, lang loạn hơi thở nháy mắt thổi quét mở ra. Khổng lồ lực lượng lốc xoáy giữa, phong lôi cuồn cuộn, lôi hỏa ngập trời, càng có từng đạo hư không cái khe giống như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra. Kiếm khí gặp tới rồi áp chế, một chút hồi xúc, sắp sửa mai một. Nhưng mà này gần rằng có trong nháy mắt. Tiếp theo nháy mắt, một cổ cường đại bất diệt kiếm ý từ Yến Trường Phong thức hải trung trào ra, ngoài ra, càng có vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào. Kia nguyên bản gặp đến áp chế kiếm quang, trong phút chốc huy hoàng bắt mắt, kia cổ bất hủ bất diệt kiếm ý, lúc này hồn. Kia vạn vật hô hấp pháp, thêm này linh, khiến cho kia kiếm quang tràn ngập linh tính, tỏa sáng ra càng thêm kinh người quang, như là được đến thăng hoa giống nhau. Kiếm quang cùng kia rách nát kiếm khí, như là được đến tân sinh, hoàn toàn sống lại đây. Suy lạp, kiếm quang như chiều, một tầng tầng lực lượng hội tụ chồng lên, cuối cùng ầm ầm nổ tung, phát ra ra nhất sáng lạn quang mang, hướng kia áp chế xuống dưới ánh đao giận dữ khởi sướng phản kích. Ầm ầm ầm, kiếm quang cùng ánh đao kịch liệt va chạm, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ kiếm quang giống như vương giả trở về, sắc nhọn chi khí cắt mở ra, khiến cho kia dày nặng ánh đao thế nhưng một tấc vỡ ra. Cuối cùng bị chạm thành vô số trong suốt mảnh nhỏ, cuối cùng dầm một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn mở ra, bị kia mãnh liệt lực lượng lốc xoáy cuốn hướng tứ phương. Cái gì? Thiên Nhạc ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Kiếm khí có linh, còn có này cổ kiếm ý, đây là cái gì đem kiếm ý, vì sao ta cảm giác nó, như là đã siêu thoát rồi viên mãn cảnh giới. Thiên Nhạc khiếp sợ, hắn cảm nhận được này đạo kiếm quang bên trong thế nhưng tràn ngập linh tính, như là ẩn chứa tự chủ ý thức giống nhau. Ngoài ra, còn có kia một cổ bất hủ bất diệt kiếm ý, càng là làm hắn động dung, kinh hãi. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như vậy trình độ kiếm ý. Loại này kiếm ý, cùng hắn trong ấn tượng kiếm ý, có rất lớn khác biệt. Mà trên thực tế, loại này kiếm ý, cũng đích xác siêu việt phàm tục kiếm tu có khả năng nắm giữ kiếm ý cực hạn. Loại này kiếm ý, ở Yến Trường Phong xem ra, đã không ở là đơn thuần kiếm ý, mà là kiếm hồn, kiếm đạo ý chí. Yến Trường Phong dĩ vãng nắm giữ viên mãn cảnh kiếm ý. Cùng hiện tại cô động xuất kiếm hồn lúc sau, nắm giữ này cổ bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí so sánh với, căn bản không ở một cái mặt tượng. Dĩ vãng kia cái gọi là viên mãn cảnh kiếm ý, không hề sinh khí đang nói, hoàn toàn là vật chết, mà hiện giờ ngưng tụ thành kiếm hồn bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, đó là tràn ngập linh tính, càng như là một loại độc đáo tồn tại sinh mệnh. Nếu là Yến Trường Phong ngã xuống, đạo kiếm ý này, như cũ có thể lấy tự thân tình thế, tồn với trong thiên địa, bất hủ bất diệt. Đây là giữa hai bên lớn nhất khác nhau. Một giả giống như vật chết, một giả lại là ẩn chứa kinh người linh tính, phảng phất là một cái độc đáo sinh mệnh thể, hai người mạnh yếu, tự nhiên cũng khác nhau như trời với đất. Thức hải chúng kiếm hồn tản mát ra bất diệt kiếm ý, cùng với Yến Trường Phong yên lặng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp tiến hành thêm vào, khiến cho mới vừa rồi kia đạo kiếm quang, nháy mắt thăng hoa giống nhau, bẻ gãy nghiền nát, đánh tan Thiên Nhạc ánh đao. Thiên Nhạc thở sâu, hắn ánh mắt hơi ngưng, trong ánh mắt quang mang cũng càng thêm hừng hực. Thực hảo, thực lực của ngươi tựa hồ có chút vượt qua ta tưởng tượng, ta cảm thấy càng thêm hưng phấn, ngươi càng là cường đại, giết ngươi mới càng là phụ trợ ra ta càng cường, ta đánh bại ngươi, chấn giết ngươi mới càng có giá trị. Thiên Nhạc liếm liếm môi, trong mắt đỏ đậm chi sắc càng sâu, quanh thân trào ra huyết nguyệt chi hoa càng thêm nồng đậm. Ở hắn phía sau, lần thứ hai hiện lên một vòng huyết nguyệt, một vòng nửa vòng tròn hình huyết nguyệt. Kia huyết nguyệt đem hắn bao phủ đi vào, một bên đối này chiến lược tiến hành thêm vào, một bên bảo hộ hắn không chịu tổn thương. Nguyệt Hoa tộc huyết nguyệt phương pháp đệ nhị trọng, nửa tháng chi thương. Hai bên đều động thật cách. Phong Vô Trần thực lực quả nhiên cường đại a, mới vừa rồi kia nhất kiếm, quả thực kinh thế hai tục, đặc biệt là kia một cổ kiếm ý, quá mức đáng sợ, ép tới ta linh hồn hải đều phải băng diệt giống nhau, mấy ngày liền nhạc thế nhưng cũng không thể đem hắn dễ dàng trấn sát. Tứ phương quan chiến sinh linh tất cả đều biểu tình ngưng trọng, kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn hai bên đại chiến, càng thêm cảm thấy tự thân nhỏ bé. Khoảng cách Đông La vực chân ma thư viện còn có rất xa một khoảng cách. Một người thanh niên ngự không mà đi, ánh mắt trông về phía xa Đông La vực chân ma thư viện phương hướng. Nguyệt Hoa tộc người kia dẫn đầu xuất thế, nói vậy hiện tại, đã cùng kia Phong Vô Trần giao khởi tay tới đi. Trung Quy vẫn là chậm một bước, lấy thực lực của hắn, kia Phong Vô Trần hẳn là ngăn cản không được đi. Thanh niên là Thiên Đế tộc Đế Lâm, giờ phút này chính một bên bước chậm mà đi, một bên trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ có chút tiếc hận. Không thể tự mình nghiền khoảnh khắc cái gọi là Phong Vô Trần người, vì hắn Thiên Đế tộc con cái vua chúa báo thủ. Một cái khác phương hướng, một đạo thần hồng ở mây đen trung xuyên qua. Kia thần hồng bên trong chính là một đầu thật lớn chim đại bàng, hai móng như câu, hàn khí lạnh lạnh, hai tròng mắt lạnh nhạt mà sắc nhọn, dày nặng mây đen vô pháp che nảy mắt. Đây là Hắc Bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài, Quả Nguyên. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Đông La vực chân ma thư viện phương hướng, trên người khí thế phi thường đáng sợ. Ở trời cao bên trong chạy như bay chi gian, khí thế cường đại ngang trời áp quá, phía dưới bay nhanh lùi lại rất nhiều lục địa cùng cổ xưa cự trong thành sinh linh, tất cả đều cảm giác được một trận toàn thân lạnh lẽo hàn khí, cùng với làm cho bọn họ kinh tủng không thôi đáng sợ uy áp. Cũng may Quả Nguyên chạy như bay tốc độ kỳ mau, cho nên này cổ uy áp cũng chỉ là khoảnh khắc liền biến mất, nếu không không biết ven đường có bao nhiêu sinh linh chịu đựng không được hắn uy áp mà bị mất mạng. Tiếp cận Đông La vực chân ma thư viện, hắn ánh mắt càng thêm hưng phấn lên. Ngoài ra giữa còn lập lòe ra hung ác thô bạo quang. Hắn tự nhiên biết Thiên Nhạc sớm đã đi trước Đông La vực chân ma thư viện, cũng biết Thiên Nhạc nhất định sẽ cùng Yến Trường Phong giao thủ, thậm chí rất có thể hiện giờ chiến đấu đã kết thúc, Thiên Nhạc đã cường thế chấn giết cái kia gần nhất danh chấn bát phương nhân vật Phong Vân. Nhưng hắn cũng không để ý. Bởi vì trong mắt hắn, bất luận là Thiên Nhạc, cũng hoặc là Yến Trường Phong, đều chỉ là hắn con mồi thôi. Ở rất nhiều người xem ra, rất nhiều tuyết tàng thiên tài xuất thế lúc sau liền sẽ đem Yến Trường Phong coi như là mục tiêu, đem này trấn áp tuyên cáo chính mình xuất thế, trương hiển chính mình vô địch phong thái. Nhưng Quả Nguyên lại không nghĩ như vậy. Vô luận là Yến Trường Phong cũng hảo, vẫn là Nguyệt Hoa tộc Thiên Nhạc cũng hảo, cũng hoặc là mặt khác các tộc tuyết tàng thiên tài, ở hắn xem ra đều không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu là Thiên Nhạc thật sự đã đánh chết Yến Trường Phong, như vậy hắn chỉ cần đem Thiên Nhạc đánh bại, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Chương 1806, vô cùng nhục nhã. Đông La vực chân ma thư viện sơn môn ngoại mộ phiến trời cao bên trong, lúc này thiên địa phiên phúc, hư không chấn hội. Lưỡng đạo cường đại vô cùng hơi thở, ở phát sinh kịch liệt va chạm. Trẻ tuổi bên trong chân chính đỉnh cường giả, tuyết tàng thiên tài cấp bậc nhân vật, ở chỗ này giao thủ, giơ tay gian long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luân. Lộng lẫy huyết sắc quang hoa chiếu sáng lên tứ phương, Yến Trường Phong huyết phát bay múa, quanh thân từng luồng cường đại hung thần lệ khí vần quanh, còn có từng luồng mênh mông linh cơ kích đãng, khí thế khủng bố tuyệt luân. Từng đạo bóng kiếm dày đặc hiện lên ở hắn quanh thân, vờn quanh hắn cực nhanh chạy như bay, mau đến thấy không rõ hành tích, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến từng đạo hắc ảnh quay chung quanh hắn truyền thuyết, sắc nhọn, sắc bén, cường đại, càng mang theo một cổ bất hủ bất diệt ý chí. Ông Tu La kiếm rung động, Yến Trường Phong cầm kiếm nhẹ chọn, Tu La kiếm lập tức phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, giống như khuynh thế thất luyện, bổ về phía Thiên Nhạc. Sắt. Thiên Nhạc hai tròng mắt ánh mắt đại thịnh, há mồm một tiếng đại sắt, khí thế tận trời, hắn thân ở huyết nguyệt bên trong, huy động trong tay huyết nguyệt luân đao, ngưng tụ vô cùng huyết nguyệt tinh hoa, đón đánh đi lên. Đương. Ánh đao cùng kiếm quang lần thứ hai va chạm, nhất xuyến xuyến màu đỏ tươi bắt mắt pháp quang phát ra, sáng lạn phi thường, thương thương tiếng vang truyền vào nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh trong thai, thẳng làm cho bọn họ cảm giác cả người hãn mao tạc lập dựng lên, linh hồn hải một trận động đãng. Đặc biệt là kia khuynh thế ánh đao cùng kiếm quang va chạm, sở nhấc lên lực lượng sóng to, cùng với kia bắn tóe đao khí cùng kiếm khí, càng là làm cho bọn họ tâm thần chấn động, sởn tóc gáy. Một cổ nguy hiểm vô cùng hơi thở, không khỏi nảy lên trong lòng, làm cho bọn họ không ngừng tránh lui, cùng chiến trường kéo ra xa hơn khoảng cách. Suy lạp. Trên 9 tầng trời ngân hà đều như là bị bọn họ lực lượng sở lay động, vô cùng tình quang lập lòe. Cưỡng. Ngay sau đó, hai điều thân ảnh lập lòe, hóa thành lưỡng đạo huyết sắc tia chớp, nhanh chóng va chạm ở cùng nhau, trong phút chốc càng nhiều ánh đao cùng kiếm mang phát ra mà ra, đao và kiếm không ngừng va chạm, bắn ra nhất xuyến xuyến hoa mỹ hỏa tinh, tôi mỹ mà nguy hiểm. Hảo, hảo, hảo. Ngươi quá làm ta ngoài ý muốn, thế nhưng có thể cùng ta như vậy chiến đấu kịch liệt, ghê gớm, ta thật sự bắt đầu hưng phấn đi lên. Thiên Nhạc ánh mắt càng thêm đỏ đậm sáng ngời, chiến ý càng thêm cường thịnh, giao thủ hết sức, hắn mở miệng nói ra lời như vậy, tư thái như cũ cao ngạo. Hử. Làm ra như vậy tư thái, cho ai xem. Thật cho rằng chính mình rất mạnh sao. Yến Trường Phong hừ lạnh, biểu tình hờ hững, ra tay càng thêm sắc bén, thậm chí vận dụng vạn vật hô hấp pháp đối còn sót lại lực lượng tiến hành ngưng tụ chồng lên, khiến cho mỗi nhất kiếm uy lực đều ở tăng trưởng. Có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy hiệp mà bất tử, là ngươi vô thượng vinh quang, mặc dù ngươi đợi chút chết ở tay của ta thượng, dưới chín suối cũng đủ để kiêu ngạo. Thiên Nhạc nghe được Yến Trường Phong hừ lạnh lại là ngạo nghễ đáp lại nói, không biết cái gọi là tự đại cũng nên có cái hạn độ mới là. Yến Trường Phong cười nhạo, dần dần tăng lớn lực độ. Thương ngày kiếm pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm pháp cùng Thương ngày kiếm pháp dung hợp, trước đây ngưng tụ những cái đó tàn lưu ở chiến trường bốn phía lực lượng bị hắn lấy vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ mà đến, dung hợp đến kiếm khí bên trong, nhất kiếm bổ ra, uy lực khủng bố tuyệt luân, đâu chỉ phiên gấp đôi. Này đột nhiên nở rộ trong trắng lộ hồng kiếm quang, này uy lực đột nhiên bạo trướng nhất kiếm, làm Thiên Nhạc trong phút chốc sắc mặt biến hóa. Trên mặt ngạo nghệ chi sắc còn không có biến mất, liền đã đọc lại. Hắn nheo mắt, kinh dị không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đột nhiên nảy sinh ác độc, bộc phát ra cường đại như vậy nhất kiếm, làm hắn có chút bất ngờ, vội vàng huy động trong tay huyết nguyệt loan đao chém qua đi. Không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong cấp cho đánh giá, Tu La kiếm pháp phối hợp Thương ngày kiếm pháp nhất kiếm bổ ra, uy thế không thể ngăn cản, hơn nữa Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn mũi nhọn, cùng với cô động ra bất diệt kiếm hồn bất diệt kiếm ý thêm vào, này nhất kiếm uy lực so với dĩ vãng cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Suy lạp, sáng lạn lộng lây kiếm quang như thác nước chút xuống, này bày ra tới uy lực xa xa ra ngoài Thiên Nhạc dự kiến, cũng ra ngoài ở đây mọi người dự kiến. Này nhất kiếm cường thế mà bá đạo, cùng Thiên Nhạc bổ ra ánh đao va chạm, đương trường đem kia đạo ánh đao chạm đến tạc vỡ ra tới. Cái gì? Thiên Nhạc giật mình, nhận thấy được Yến Trường Phong này nhất kiếm uy lực bạo trướng, hắn này một đao cũng chưa từng lưu thủ, toàn lực một đao bổ ra tiến hành đón đánh, không nghĩ tới thế nhưng như thế dễ dàng đã bị Yến Trường Phong kiếm quang nghiền nát, bẻ gãy nghiền nát. Mà kia kiếm quang, tuy rằng trải qua ánh đao suy yếu vài phần uy lực, nhưng là lại như cũ cường thế vô cùng, ở nghiền nát ánh đao lúc sau, ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại, theo sau nháy mắt chém xuống ở hắn trên người. Oeng! Một tiếng vang lớn, kia đem Thiên Nhạc bao phủ huyết nguyệt rung động, huyết sắc ánh trăng lập lòe, trở nên ảm đạm lên, mờ mịt huyết quang mông lung, theo sau răng rắc một tiếng, kia đem Thiên Nhạc bao phủ huyết sắc nửa tháng thế nhưng giống như gương giống nhau vỡ vụn mở ra. Mà Thiên Nhạc bản thân cũng nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, thân hình bay ngược hết sức, huyết sắc nửa tháng mảnh nhỏ rơi rụng, tinh ánh dịch tấu. Hắn sợi tóc tán loạn, lập tức ổn định bay ngược thân hình, ngẩng đầu lộ ra lăng loạn sợi tóc nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Theo sau, này một mạt khiếp sợ chi sắc liếm đi, hóa thành vô cùng tức giận. Hắn mới vừa rồi còn lấy cao cao tại thượng tư thái, nôn xương Yến Trường Phong có thể cùng hắn giao thủ đến tận đây, liền đã là này vô thượng vinh quang, chết ở trên tay hắn cũng là quang vinh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm tan giã thế công, bổ ra huyết nguyệt bảo hộ, đem này chảm bay ra đi. Cứ việc này nhất kiếm, vẫn chưa làm hắn đã chịu quá nghiêm trọng tổn thương, nhưng là lại làm hắn mặt mũi quét rác, làm hắn tức giận không ngừng. Hắn biểu tình cứng đờ, đỏ đậm hai mắt bên trong bốc cháy lên phẫn nộ chi sắc. Đặc biệt là đường hắn ánh mắt chú ý tới nơi xa quan vọng những cái đó rất nhiều sinh linh, càng là ảo não. Thân là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài, hắn cực độ cao ngạo cùng tự phụ, mà giờ phút này, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi, ở hắn xem ra, thật sự là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là còn có nhiều người như vậy quan chiến dưới tình huống, càng là sỉ nhục. Mà nơi xa, kia nguyên bản kinh ngạc đến ngây người mọi người, lại cũng như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, truyền ra từng tiếng kinh hô, làm Thiên Nhạc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thiên A, ta không nhìn lầm đi. Thiên Nhạc thế nhưng ở Phong Vô Trần trên tay ăn mệt, bị Phong Vô Trần nhất kiếm phách phi. Phong Vô Trần thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ sao? Không phải nói hắn lúc trước chém giết Xích Thiên Quân, chỉ là may mắn sao? Vì sao hiện tại thế nhưng mấy ngày liền nhạc, thế nhưng cũng chế không được hắn, ở trong tay hắn có hại, bị hắn áp chế. Nên sẽ không Thiên Nhạc cũng không phải đối thủ của hắn đi. Là Phong Vô Trần thực lực quá cường, vẫn là Thiên Nhạc. Quá yếu. Lại nói tiếp, Thiên Nhạc cùng Xích Thiên Quân ai mạnh ai yếu? Nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh nghị luận, Thiên Nhạc thực lực cường đại, sáu giác nhạy bén, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng nếu là có tâm, lại cũng có thể rõ ràng nghe được mọi người nghị luận tiếng động, một khuôn mặt không khỏi trở nên càng thêm xanh mét. Đỏ đậm hai tròng mắt bên trong, càng là có vô biên sát ý nở rộ. Chương 1807, trấn áp Thiên Nhạc. Thiên Nhạc lạnh lùng nhìn lướt qua nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh, này đó đáng chết con kiến, thế nhưng dám can đảm như thế vọng nghị hắn. Thả một ít người thế nhưng cho rằng thực lực của hắn xa không kịp Xích Thiên Quân, cho nên mới sẽ bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi. Rốt cuộc, lúc trước Xích Thiên Quân sở dĩ bại vong ở Yến Trường Phong trên tay, ngoại giới truyền lưu chính là bởi vì Yến Trường Phong sở tu phương pháp vừa lúc khắc chế Xích Thiên Quân, cho nên Xích Thiên Quân mới cuối cùng tích bại. Mà hiện giờ, hắn Thiên Nhạc lại chưa từng lọt vào khắc chế, lại còn bị nhất kiếm phách phi, như vậy chỉ có thể thuyết minh, hoặc là hắn Thiên Nhạc quá yếu, hoặc là Yến Trường Phong trở nên càng cường. Cũng hoặc là Thiên Nhạc bản thân thực lực vốn là tốn sát Xích Thiên Quân một bậc. Mà khoảng cách trước đây tứ đại chân ma thư viện giao lưu đại hội kết thúc, Yến Trường Phong chém giết Xích Thiên Quân cũng bất quá ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian. Đối với người tu hành mà nói, nửa tháng thời gian thật sự quá ít, bất quá búng tay một cái chớp mắt. Bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Yến Trường Phong sẽ tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tu vi lần thứ hai tinh tiến. Húng chi giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra tới uy thế, kỳ thật cũng không so ngày đó cùng Xích Thiên Quân giao thủ là lúc cường. Bởi vậy vấn đề tự nhiên là ra ở Thiên Nhạc trên người. Đều câm miệng cho ta. Nghe bốn phía rất nhiều sinh linh nghị luận, Thiên Nhạc đầy mặt tâm trầm, Yến Trường Phong mới vừa rồi này nhất kiếm, liền giống như một cái bàn tay hung hăng phiến ở hắn trên mặt, đem hắn cao ngạo hung hăng giẫm đạp. Mà bốn phía mọi người nghị luận, còn lại là lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, đỏ đậm ánh mắt quét về phía nơi xa mọi người, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm. Nơi xa quan vọng mọi người tức khắc trong lòng dùng mình, cả người hãn mau đứng chổng ngược, sôi nổi sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được đáng sợ áp bách, lập tức sôi nổi im miệng, không dám lại vọng tự nghị luận. Mặc kệ Thiên Nhạc hay không tốn sát Xích Thiên Quân, cũng mặc kệ hắn hay không ở Yến Trường Phong trong tay ăn mệt, này trung quy là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài, thực lực cường đại, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Nay liên thẹn quá thành giận. Ta không khỏi quá đánh giá cao ngươi, cái gọi là Tuyết Tàng thiên tài, đó là ngươi như vậy hóa sát sao? Không khỏi làm người thất vọng. Yến Trường Phong cười nhạo, ngôn ngữ khinh miệt, càng thêm chọc giận Thiên Nhạc. Ngươi dám đụng ta, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thiên Nhạc thở sâu, ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Xì nhục, xấu hổ buồn bực, phẫn nộ, làm hắn phát cuồng. Một cổ hung tàn thô bạo hơi thở, lôi cuốn vô biên sát khí, đan chéo ở bên nhau, khiến cho Thiên Nhạc cả người hơi thở càng thêm hung mãnh, giống như đến từ địa ngục ác ma giống nhau. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Rách nát huyết nguyệt mảnh nhỏ hóa thành từng sợi huyết sắc nguyệt hoa, một mảnh mờ mịt, một lần nữa ngưng tụ. Càng nhiều huyết sắc nguyệt hoa từ trong thân thể hắn kích bắn mà ra, giống như triều thủy giống nhau điên dũng, cuối cùng hóa thành nghị luận huyết sắc trăng tròn, đem hắn bao phủ đi vào. Hắn trên người khí thế bạo trướng, huyết sắc trăng tròn mông lung tươi mỹ, còn có từng sợi mờ mịt huyết quang nhằm phía trong tay hắn huyết nguyệt loan đao, khiến cho huyết nguyệt loan đao càng thêm lộng lẫy trong suốt, lực lượng hơi thở càng thêm cường đại. Huyết nguyệt phương pháp đệ tam trọng, trăng tròn vô thương. Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, hắn trước đây cùng Thiên Cửu đã giao thủ, huyết nguyệt phương pháp chính là Nguyệt Hoa tộc chiêu bài thần thông, hắn tự nhiên hiểu biết. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, cứ việc Thiên Nhạc giờ phút này thi triển ra này huyết nguyệt phương pháp đệ tam trọng sau, uy thế đại trướng, nhưng Yến Trường Phong như cũ không sợ. Trong thân thể hắn lại lần nữa hiện lên một đạo huyết quang, lần thứ hai dung hợp một khối phân thân, khiến cho hắn hơi thở đồng dạng lần thứ hai tăng lên. Cái này làm cho Thiên Nhạc cùng với nơi xa quan vọng mọi người kinh tủng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Yến Trường Phong đến lúc này, thế nhưng còn giữ lại có thừa lực, hơi thở thế nhưng lần thứ hai bạo trướng. Cái này làm cho Thiên Nhạc mí mắt rực rực, hắn phát hiện chính mình tựa hồ thật sự có chút quá xem thường trước mắt người này. Hắn hai mắt hơi ngưng, đỏ đậm ánh mắt lạnh băng mà sâu thẳm, thả tràn ngập sát ý, đáy mắt chỗ sâu trong có một đạo nói huyết sắc nguyệt hoa kích động. Không nghĩ tới vẫn là khinh thường ngươi. Hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, thân hình bao phủ ở trăng tròn bên trong, giống như nguyệt thần giống nhau, trong tay huyết sắc trăng non loan đao hồng như máu. Hắn dẫn theo đao đi bước một lăng không đi tới, khí thế cường đại áp bách Tượng Yến Trường Phong, theo sau thân hình đột nhiên mơ hồ, biến mất ở trong hư không. Yến Trường Phong biết hắn ra tay. Cơ hồ ở đồng ý thời gian, hắn thân hình nhoáng lên, theo sau bá một tiếng biến mất không thấy. Đương. Giữa không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, đao kiếm lại lần nữa va chạm ở bên nhau, ở mộ phiến hư vô không gian trung phát sinh kích đấu, vô hình lực lượng phát ra mở ra, khiến cho kia phiến hư không nổ tung. Hai người thân hình lại chưa hiện lên, trong phút chốc lần thứ hai biến ảo vị trí, xuất hiện ở một khác phiến hư không. Nơi xa quan chiến sinh linh chỉ nhìn đến kia phiến trong hư không, chiến trường không ngừng di chuyển biến hóa, hai người thân hình đều bởi vì cao tốc di động mà thấy không rõ, chỉ có thể ở hai bên ra tay nháy mắt nhìn đến lưỡng đạo huyết quang hung hăng đánh vào cùng nhau, theo sau lại lần nữa tách ra, tiếp theo xuất hiện tại hạ một cái hư không tiết điểm kịch liệt va chạm. Liên miên không ngừng tiếng vang truyền khai, chấn đến nơi xa mọi người mảng thai giật huyết. Sôi nổi vận chuyển pháp lực tiến hành ngăn cản, mới vừa rồi hơi chút hảo quá một ít. Cái này làm cho bọn họ trong lòng chấn động, không rõ hai người thực lực vì sao sẽ cường đại đến như vậy hoàn cảnh, khủng bố đến tận đây. Đông. Đột nhiên, một đạo càng thêm cuồng bạo nổ vang vang vọng thiên địa, đem hư không đều chấn hội, cửu thiên thượng đàn tinh rung động, lung lay sắp đổ, tựa hồ đã chịu hai người lực lượng đánh sâu vào, đầy trời tinh đấu đều phải rơi xuống dưới giống nhau. Loại này cảnh tượng thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Lưỡng đạo huyết quang va chạm ở bên nhau, theo sau bỗng nhiên nổ tung, bắn ra vô tận đao mang cùng kiếm khí, treo cổ tứ phương hư không. Chết! Thiên Nhạc giống giận ra tiếng, đầy đầu tóc dài bay múa, huyết nguyệt cháo thể. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi ánh mắt như máu, trên người từng luồng đáng sợ kiếm khí kích đãng vần quanh, càng có bất diệt kiếm ý thêm vào. Đồng thời, trong thân thể hắn rất nhiều đại đạo chi lực cũng dâng lên mà ra, uy thế khủng bố. Màu đen tịch diệt thiên lôi, tím sắc tím tiêu thần hỏa. Đầy trời tinh đấu buông xuống vô tận sao trời chi lực, đây là sao trời căn nguyên đại đạo phát huy, còn có giết chóc đại đạo căn nguyên, đem Yến Trường Phong tu la đạo thêm vào tới rồi cực hạn. Hỗn loạn đại đạo, hủy diệt đại đạo, cũng dung hợp ở bên nhau, đan chéo ở tu la kiếm thượng. Đặc biệt là hủy diệt đại đạo chi lực, thực chất hóa màu đen hủy diệt chi lực, giống như ma chảo giống nhau, đan chéo ở tu la kiếm thượng, vì tu la kiếm tăng thêm đáng sợ hủy diệt hơi thở. Khiến cho tu la kiếm mặt trên cường đại hơi thở, càng thêm cường thịnh. Cũng bày ra càng nhiều bất đồng hiệu quả tới. Diệt. Yến Trường Phong đồng dạng khẽ quát, há mồm phun ra một chữ tới, tu la kiếm kiếm quang hừng hực, sở hữu lực lượng hội tụ cùng nhau, lại từ vạn vật hô hấp pháp thêm vào thúc dục. Ầm vang. Như thác nước kiếm quang phát ra, đáng sợ lực đánh vào làm vỡ nát thiên nhạc trong tay huyết nguyệt loan đao. Đây là lực lượng tuyệt đối chân áp, khủng bố vô biên. Thiên nhạc trong tay huyết nguyệt loan đao tức vỡ vụn, cường đại kiếm quang tất cả chút xuống ở hắn trước người huyết nguyệt phía trên. Giang giác. Kia huyết nguyệt lần thứ hai hỏng mất, tái diệt, cuối cùng hóa thành đầy trời mảnh nhỏ. Thiên nhạc thân thể lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, lúc này đây lại không hướng trước đây như vậy nhẹ nhàng, gặp không nhẹ thương thế. Hắn tóc tán loạn, trong miệng khụ ra màu đỏ tươi máu tươi, nhiễm hồng trời cao. Chương 1808, đỉnh lực lượng. Thiên nhạc bị Yến Trường Phong lần thứ hai đánh bay đi ra ngoài, lúc này đây, hắn khỏe miệng giật huyết, trong cơ thể huyết khí quay cuồng lợi hại, ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị chấn nát. Hắn phi đầu tán phát, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, không thể tin được chính mình thi triển ra huyết nguyệt phương pháp đệ tam trọng, trăng tròn vô thương, thế nhưng còn bị Yến Trường Phong nhất kiếm chặn phi, ngăn không được Yến Trường Phong nhất kiếm. Cái này làm cho nhất quán cuồng ngạo hắn cảm thấy thực không thể tin tưởng, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng thực sự có như thế cường đại thực lực sao? Hắn ánh mắt lập lòe, tới rồi hiện tại, cùng Yến Trường Phong giao thủ thời gian dài như vậy sau, hắn cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Ngày đó Yến Trường Phong có thể ở giao lưu đại hội thượng chém giết Xích Thiên Quân, tuyệt phi giống như ngoại giới nghe đồn như vậy chỉ là may mắn. Lấy Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, mặc dù Xích Thiên Quân không có gặp hắn nói cùng pháp áp chế, chỉ sợ cũng khó có thể chấn áp được hắn. Chính mình khinh thường người này. Người trong thiên hạ đều khinh thường người này. Thiên nhạc ánh mắt lập lòe, hắn ở trên hư không ổn định thân hình, cả người phát ra mở mịt huyết quang, kia rách nát trăng tròn, hóa thành từng luồng nguyệt chi tinh hoa. Ngưng tụ thành từng luồng cuồng mãnh kinh phong, ở hắn quanh thân gào thét. Huyết nguyệt phương pháp, đệ tứ trọng, quỷ chú. Cho ta khai a. Hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, niết pháp, một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở từ trong thân thể hắn dâng lên mà ra, kinh thiên động địa. Từng luồng cường đại huyết sắc lực lượng điên cuồng phun trào, thân thể hắn thế nhưng ở nhanh chóng khô héo, tựa hồ cả người huyết khí đều bị tiêu hao, hóa thành ngập trời sức mạnh to lớn. Hắn hai tròng mắt tràn ra một hàng huyết lệ, hồng thấm người, một tiếng giống to, giống như ác quỷ kêu to, làm người sởn tóc gáy. Ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại phóng lên cao. Giờ này khắc này, Thiên Nhạc cả người hơi thở đại biến, cả người khô gầy như sài, giống như sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt giống nhau, nhưng trên thực tế, hắn cả người hơi thở lại là phá lệ cường đại, khủng bố. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, nhìn giờ phút này trạng thái Thiên Nhạc, hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước Thiên Cửu. Ngoại giới đều nghe đồn, Nguyệt Hoa tộc huyết nguyệt phương pháp, tổng cộng chỉ có tam trọng, chia làm trăng non, nửa tháng, trăng tròn này tam đại trạng thái. Trăng tròn vô thương, đó là này mạnh nhất trạng thái. Nhưng lúc trước ở hư vô bí địa bên trong, Yến Trường Phong cùng Thiên Cửu giao thủ, lại phát hiện Thiên Cửu thế nhưng ở trăng tròn vô thương cơ sở thượng, làm ra một chút đột phá, thế nhưng đem huyết nguyệt chi lực, hóa thành chiến khải, bám vào ở trên người mình, giống như xích linh tộc xích linh chiến khải giống nhau. Mà giờ phút này, Thiên Nhạc thế nhưng đồng dạng bày ra ra siêu việt trăng tròn vô thương trạng thái chiêu thức, lại còn có xương này vì huyết nguyệt phương pháp đệ tứ trọng, quỷ chú. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng động dung, này đệ tứ trọng, quỷ chú, rất có khả năng là Thiên Nhạc thông qua huyết nguyệt phương pháp, tự hành diễn biến tìm hiểu mà ra, nhưng lại so với khởi lúc trước Thiên Cửu Nguyệt Chi chiến khải muốn hoàn thiện nhiều, cũng muốn càng thêm cường đại. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cũng hoàn toàn không bài trừ một cái khả năng, đó chính là Nguyệt Hoa tộc huyết nguyệt phương pháp, bản thân liền có đệ tứ trọng, chỉ là có thể giấu rốt, đối ngoại chỉ xưng tam trọng. Bất quá ở Yến Trường Phong xem ra, cái này khả năng tính rất nhỏ. Nguyệt Hoa tộc ở thứ 9 vực tồn tại vô tận thời đại, mặc dù muốn che giấu, cũng tổng hội lộ ra dấu vết, ngoài ra, nếu thực sự có này đệ tứ trọng quỷ chú, vì sao Thiên Cửu chưa từng tu luyện, mà Thiên Cửu sở diễn biến Nguyệt Chi chiến khải, lại đương như thế nào giải thích? Phong vô trần. Thiên Nhạc Phi trở về, hắn thanh âm trở nên trầm thấp, cả người vô cùng mờ mịt huyết quang vần quanh, khiến cho hắn thân hình trở nên mông lung không rõ, một bó huyết sắc ánh mắt từ giữa bính bắn mà ra, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Không ngờ tới thực lực của ngươi thế nhưng đạt tới như thế nông nỗi, thế nhưng liên tiếp làm ta bị nhục, không thể không nói, ta trước đây đích sắc vẫn là xem thường ngươi, thế nhưng bước đến ta không thể không thi triển cái này át chủ bài. Huyết nguyệt phương pháp đệ tứ trọng, quỷ chú, đây là ta những năm gần đây, tự hành tìm hiểu, sáng tạo ra tới thành lập với huyết nguyệt phương pháp phía trên pháp, ta vốn tưởng rằng, cửa này pháp, trong thiên hạ, đã không có vài người có tư cách làm ta thi triển ra tới, không nghĩ tới vừa mới xuất thế. Thế nhưng liền phải dùng ở trên người của ngươi, ngươi thực may mắn, cũng thực bất hạnh. Thiên Nhạc sâu kín địa đạo, ngữ khí lạnh băng, tràn ngập sát ý. Hai lần bị Yến Trường Phong phách bay ra đi, này sớm đã làm hắn giết cơ đại thịnh, tức giận tận trời, chỉ có cường thế chấn sát Yến Trường Phong, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Đến lúc này, còn không quên cố lộng tư thái, làm ra này phó cao cao tại thượng tư thái cho ai xem. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hơi liễm, thức hải trung tái nhật viên cầu sáng lên. Rất nhiều đại đạo chi lực lưu chuyển, đang âm thầm cảnh giác. Không thể không nói, thi triển ra huyết nguyệt phương pháp đệ tứ trọng quỷ chú Thiên Nhạc, giờ phút này hơi thở thật sự thực nhiếp nhân tâm phách, liền tính là Yến Trường Phong, cũng ẩn ẩn gian cảm nhận được nguy hiểm, không thể không nghiêm túc đối đãi. Thiên Nhạc nghe vậy đỏ đậm ánh mắt đột nhiên đại thịnh, trên mặt hai hàng huyết lệ phá lệ thấm người, hắn không có đang nói chuyện, bởi vì trong lòng phẫn nộ, chỉ dựa vào ngôn ngữ đã vô pháp phát tiết. Thiên Nhạc ra tay, trong tay một lần nữa ngưng tụ một búng máu nguyệt luân đao. Mặt trên dây dưa một đạo đỏ tươi côi mị huyết sắc nguyệt hoa, này nói nguyệt hoa mị đến không gì sánh được, nhưng lại làm nhân tâm giật mình. Trừ bỏ kia huyết sắc nguyệt hoa, còn có từng luồng cường đại huyết khí vờn quanh ở huyết nguyệt loan đao phía trên, khiến cho này uy thế càng là khủng bố. Suy lạp, Thiên Nhạc động, thân hình lập lòe, nhoáng lên liền biến mất không thấy, trong tay huyết nguyệt loan đao phun ra nuốt vào ra đáng sợ huyết sắc ánh đao, kén động chi gian hư không không ngừng hỏng mất rách nát, một cái thời gian sông dài hiện ra tới. Như là bị cổ lực lượng này kinh động. Một màn này, làm nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh kinh tủng, sôi nổi chấn động không thôi. Một đao bổ ra thời gian sông dài bực này cảnh tượng, thật sự đáng sợ. Đáng sợ huyết sắc ánh đao, giữa còn ngưng tụ có vô cùng thần bí phù văn, chất chứa đáng sợ lực lượng, đem Thiên Nhạc lực lượng, chân chính hoàn mỹ phát huy ra tới. Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa, cảm nhận được cực độ mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Hắn phía sau huyết sắc tóc dài chợt khởi vũ. Bị tu la chi khí nhuộm dần huyết sắc trường bào bay phất phới, màu đỏ tươi ánh mắt tràn mi mà ra, ở vạn vật hô hấp pháp thêm vào hạ, hết thể đều lực lượng vận hành đều như là biến chậm giống nhau. Bá. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo huyết quang biến mất không thấy. Ầm vang. Nhưng mà ngay sau đó, hắn mới vừa rồi nơi ở, ầm ầm sôi trào, khủng bố lực lượng phát tiết, rít gào, sôi trào, này phiến hư không nổ vang không ngừng, dày nặng cuồng bạo ánh đao thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát. Hảo! Hảo cường! Đây mới là thiên nhạc đỉnh lực lượng sao? Thật sự quá khủng bố! Phong Vô Trần đâu? Đã chết sao? Nơi xa vô số sinh linh hết sức thị lực nhìn ra xa, nhìn kia phiến sụp xuống tan biến hư không, cực lực tìm kiếm Yến Trường Phong thân ảnh, nhưng lại một chút không có phát hiện. Không chỉ là Yến Trường Phong thân hình biến mất, ngay cả hắn trên người kia đáng sợ hơi thở, thế nhưng cũng hoàn toàn tiêu tán. Kết thúc sao? Mọi người kinh dị, ánh mắt lập lòe, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Trước đây chiến đấu bên trong, Yến Trường Phong rõ ràng áp chế Thiên Nhạc, đêm này liên tiếp phách bay. Không nghĩ tới hiện tại, Thiên Nhạc vừa mới bày ra đỉnh trạng thái lực lượng, thế nhưng liền bẻ gãy nghiền nát, nhất cử chém giết Yến Trường Phong. Chương 1809, xoay ngược lại. Phong Vô Trần ngã xuống, hơi thở toàn vô, xem ra Thiên Nhạc trước đây thật sự chỉ là ở bồi Phong Vô Trần luyện tập thôi, vẫn chưa nghiêm túc, giờ phút này vận dụng đỉnh trạng thái lực lượng, này Phong Vô Trần liền ngăn cản không được. Thiên Nhạc trung quy là thành danh đã lâu truyền kỳ thiên tài, là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài, tiên miêu giống nhau tồn tại, nội tình thâm hậu, lại há là một cái nho nhỏ Phong Vô Trần có thể bằng được. Không tồi, ở Thiên Nhạc tuyệt đối thực lực trước mặt, Phong Vô Trần vẫn là quá yếu. Bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi. Nhưng chiến trường chung, Thiên Nhạc lại là biểu tình vô cùng ngưng trọng, hắn hai trong mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước kia phiến còn đang không ngừng hỏng mất hư không, đồng thời cực lực phát tán thần thức, tra xét bốn phía. Hắn đang tìm kiếm Yến Trường Phong thân ảnh. Nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh cho rằng hắn đã chấn giết Yến Trường Phong, nhưng hắn chính mình, lại rất rõ ràng. Chính mình mới vừa rồi này một đao, vẫn chưa có thể chạm trung Yến Trường Phong. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong thân hình cùng hơi thở, thế nhưng hoàn toàn biến mất vô tung. Như là thật sự chết ở hắn này một đao dưới, hoàn toàn từ nhân gian bốc hơi lên. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, thậm chí cái chán sinh ra mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong chẳng những thực lực cường đại, thế nhưng còn tinh với liễm tức chi thuật. Trên thực tế, hắn suy đoán đích xác không có sai. Yến Trường Phong đích xác thi triển liễm tức chi thuật, quá thượng che giấu pháp, liễm tức thiên. Cửa này pháp, chính là Yến Trường Phong tự vô ảnh sát kiếm đoạt được, chính là A Mũi Môn, A Lệ A Sở tu luyện pháp. Cửa này pháp, Yến Trường Phong ở được đến lúc sau, liền làm các đại phân thân tăng thêm tìm hiểu nghiên tập, sớm đã mới vào môn đỉnh, ở mới vừa rồi thoát thân lúc sau, hắn liền tự giúp mình thi triển cửa này quá thượng che giấu pháp, ẩn tàng rồi chính mình thân hình cùng hơi thở, mới làm nơi xa rất nhiều sinh linh cho rằng, hắn đã ngã xuống ở Thiên Nhạc này một đao dưới. Thiên Nhạc phía sau trong hư không, một chút không khí lưu động, ẩn ẩn thấu phát ra một sợi mũi nhọn, thứ hướng Thiên Nhạc phía sau. Này một sợi cực kỳ mỏng manh mũi nhọn, tại đây chiến trường trung kích động đáng sợ lực lượng dòng khí chung, cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng, Thiên Nhạc như cũng nhạy bén cảm thấy được. Hắn không có chút nào chần chờ, trước tiên vung lên trong tay Huyết Nguyệt Loan Đao, trở tay phách giết qua đi. Đương. Huyết Nguyệt Loan Đao hung hăng bổ vào phía sau trong hư không, tức khắc chi gian, kia trống không một vật trong hư không, thế nhưng bắn tóe ra sáng lạn hỏa tinh, còn có khủng bố đao mang cùng kiếm khí, nháy mắt kích đã mở ra, thổi quét bát phương. Mà Yến Trường Phong thân hình từ giữa hiện ra tới. Trung quy còn không có đem này quá thượng che giấu pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Yến Trường Phong ánh mắt hơi liễm, có chút tiếc hận, nếu là hắn đem này quá thượng che giấu pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới, mới vừa rồi liền chưa chắc sẽ lộ ra như vậy sơ hở, bị đối phương cảm thấy. Thiên Nhạc giờ phút này thì triển ra Huyết Nguyệt phương pháp đệ tứ trọng quỷ chú trạng thái thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu là thật mặt giao phong, mới vừa rồi này một đao, Yến Trường Phong có lẽ còn sẽ ăn chút mệt. Bất quá bởi vì là sau lưng đánh lén, Thiên Nhạc cũng là hấp tấp đánh trả, hai người ngạnh hám dưới lại là tất cả đều bình yên vô sự. Thiên Nhạc xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lạnh băng nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn nắm giữ có như vậy cao minh ẩn nấp phương pháp, ngươi là Hoàng Tuyền Điện người. Lại hoặc là, đến từ A Mũi Môn. Thiên Nhạc mở miệng, như vậy cao minh ẩn nấp phương pháp, toàn bộ Tây Lĩnh, có lẽ chỉ có Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn mới nắm giữ có. Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại. Bởi vì Thiên Nhạc mở miệng lúc sau, vẫn chưa chờ đến hắn hồi đáp, liền lần thứ hai ra tay, hướng tới hắn phát giết qua tới. Hắn mới vừa rồi cố ý như vậy do hỏi, bất quá là muốn rời đi Yến Trường Phong lực chú ý thôi. Giọng nói rơi xuống, liền lập tức ra tay, phát sát hướng Yến Trường Phong, bởi vì lo lắng Yến Trường Phong sẽ lại lần nữa thi triển như vậy liễm tức phương pháp, ẩn tàng thân hình. Như vậy gần nhất, hắn liền sẽ hãm đến vô cùng bị động. Mắt thấy Thiên Nhạc phát sát đi lên, Yến Trường Phong lúc này đây lại chưa tránh lui. Cũng vẫn chưa lại lấy quá thượng che giấu pháp ẩn nấp thân hình. Hắn ánh mắt lập lòe, nguyên bản cho rằng, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn chấn sát Thiên Nhạc, hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng hiện tại xem ra, thi triển ra huyết nguyệt phương pháp đệ tứ trọng quỷ chú thiên nhạc, thực lực thật sự quá cường, lấy hắn hiện tại dung hợp 6 cụ phân thân trình độ, còn căn bản không đủ để đem này hoàn toàn đánh tan, chấn sát. Bởi vậy, giờ này khắc này, ở thiên nhạc lần thứ 2 cường thế chém tới, Yến Trường Phong rốt cuộc quyết định dung hợp thứ 7 cụ phân thân chi lực. Nếu chỉ dựa vào hiện giờ 6 đại phân thân vô pháp chấn áp địch thủ, kia liền lấy lực lượng càng mạnh, đem này cường thế đánh tan hảo. Ầm vang, một đạo huyết quang ở Yến Trường Phong trong cơ thể một cái lập lòe, ngay sau đó, Yến Trường Phong cả người hơi thở tức khắc bạo trướng, cường đại hơi thở vặn vẹo thời không, chấn động ở đây mọi người. Hắn phía trước, sở dĩ chỉ là vận dụng 6 đại phân thân, đó là muốn tận lực giữ lại thực lực. Thân là tu hành người trong, đặc biệt là hắn hiện tại một người chỗ sâu trong dị vực, lại ở vào hiện giờ cái này nơi đầu sóng ngọn gió, hắn biết rõ giữ lại thực lực là một kiện nhiều chuyện quan trọng. Mỗi nhiều che giấu một phân thực lực, hắn liền càng an toàn một phân. Người ngoài đối hắn chân thật thực lực đánh giá chênh lệch lại càng lớn, đối hắn cũng càng có lợi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mà che giấu thực lực, đó là không cho đối thủ, địch nhân hiểu biết chính mình. Cho nên mỗi lần đại chiến, hắn đều sẽ thói quen tính che giấu thực lực, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tuyệt không sẽ lấy ra mạnh nhất lực lượng hiện ra ở người ngoài trước mặt. Mà giờ phút này, 6 đại phân thân hiển nhiên chấn áp không được thiên nhạc, hắn rốt cuộc quyết định vận dụng thứ 7 cụ phân thân chi lực. Tức khắc chi gian, hắn hơi thở bạo trướng, mà nay hắn chỉ dung hợp 7 đại phân thân, lại so với không lâu trước đây cùng Xích Thiên Quân giao thủ khi, dung hợp 8 đại phân thân còn phải cường đại. Hắn cả người hơi thở như hồng, huyết sắc ánh mắt tỏa định xung phong liều chết lại đây thiên nhạc, trong tay ẩn hình tu la kiếm hiện ra thân hình, mặt trên hung thần lệ khí xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Từng luồng mênh mông sắc ý, từng luồng ngập trời lệ khí, từ Yến Trường Phong thân thể giữa hướng thoát ra tới, bầu trời sao trời đều như là phải bị tách ra giống nhau. Nơi xa quan vọng những cái đó sinh linh tất cả đều chấn động không thôi, nhìn rõ ràng đã ngã xuống ở thiên nhạc trước đây kia một đao dưới Yến Trường Phong, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa giờ phút này, còn bày ra ra càng thêm thực lực khủng bố, cái này làm cho bọn họ sôi nổi cả kinh nói không ra lời, tất cả đều cứng họng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực của hắn, tựa hồ lại biến cường một ít. Đông La vực chân ma thư viện học viên, cùng với ở nơi xa âm thầm quan vọng phó viện trưởng, còn có Lục Nhiêu, cũng đều sôi nổi động dung. Chỉ là, bọn họ cũng không biết được, giờ phút này Yến Trường Phong, so với ngày đó giao lưu đại hội thượng, cùng Xích Thiên Quân một trận chiến, còn có điều giữ lại. Thứ 8 cụ phân thân, còn chưa từng dung hợp, mà chiến trường trung tâm. Thiên nhạc giống như một viên huyết sắc sao trời, cực nhanh mà đến, hung hăng đâm hướng về phía Yến Trường Phong, trong tay huyết nguyệt loan đao, hùng hổ, phảng phất ngưng tụ hàng tỷ quân lực, hướng tới Yến Trường Phong giận phách mà đến. Hắn hai mắt đỏ đậm, Yến Trường Phong trên người đột nhiên nở rộ ra tới càng cường đại hơn hơi thở. Tuy rằng đồng dạng làm hắn khiếp sợ, nhưng hắn lại chưa dừng tay, cũng vẫn chưa có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn đôi chính mình có tuyệt đối tin tưởng vững chắc mặc dù Yến Trường Phong giờ phút này hơi thở cường thịnh, nhưng cùng hắn chính diện va chạm, cũng tuyệt đối không phải thi triển ra huyết nguyệt phương pháp đệ tứ trọng quỷ chú đối thủ của hắn. Chương 1810, chấn động. Cưỡng. Đối mặt thiên nhạc này cơ hồ khuynh tẫn toàn lực một đao, Yến Trường Phong không né không tránh, hắn ánh mắt hừng hực, huy động trong tay tu la kiếm. Hung hăng nhất kiếm bổ qua đi, cùng thiên nhạc ngạnh hám. Dung hợp 7 đại phân thân chi lực sau, hắn hơi thở kéo lên, lực lượng bạo trướng, ở hơn nữa cường đại thân thể chi lực, còn có tiên thiên kiếm thể mũi nhọn, rất nhiều đại đạo thêm vào, càng có kiếm hồn bên trong phong xuất ra tới cường đại bất diệt kiếm ý, như thế nhất kiếm, ai mà khi. Ông! Chiến trường kịch liệt lay động, đao và kiếm còn chưa từng va chạm ở bên nhau, nhưng kia cường đại khí tràng, hai người trên người kia đáng sợ hơi thở dao động. Cũng đã trước một bước va chạm ở cùng nhau, đáng sợ linh cơ điên dũng, hai cái khí chàng điên cuồng va chạm, lẫn nhau nghiền áp, khiến cho bốn phía hư không không ngừng hỏng mất, kia hiện lên thời gian sông dài đều vặn vẹo lên, như là phải bị đánh sơ xác. Cửu thiên thượng đàn tinh lay động, như là muốn rào rạt rơi xuống, từng màn khủng bố cảnh tượng hiện lên, dị tượng ngã ra, kia một đao nhất kiếm, rốt cục là va chạm ở cùng nhau. Thiên địa tại đây một khắc thất sắc, hừng hực quang mang chiếu rọi chư thiên, đem hết thảy đều bao phủ hết thảy. Thế giới tại đây một khắc mất đi nhan sắc, trong thiên địa chỉ còn lại có hắc cùng bạch. Hắc chính là rách nát hư không, bạch chính là hừng hực đến mức tận cùng quang. Kia hắc cùng bạch nhanh chóng khuếch tán, lan tràn, như là muốn ăn mòn toàn bộ thiên địa. Cuối cùng, kia hắc bạch nhị sắc thế giới bên trong, rốt cục là chậm rãi hiện ra loại thứ ba nhan sắc. Đó là máu tươi nhan sắc. Hồng chói mắt, hồng bắt mắt. Một giọt máu tươi, ở kia bạch quang hạ phá lệ tươi đẹp, phá lệ bắt mắt. Thời gian như là trệ hoãn lên, kia một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, ẩn chứa cường đại hơi thở, không có bị kia kích động lực lượng phong ba cuốn đến theo gió lắc lư, chậm rãi hướng tới mặt đất rơi xuống. Vì sao? Một đạo thấp mê thanh âm vang lên, thời gian tại đây một khắc như là lại lần nữa khôi phục bình thường tốc độ chảy, hắc cùng bạch thế giới nhanh chóng rách nát, quay về hiện thế. Ở kia vô tận ánh đao cùng kiếm khí tung hoành chiến trường trung ương, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, Thiên Nhạc trên người, từ trên xuống dưới, một cái huyết tuyến dần dần rõ ràng, đem hắn cả người một phân thành hai. Mà trong tay hắn, kia huyết nguyệt loan đao rách nát, hóa thành từng đoạn mảnh nhỏ, phiêu phủ ở trước mặt hắn. Hắn chung quanh kia cổ đáng sợ huyết sắc nguyệt hoa bị kiếm khí cắt phá thành mảnh nhỏ, từng luồng máu tươi từ Thiên Nhạc trên người kia một đạo huyết tuyến giữa trào ra, càng ngày càng nhiều, hội tụ đến Tu La kiếm trên người, vờn quanh Tu La kiếm, bị Tu La kiếm thống khoái thôn phệ. Thiên Nhạc trên người hơi thở nhanh chóng suy nhược đi xuống, Huyết Nguyệt phương pháp đệ tứ trọng, ở Hiến Trường Phong vận dụng thứ 7 đại phân thân lúc sau, cũng rốt cục là gặp tới rồi vô tình nghiền áp. Lực lượng tuyệt đối áp chế. Thiên Nhạc ngơ ngẩn nhìn Yến Trường Phong, trong tay nắm chặt Huyết Nguyệt Loan đao chôi đao, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, tràn ngập không thể tin tưởng, cũng tràn ngập không cam lòng. Giờ khắc này, hắn trên người, kia trước đây cuồng ngạo, kia trước đây cao cao tại thượng tư thái, đều tan thành mây khói. Bởi vì hắn biết, chính mình bại. Lúc này đây, hắn hoàn toàn bại. Một cái kẻ thất bại, còn có cái gì tư cách đối mặt kia thắng lợi mà cuồng ngạo? Cứ việc hắn thực không nghĩ tiếp thu sự thật này, cứ việc hắn thực không tin chính mình thế nhưng sẽ bại, sẽ thua ở cái này nhân tài mới xuất hiện trên tay, nhưng thua chính là thua. Hắn không có thời gian đi miệt mài theo đuổi chính mình vì sao sẽ thua, cũng không có thời gian đi không cam lòng. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình tiêu vong. Linh hồn trong biển, một đạo kiếm khí ở tùy ý bay múa, ở linh hồn của hắn trong biển nhấc lên cuồng phong sậu lãng, đem linh hồn của hắn hải chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, theo linh hồn hải cuối cùng tan biến, thần hồn tiêu vong. Cường đại như Thiên Nhạc, cũng chung quy muốn mất đi. Cái gọi là tuyết tàng thiên tài, cái gọi là tiên miêu, chung quy cũng đều không phải là vô địch. Nơi xa quan vọng sinh linh cũng tất cả đều vẻ mặt kinh hãi chi sắc, khó có thể tin Thiên Nhạc thế nhưng sẽ bại. Tựa hồ từ đầu đến cuối, Thiên Nhạc cùng Yến Trường Phong giao thủ, đều ở vào bị Yến Trường Phong áp chế trạng thái. Nhưng bọn hắn như cũ chưa từng cho rằng, Yến Trường Phong thực lực sẽ so Thiên Nhạc cường, đều chỉ là cho rằng Thiên Nhạc trước đây bất quá là chưa từng nghiêm túc, chỉ là ở bồi Yến Trường Phong luyện tập thôi. Thẳng đến Thiên Nhạc thi triển ra Huyết Nguyệt phương pháp đệ tứ trọng quỷ chú là lúc, sở bày ra ra tuyệt thế cường đại thực lực, một đao bổ ra thời không xung dài, mới vừa rồi làm cho bọn họ cảm thấy, Thiên Nhạc rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ thậm chí cho rằng, Yến Trường Phong đã ngã xuống ở kia một đao dưới. Lại không ngờ tới, mặc dù ở kia khủng bố một đao hạ, Yến Trường Phong thế nhưng như cũ bình yên vô sự, thậm chí cuối cùng, bày ra ra càng cường đại hơn lực lượng, cùng Thiên Nhạc tiến hành nhất khủng bố va chạm, cuối cùng đánh tan Thiên Nhạc. Nơi xa, một đầu hắc vũ chim đại bàng gào thét mà đến, hắn sắc bén ánh mắt, xuyên thủng vô tận hư không, ở cảm nhận được nơi đây chiến đấu dao động lúc sau, liền đem ánh mắt nhìn lại đây, thấy được này kinh người một màn. Thiên Nhạc thân thể một chút hóa thành cho bụi, kia vờn quanh hắn huyết nguyệt tinh hoa, quy về trong thiên địa, hóa thành nhất tinh thuần thiên địa nguyên khí. Một viên trong suốt lộng lẫy thần cách, ở Hiến Trường Phong trước mặt chìm nổi, còn có một đoàn trong suốt quang, đó là Thiên Nhạc sở khống chế đại đạo. Hiến Trường Phong biểu tình im lặng, nhìn tiêu vong Thiên Nhạc. Vô hỉ vô bi, thực tự nhiên đem Thiên Nhạc thần cách thu lên, lại một ngụm đem Thiên Nhạc sở khống chế đại đạo hút vào trong miệng. Trực tiếp thôn phệ hấp thu đối phương đại đạo, một màn này dừng ở bất luận kẻ nào trong mắt, chỉ sợ đều sẽ không rét mà run. Nơi xa quan chiến đông đảo sinh linh nhìn thôi đã thấy sợ, tất cả đều ra đầu tê dại, cả người hãn mao đều tạc đứng lên tới, giờ khắc này Hiến Trường Phong, ở bọn họ trong mắt vô lấy thành chân chính ác ma, thành chân chính ma. Xa hơn chỗ bay nhanh mà đến Hắc Vũ chim đại bàng cũng linh hồn rung động. Cặp kia sắc bén con người giữa, hai chỉ đồng tử xúc thành châm trọc. Này đầu Hắc Vũ chim đại bàng, tự nhiên là Hắc Bằng tộc Quảng Nguyên. Hắn xuất thế về sau, liền gấp không chờ nổi, tốc độ cao nhất chạy tới Đông La vực chân ma thư viện, chiến ý mênh mông. Hắn là một cái chiến đấu cùng nhân, nhiều năm như vậy tuyết tàng, sớm đã đem hắn nghẹn hỏng rồi, cho nên xuất thế sau, cứ việc biết rõ Thiên Nhạc đã đi tới Đông La vực chân ma thư viện trấn áp Yến Trường Phong, nhưng hắn như cũ tới, bởi vì hắn mục tiêu không đơn giản là Yến Trường Phong. Mà là bất luận cái gì một cái tuyết tàng thiên tài. Thiên Nhạc, đồng dạng có thể là hắn mục tiêu. Cho nên hắn không để bụng chính mình đi vào Đông La vực chân ma thư viện thời điểm, Thiên Nhạc hay không đã chấn giết Yến Trường Phong. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến chính là, kết quả thế nhưng như thế ra ngoài chính mình đoán trước, như thế thật lớn quay cuồng. Thiên Nhạc, chẳng những không có chấn giết chết Yến Trường Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong sở chấn sát. Hơn nữa một màn này, còn vừa lúc bị hắn nhìn đến. Cái này làm cho hắn trong lòng sợ hãi. Nguyên bản, hắn căn bản không có đem hiện giờ đã bị ngoại giới truyền đến ồn ào huyên náo đương thời kỳ tại Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng hiện tại, Yến Trường Phong sở bày ra thực lực, lại làm hắn cảm giác được bất an cùng kiêng kỵ. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến, Yến Trường Phong cùng Thiên Nhạc một trận chiến lúc sau, thế nhưng còn lông tóc không tổn hao gì, bình tĩnh thôn phệ rất Thiên Nhạc sở khống chế đại đạo thời điểm, càng là trong lòng dùng mình. Chương 1811, kiêng kỵ. Thiên Nhạc thực lực, Quảng Nguyên tuy rằng cũng không quá hiểu biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thiên Nhạc đều là Nguyệt Hoa tộc Tuyết Tàng thiên tài, là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Như thế nhân vật, ở cùng Yến Trường Phong như vậy kịch liệt giao phong chung, thế nhưng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào tổn thương, trước mắt người thanh niên này, đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình này phiên hấp tấp mà đến, muốn đại náo một hồi, hay không là cái sai lầm. Đột nhiên, liền ở ngay lúc này, nơi xa vừa mới một ngụm thôn vệ Thiên Nhạc sở khống chế đại đạo Yến Trường Phong, như là cảm thấy được Quảng Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú, hai chỉ màu đỏ tươi bắt mắt ánh mắt, nháy mắt đầu bắn lại đây, giữa tràn ngập lạnh nhạt, tàn bạo, cùng với một loại nói không rõ thật lớn cảm giác áp bách. Không sai. Trước mắt thấy Yến Trường Phong cùng Thiên Nhạc cuối cùng một lần va chạm, thấy Yến Trường Phong nhất kiếm phách sát Thiên Nhạc, bình tĩnh thôn phệ khởi sở khống chế đại đạo sau, mà nay ở bị Yến Trường Phong này nói từ hơn 1.000 vạn dặm ở ngoài nhìn qua ánh mắt đối diện, nguyên bản không ai bị nổi, hưng phấn tới rồi. Muốn đại chiến một hồi tính cách hung lệ hắc vũ chim đại bảng Quảng Nguyên, tại đây một khắc, sinh ra kiêng kỵ, cảm nhận được vô hình cảm giác áp bách. Lại tới một cái không biết sống chết. Yến Trường Phong trong tay, Tu La kiếm lẩm bẩm, thân kiếm trời cao nhạc tinh huyết xôn sao chảy xuôi, bị nó thôn phệ hấp thu. Nơi xa quan vọng rất nhiều sinh linh, cũng không khỏi theo Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại, đương ánh mắt xuyên thấu thật mạnh chướng ngại sau, cuối cùng phát hiện một đầu thật lớn màu đen chim đại bảng, che trời giống nhau, ở rất xa địa phương xuất hiện. Là hắc bằng tộc cường giả. Trước đây nghe nói hắc bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài cũng xuất thế, chẳng lẽ chính là hắn? Không ít sinh linh kinh hô, biểu tình động dung. Theo sau ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía Yến Trường Phong, ở Yến Trường Phong cùng nơi xa kia đầu thật lớn hắc vũ chim đại bàng trên người băn khoăn lưu chuyển. Giờ phút này, bọn họ trong lòng rất khó lấy bình tĩnh. Yến Trường Phong vừa mới cùng Thiên Nhạc chiến đấu kịch liệt, đem Thiên Nhạc chạm với dưới kiếm, hiện giờ hắc bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài cũng chạy tới nơi này. Ai đều biết Yến Trường Phong cùng hắc bằng tộc chi gian đồng dạng có oán, từng chém giết hắc bằng tộc con cái vua chúa Quảng Hàn. Mà nay hắc bằng tộc Tuyết Tàng thiên tài tìm đến, một hồi đại chiến chỉ sợ không thể tránh được. Hưu. Thấy chính mình đã bị phát hiện, Quảng Nguyên ánh mắt lóe lóe, trung quy vẫn là trấn cánh bay tới. Hắn hai cánh nhẹ nhàng một phiến, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền bay đến phụ cận, nhưng cùng Yến Trường Phong như cũ cách xa nhau rất xa. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, màu đỏ tươi con ngươi giữa lưu lộ ra hưng phấn quan mang, như là cùng Thiên Nhạc một trận chiến, còn không có làm hắn hoàn toàn chiến cái thông khoái. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm này đầu thật lớn màu đen chim đại bàng, trong ánh mắt cuồng bạo, hung tàn, thô bạo chờ rất nhiều cảm xúc lưu lộ, trong tay Tu La kiếm vù vù. Rầm. Nó nhẹ nhàng chấn động, đem vờn quanh ở quanh thân Thiên Nhạc tàn lưu huyết khí hoàn toàn thôn phệ, theo sau tản mát ra càng thêm ra tiếng quang. Vâng. Mới vừa rồi chém giết Thiên Nhạc sau, đã bị Yến Trường Phong thu liễm lên kia cổ cường đại khí thế, tại đây một khắc cầm ẩm lần thứ hai bùng nổ. Cường đại hơi thở dao động, mãnh liệt mênh mông, Yến Trường Phong không kịp đi tiêu hóa mới vừa rồi chém giết Thiên Nhạc đoạt được đến Thiên Nhạc cả người huyết chi tinh khí cùng với Thiên Nhạc sở khống chế đại đạo, bởi vì hắn đã đem mục tiêu lại đặt ở Quảng Nguyên trên người. Hắn trong ánh mắt tản mát ra hưng phấn quang, giống như phát hiện tân con mồi. Cho nên giờ phút này, hắn không chút nào che giấu phóng xuất ra chính mình trên người cường đại hơi thở. Không chút nào che giấu biểu hiện ra chính mình giờ phút này hưng phấn, cùng với kia một cổ thị huyết ý niệm. Ngày đó chém giết Xích Thiên Quân, làm Yến Trường Phong được lợi không nhỏ, tu vi được đến tinh tiến, tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh tam chuyển hậu kỳ đỉnh. Mà giờ phút này, chém giết Thiên Nhạc sau, Yến Trường Phong cũng đồng dạng cảm nhận được, Thiên Nhạc sở khống chế đại đạo, cùng với kia một thân huyết chi tinh khí cường đại. Này đối hắn hoàn thiện chân ngã đại đạo, có phi thường đại trợ giúp. Này đó Tuyết Tàng thiên tài, này đó cái gọi là tiên miêu, cùng tầm thường tu sĩ so sánh, bọn họ trong cơ thể huyết chi tinh khí thật sự quá tràn đầy, bọn họ sở khống chế đại đạo cũng phá lệ thô tráng cùng cường đại. Yến Trường Phong động, không đợi Quảng Nguyên động thủ, thậm chí không đợi hắn có bất luận cái gì so nga a nga là, Yến Trường Phong liền động. Hắn dẫn theo Tu La kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, một cái lập lòe, liền trực tiếp nhằm phía Quảng Nguyên. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, có chỉ là nhìn thấy con mồi vui sướng. Thấy như vậy một màn, nơi xa những cái đó quan vọng sinh linh tất cả đều á khẩu không trả lời được, trấn mắt há hốc mồm. Yến Trường Phong chủ động, thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến, làm cho bọn họ vô cùng ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Yến Trường Phong vừa cùng Thiên Nhạc chiến đấu kịch liệt một hồi a, tuy rằng bản thân chưa từng đã chịu quá lớn tổn thương, nhưng là lực lượng tiêu hao nghĩ đến luôn là không nhỏ, lúc này, thật sự không nên lại cùng mặt khác tuyết tàng thiên tài tranh phong. Nhưng cố tình, Yến Trường Phong lại chủ động ra tay. Hơn nữa là như thế dứt khoát, như thế kiên quyết. Hắn muốn làm cái gì? Vừa mới chém giết Thiên Nhạc, thế nhưng liền lại đối một cái khác tuyết tàng thiên tài ra tay, chẳng lẽ muốn đem này hắc bằng tộc tuyết tàng thiên tài Quảng Nguyên cũng cùng nhau chấn sát sao? Này không khỏi quá cuồng vọng. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong có lẽ là chém giết Thiên Nhạc sau, tin tưởng kịch liệt bành trướng, cho rằng chính mình liên tiếp chém giết Xích Thiên Quân cùng Thiên Nhạc, đương kim thiên hạ thật sự vô địch. Quá cuồng, hắn như vậy chủ động xuất kích, hướng Quảng Nguyên ra tay, thật sự không nên, như vậy ngu xuẩn cách làm, không khác tìm chết. Ai biết được, có lẽ là hắn cảm thấy chính mình thật sự đã thiên hạ vô địch đi, tuyết tàng thiên tài cũng không bị hắn để vào mắt. Một ít sinh linh mở miệng nói, các ngươi cảm thấy, Quảng Hàn hay không sẽ ra tay đem hắn chấn sát. Ngươi hẳn là hỏi Phong Vô Trần có thể ở Quảng Nguyên trong tay đi qua mấy chiêu mới đúng. Không ít sinh linh nghị luận. Nhưng mà, kế tiếp hình ảnh, lại là làm cho bọn họ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tin tưởng. Đối mặt Yến Trường Phong chủ động xuất kích, vừa mới buông xuống hắc vũ chim đại bàng Quảng Nguyên tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người vũ mao đều lập lên, giống như từng đạo kiếm vũ. Hắn cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như thế bá đạo, thế nhưng không nói một lời trực tiếp liền ra tay. Liền hắn ý đồ đến đều không dò hỏi, cứ như vậy cường thế ra tay. Cái này làm cho hắn kinh giận, cảm giác đã chịu coi khinh. Nhưng đồng thời, cũng làm hắn càng thêm bất an, Yến Trường Phong như vậy cường thế cùng bá đạo, hơn nữa mới vừa rồi này cường thế chấn sát Thiên Nhạc sở bày ra tới thực lực, còn có giờ phút này Yến Trường Phong trên người này cổ cường đại hơi thở dao động, đều làm hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm, phảng phất vận mệnh chú định có một cổ vô hình áp lực, ở áp bách hắn. Nhìn bước gần Yến Trường Phong, Quảng Nguyên ánh mắt lập lòe, cuối cùng thét dài một tiếng, bay lên trời, theo sau hóa thành một đạo lưu quang, bay lên cao thiên, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Vâng! Ở hắn mới vừa rồi nơi phương hướng, Yến Trường Phong thân hình hiện lên, một đạo huyết sắc kiếm quang chút xuống mà ra, chém chết kia phiến hư không, sắc nhọn mà cường đại kiếm khí kích đãng, làm tránh đi này nhất kiếm Quảng Nguyên đồng tử lại lần nữa rụt. Hắn trên người hiện lên một đạo thần quang, thật lớn cá chuối chim đại bàng biến ảo thành một cái mày kiếm anh vĩ thanh niên. Nhìn một kích không trúng, ngẩng đầu chiều hắn xem ra, tựa muốn tiếp tục ra tay Yến Trường Phong, Quảng Nguyên không thể không vội vàng quát, dừng tay, Phong Vô Trần, ta giờ phút này cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Chương 1812, bức bách. Quảng Nguyên nói làm nơi xa quan vọng không ít sinh linh kinh nghi, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, đối mặt Yến Trường Phong chủ động khiêu khích, Quảng Nguyên thế nhưng không có lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn chấn áp, ngược lại nói ra nói như vậy tới. Bực này vì thế thỏa hiệp. Cho nên cái này làm cho ở đây rất nhiều người giật mình, bất ngờ, không nghĩ tới cái này hắc bằng tộc tuyết tàng thiên tài, thế nhưng sẽ đối Yến Trường Phong tựa hồ rất là kiên kỵ. Yến Trường Phong đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn khỏe miệng dương lên, lại là vẫn chưa như vậy dừng tay. Hắn ánh mắt nhìn về phía Quảng Nguyên, không nói một lời, theo sau thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, lần thứ hai giết qua đi, sắc ý như cũ kiên quyết. Người! Phong Vô Trần, ta tới đây mà chỉ là vì gia nhập chân ma thư viện. Cũng không muốn cùng ngươi hiện tại xung đột, huống chi ngươi vừa mới cùng Thiên Nhạc giao thủ, giờ phút này tất nhiên trong cơ thể lực lượng hư không, không kịp đỉnh, ta Quảng Nguyên không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng lại lần nữa xung phong liều chết đi lên, Quảng Nguyên tức khắc tức giận nói. Chỉ là, hắn nói tuy rằng nhìn như không có gì vấn đề, hợp tình hợp lý, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn tới nơi này mục đích, đều không phải là đơn thuần muốn gia nhập chân ma thư viện, cũng đều không phải là cố kỵ chính mình mặt mũi. Không nghĩ dậu đổ bìm leo. Chỉ có chính hắn minh bạch, hắn chỉ là đối Yến Trường Phong cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Chỉ có chính hắn minh bạch, mới vừa rồi Yến Trường Phong cường thế chấn sát Thiên Nhạc kia một màn, đối hắn tạo thành không nhỏ chấn động. Cho nên hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể chấn áp trụ Yến Trường Phong, cũng không có cũng đủ tin tưởng, có thể chấn sát Yến Trường Phong. Mặc dù giờ phút này Yến Trường Phong, khả năng sẽ bởi vì mới vừa cùng Thiên Nhạc chiến đấu kịch liệt mà tiêu hao nghiêm trọng. Hắn như cũ lòng có cố kỵ. Không dám dễ dàng cùng Yến Trường Phong ngành hám. Vì thế, hắn thậm chí che giấu chính mình chuyến này mục đích, thậm chí đem Yến Trường Phong ngày xưa chém giết hắn hắc bằng tộc con cái vua chúa Quảng Hàn sự tình, đều vứt chư sau đầu. Hắn là hắc bằng tộc tuyết tàng thiên tài, mà nay vừa mới ra thế, không nghĩ trận chiến đầu tiên liền thất bại, bước lên Xích Thiên Quân cùng Thiên Nhạc vết xe đổ. Phải không? Ta hiện tại trạng thái thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo, cho nên ngươi không cần lo lắng hiện tại cùng ta giao thủ là sấn người chi uy. Yến Trường Phong bình đạm thanh âm từ trong hư không truyền lại ra tới, ngữ khí lãnh đạm, hờ hững, càng mang theo một loại nói không nên lời trương cuồng cùng tự tin. Hắn không sợ Quảng Nguyên ra tay, tựa hồ thái độ kiên quyết, muốn cùng này đại chiến. Thực tùy biết vị. Liên tiếp chém giết Xích Thiên Quân cùng Thiên Nhạc, đều làm hắn được lợi không nhỏ. Bởi vậy, Yến Trường Phong đối này đó cái gọi là tuyết tàng thiên tài, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng càng ngày càng tưởng, đưa bọn họ một đám chạm với dưới kiếm, lấy bọn họ máu tươi lót đường, hoàn thiện chân ngã đại đạo. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng thêm hưng phấn, trong mắt sát ý càng thêm cường thịnh, kia cổ thị huyết ý niệm cũng càng ngày càng cường. Như là muốn hoàn toàn nhập ma giống nhau. Không. Hắn vốn chính là ma. Lại tới nhập ma. Suy lạp. Màu đỏ tươi kiếm quang, sắc nhọn vô biên, sát ý nghiêm nghị, mang theo bất hủ bất diệt kiếm đạo ý cảnh, hung hăng chém về phía Quảng Nguyên. Này nhất kiếm, uy lực cường đại vô cùng. Bởi vì chém giết Quảng Nguyên hậu, hắn còn chưa tới kịp phân phát này đại phân thân. Hiện giờ hắn, đó là mới vừa cùng Thiên Nhạc giao thủ khi trạng thái, uy thế cực cường, động lòng người tâm thần, làm người linh hồn đều rung động. Hơn nữa hắn mới vừa rồi cường thế chân sắt Thiên Nhạc kia một màn, càng là làm người cảm nhận được một loại khuynh thế vô địch chi phong thái. Không ít sinh linh trái tim kịch liệt nhảy lên, mới vừa rồi những cái đó cho rằng Yến Trường Phong cùng Thiên Nhạc giao thủ sau, nhất định trong cơ thể khí lực hư không sinh linh, tại đây một khắc đều không khỏi hơi hơi hé miệng, nói không ra lời. Bởi vì giờ phút này Yến Trường Phong trên người khí thế, thật sự quá cường, này bổ ra nhất kiếm, uy thế vô biên, nơi nào có nửa điểm khí lực vô dụng dấu hiệu. Bọn họ không biết chính là, Yến Trường Phong tu La Đạo, ở chém giết địch thủ sau, sở thôn phệ huyết chi tinh khí, liền sẽ bị chuyển hóa vì nhất tinh thuần tu La chi lực, bổ sung Yến Trường Phong lực lượng tiêu hao, đồng thời dư lưu tu La chi khí, liền sẽ tăng lên hắn tu vi cùng thực lực. Bởi vậy, trước đây cùng Thiên Nhạc giao thủ, sở tiêu hao lực lượng, từ lâu khôi phục. Trên thực tế, hắn bản thân liền hơi thở lâu dài, trong cơ thể lực lượng hải mênh mông vô biên, ở hơn nữa chân ngã đại đạo, mới vừa rồi tiêu hao, đối hắn mà nói vốn là không coi là cái gì, căn bản không quan trọng gì. Cho nên, hắn mới có thể không chỗ nào cố kỵ ra tay, chém về phía Quảng Nguyên. Nghe được Yến Trường Phong nói, Quảng Nguyên lại là sắc mặt khó coi, Yến Trường Phong lời này hiển nhiên là chặt đứt hắn đường lui. Hắn sắc mặt tâm trầm, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lạnh giọng nói: "Ngươi thật muốn cùng ta giao thủ? Ta vốn định tạm thời tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại từng bước khẩn bức, thật sự cho rằng ta trấn áp không được ngươi." Quảng Nguyên ngữ khí lạnh băng nói: "Ha ha ha ha, trấn áp ta?" Yến Trường Phong nghe vậy, làm càn cười to, như là nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia mỉa mai chi sắc, ánh mắt khinh miệt nói: "Xích Thiên Quân, Thiên Nhạc, bọn họ đều đã bỏ mạng ở ta dưới kiếm, ta tuy rằng không biết thực lực của ngươi như thế nào, bất quá nghĩ đến muốn trấn áp ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, ngươi nếu thật có thể trấn áp ta, vì sao mới vừa rồi lại không dám chủ động cùng ta giao thủ? Ta cùng với ngươi Hắc Bằng tộc, chính là cũng coi như là có chút cũ hoán, ngươi nếu thực sự có kia thực lực ngăn chặn ta, vì sao rồi lại không dám đối ta ra tay?" Bốn phía không ít sinh linh nghe vậy ánh mắt lập lòe, khe khe nói nhỏ. Cái này làm cho Quảng Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi lên, lạnh giọng quát lên: "Hừ, ta bất quá là không nghĩ dậu đổ bìm leo thôi. Không nghĩ sấn người chi uy. Như vậy chuyện ma quỷ, ngươi nói cùng ai nghe, ai sẽ tin tưởng?" "Ân." Yến Trường Phong không chút khách khí cười khẩy nói: "Nói đến cùng, ngươi là không có tin tưởng có thể trấn áp ta, lo lắng sẽ thất bại, như ngươi như vậy, đạo tâm đều không kiên định, thế nhưng cũng đáng đến Hắc Bằng tộc tuyết tàng. Ngươi dám đục ta?" Quảng Nguyên giận cực, sắc mặt lạnh băng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sát ý nở rộ, rốt cuộc gáp chế không được trong lòng sát nghiệm. Chính như Yến Trường Phong lời nói, hắn trước đây không dám ra tay, thật là đối Yến Trường Phong trong lòng cố kỵ, bị Yến Trường Phong trước đây chấn sát Thiên Nhạc cường đại cùng tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ. Lại không nghĩ rằng, chính mình nguyện ý tạm thời ngăn qua, Yến Trường Phong thế nhưng còn chủ động khơi mào chiến hỏa, đem hắn bức nhập như vậy hoàn cảnh. Cái này làm cho hắn trong lòng tức giận đồng thời, đối Yến Trường Phong cũng càng thêm kiên kỵ. Hắn biết, Yến Trường Phong dám như thế, tất nhiên là đối chính mình có cực đại tự tin. Thả, Yến Trường Phong mới vừa rồi vừa mới chém giết Thiên Nhạc, mà nay khí thế chính thịnh. Cùng hắn giao thủ, hắn đích sắc không có nhiều ít nắm chắc thủ thắng. Nhưng bị Yến Trường Phong bước đến nước này, hắn lại cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ thấy hắn hai mắt híp lại, trong mắt sát ý nở rộ, một cổ khí thế cường đại từ hắn thân thể giữa vọt ra, hắn cả người hơi thở sắc nhọn, cắn nát hư không, lạnh băng ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, sát ý nghiêm nghị: "Nếu cho ngươi cơ hội ngươi không muốn quý trọng, một hai phải bức ta ra tay, ta đây liền thành toàn ngươi, đưa ngươi lên đường. Như vậy giả bộ cùng ai xem?" Yến Trường Phong khinh miệt nói. Suy lạp. Trong tay Tu La kiếm phun ra nuốt vào mũi nhọn, sát phạt khí tận trời. Chương 1813, sắt. Ngay sau đó, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, lại lần nữa ra tay. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, tốc độ mau tới rồi cực hạn, hướng tới Quảng Nguyên giết qua đi, thân khoác bất diệt kiếm ý, lôi cuốn kiếm thể mũi nhọn, ngưng tụ rất nhiều đại đạo, vận dụng vạn vật hô hấp pháp. Này nhất kiếm, tuyệt thế khủng bố. Chút nào không thể so mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt Thiên Nhạc là lúc, sở chém ra kia cuối cùng nhất kiếm tốn sắc. Lúc này đây, hắn vừa lên tới, liền bày ra ra lực lượng tuyệt đối. Bởi vì cùng Thiên Nhạc một trận chiến, hắn đã vận dụng thứ 7 cụ phân thân chi lực, lực lượng nếu đã bạo lộ, như vậy tự nhiên liền không cần lại đi cố tình che giấu. Chỉ lo đêm này đã bạo lộ lực lượng, hoàn toàn thôi phát, cực hạn nở rộ, diệt sát trước mắt địch quân nhưng. Bởi vậy, này nhất kiếm, Yến Trường Phong không có lưu thủ, cũng hoàn toàn không tính toán cùng đối phương thời gian dài dây dưa, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu. Phần phật,